Hiệu không có đáp lại, chỉ là bắt đầu ở trong lòng tự hỏi lên. Cố Bác năng lực siêu phàm. Hắn cùng nói ca lưu tại Cố Bác bên người, không phải trợ lực, ngược lại là trói buộc. Còn nữa nói ca thể chất máu, vốn chính là hẳn là nghiên cứu đồ vật, nói vậy ở không nguy hại đến sinh mệnh tiền đề hạ, nói ca cũng nguyện ý trả giá. Mà chính mình, càng là cái kỹ thuật trạch. Hảo, ta trở về sẽ cùng nói ca nói, hắn đồng ý lúc sau, chúng ta liền đi ngươi theo như lời người kia chỗ. Mục Diệu nói. Ân. Cố Bác nhẹ nhàng lên tiếng. Mục Diệu nhìn thoáng qua Cố Bác, nói, ta đây đi về trước. Nói đôi Cố Bác hơi hơi cúi đầu, mở cửa xe xuống xe. Vừa xuống xe, một cổ hàn ý đánh úp lại. Chẳng sợ trên người đã thêm một kiện quần áo, nhưng Mục Diệu vẫn là cảm thấy từng đợt lạnh. Mục Diệu ở bóng đêm dưới đi rồi vài bước, theo sau dừng bước chân. Liền trước mắt mà nói, Cố Bác theo như lời hết thảy, đều là thật sự. Chỉ là, Mục Diệu mang theo tâm tư, mở cửa xe, liền nhìn đến không biết khi nào tỉnh, ngồi ở trong xe nói quán quân. Nói ca. Mục Diệu hô. Nói quán quân gật gật đầu, vội vàng đem Mục Diệu kéo lên nói, ngươi đi nói thế nào. Nguyên lai nói ca ngươi đều đã biết. Mục Diệu muốn cười không cười nói. Nói quán quân gật đầu, ngay từ đầu ta không nghĩ tới, chỉ là sau lại tỉnh, phát hiện ngươi không ở, liền suy đoán ngươi đại khái đi tìm nàng. Ta đi theo Cố Bác nói chuyện một chút, Cố Bác theo như lời hết thảy, ít nhất nàng sở đối chúng ta thổ lộ hết thảy, hiện giờ thoạt nhìn đều là thật sự. Mục Diệu nói. Nói quán quân nhìn Mục Diệu, lẳng lặng nhìn. Mục Diệu tuy rằng tuổi tiểu, hơn nữa cũng không có chính mình nhìn có lực đạo, nhưng là ước chừng đúng là bởi vì như thế, hắn đầu cực hảo. Nói quán quân đối Mục Diệu, hai người chi gian, mặt ngoài thoạt nhìn, nói quán quân chủ đạo hết thảy. Trên thực tế nói quán quân sẽ ở Mục Diệu làm ra sau khi quyết định, cũng không phủ quyết Mục Diệu quyết định. Cố Bác còn nói, có thể đưa chúng ta đi kinh đô thị. Chỉ là, tới rồi bên kia, có người sẽ nghiên cứu ngươi thể chất cùng máu. Bất quá, Cố Bác cũng nói, ngươi an nguy nàng sẽ bảo đảm. Mục Diệu nói, ngươi ý tứ đâu? Nói quán quân hỏi. Cố Bác cùng ta nói, thế giới này lúc sau, sẽ xuất hiện vĩnh ngày cùng vĩnh đêm, mà vĩnh ngày nóng cháy. Vĩnh dạ hàn lãnh, thời tiết tai họa, hơn nữa tang thi hãm hại, sẽ trực tiếp làm cho đại lượng loại thực vật tử vong hơn nữa vô pháp gieo trồng, đến lúc đó còn có đến từ đói khát hãm hại. Mục Diệu nhất nhất phân tích nói. Không thể không nói, Mục Diệu thực thông minh. Nàng từ Cố Bác được đến tin tức, một chút, đem tương lai mà thế cục diện, toàn bộ đều phân tích ra tới. Nói quan quân lẳng lặng nghe, hắn biết chính mình không có đọc quá thư. Rốt cuộc so ra kém đầu thông minh Mục Diệu. Vì thế cũng không tính toán Mục Diệu nói chuyện. Kinh đô thị bên kia nghiên cứu, là quốc gia chỉnh tự lực lượng. Cố Bác nói, tang thi xuất hiện phía trước, này một bộ phận lực lượng liền bắt đầu ở giải quyết những việc này. Mục Diệu trần thuật nói. Cho nên, ngươi tính toán tin tưởng một phen Cố Bác. Nói quan quân khẳng định nói. Mục Diệu gật đầu, nói, nếu hết thể đều là thật sự nói, như vậy mặc kệ là ngươi vẫn là ta. Đều trốn bất quá này mà thế. Sớm hay muộn đều là tử vong, có lẽ chúng ta có thể tín nhiệm một phen Cố Bác. Chỉ là, tín nhiệm đồng thời cũng cùng với đại giới. Tín nhiệm đúng rồi. Bọn họ tự nhiên an toàn vô ưu, không nói được về sau mà thế, cũng có thể một đời trường an. Ngược lại, bọn họ khả năng chết thê thảm vô cùng. Viện nghiên cứu người, chỉ biết đem nói quán quân coi như tiểu bạch thử, mà hắn một cái kỹ thuật trạch. Cũng căn bản vô lực thay đổi hết thảy. Chương 92 mơ hồ gian tựa hồ minh bạch. Tin tưởng đi. Nói quán quân nhìn Mục Diệu, ánh mắt nghiêm túc nói. Mục Diệu ngẩng đầu nhìn về phía nói quán quân, ánh mắt mang theo dò hỏi. Thế giới rối loạn, cho nên nhân tâm cũng rối loạn, hiện giờ trong thế giới, lẫn nhau chi gian tồn tại tín nhiệm, chỉ sợ càng ngày càng ít. Nói quán quân nói. Mục Diệu suy nghĩ một chút, gật đầu. Càng là loại này loạn thế. Càng là loại này hủy diệt nguy cơ, người chung quanh, chỉ sợ ai cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên a, chúng ta càng hẳn là có được tín nhiệm thứ này. Nếu mỗi người đều không tín nhiệm, như vậy còn có ai có thể mang theo chúng ta đi ra mạt thế đâu? Nói quán quân nhàn nhạt nỉ non nói. Hắn không phải thực thông minh, tâm tư thủ đoạn căn bản chơi không chuyển. Nhưng ước chừng đúng là như thế, cho nên hắn càng thêm cam tâm tình nguyện khuất cư phụ vị. Tuyển định một người, không hỏi đúng sai. Mặc kệ sinh tử, liền như vậy vẫn luôn đi xuống đi, thẳng đến vô pháp đi xuống đi. Nói quan quân nói. Mục Diệu nhìn nói quan quân, đột nhiên sán lạ cười, nói, hảo. Vậy tin tưởng nàng. Ước chừng nguyên nhân chính là vì nói ca không có đọc quá thư, không thông minh, gặp được sự tình không có kia nhiều loan loan đạo đạo. Cho nên mới sẽ có như vậy một cái ý tưởng. Nếu là không có nói ca, chỉ có một hắn nói, hắn chỉ sợ sẽ thật cẩn thận bảo vệ tốt chính mình, cho chính mình phủ thêm một tầng ngụy trang, sau đó du tẩu ở mặt thế, thẳng đến rốt cuộc vô pháp tiếp tục đi xuống. Kỳ thật từ nào đó góc độ đi lên giảng, này hai loại lựa chọn, đều đi hướng một cái kết quả. Nhưng dù cho là một cái kết quả, ước chừng 10 thành, có 9 thành người, đều lựa chọn hắn cái loại này thái độ, mà phi nói ca như vậy tìm đúng một cái có thể giao thác tín nhiệm người tín nhiệm. Hảo, chúng ta đây liền tín nhiệm nàng một phen. Mục Diệu nhìn nói quan quân, hơi hơi mỉm cười, làm hạ quyết định. Lúc này hai người còn không biết, này quyết định liên quan đến bọn họ cả đời, cũng thay đổi bọn họ cả đời. Bóng đêm tràn ngập, đen nhánh một mảnh. Trên bầu trời tinh nguyệt, phảng phất đều cũng cảm nhiễm tới rồi mạt thế hơi thở, che giấu lên, lại hoặc là có một tầng nhìn không thấy màn đêm, đem bầu trời tinh nguyệt toàn bộ đều che đậy trụ. Đen nhánh nhan sắc dưới, xa xa có ánh đèn phất quá. Ban ngày hấp thu ánh đèn mờ nhạt như cũ, chỉ là lại thiếu rất nhiều ồn ào náo động. Cố Bác liền ngồi ở phòng xe bên cửa sổ, lười nhác nhìn ngoài cửa sổ hết thảy. Nàng hiện giờ linh khí vận chuyển một cái chu thiên, là có thể để được với nghỉ ngơi 2-3 thiên, cho nên hoàn toàn không có ngủ ý. Không nghĩ tới, ngươi còn có cứu vớt thế giới tâm. Yên tĩnh bóng đêm dưới, chỉ có cô Bác một người phòng trong xe, an tĩnh có thể. Không biết có phải hay không không chịu nổi này phân yên tĩnh. Ôm hai tay dựa lưng vào mặt khác một chỗ cửa sổ xe hoa hoa, đột nhiên mở miệng. Nghe được thanh âm, cô Bác chớp chớp mắt. Cái loại này phảng phất giống như điêu khắc giống nhau cảm giác, lập tức biến mất. Cả người dường như đột nhiên sống lên. Ngươi vừa xuất hiện thời điểm, ta liền tưởng nói. Cố Bác nhìn Hoa Hoa nói. Nói cái gì? Hoa Hoa con ngươi vừa động, theo bản năng phòng bị Cố Bác, tổng cảm thấy Cố Bác sẽ nói không phải cái gì chuyện tốt, nhưng nàng cố tình có muốn biết, Cố Bác nói cái gì? Đối với Cố Bác, Hoa Hoa đoán không ra. Xem ngươi ở Lục Gia Đại Viện thời điểm, ta cho rằng ngươi sẽ cả đời đều không cùng ta nói chuyện đâu. Cố Bác nói. Hoa Hoa thân thể thực rõ ràng chấn động. Ngươi cho rằng chính là chân lý chân tướng. Hoa Hoa châm chọc mở miệng, nhưng mà nàng kia phân mỉa mai biểu tình, còn có thứ người ngữ khí, đều bị nói cho người khác, nàng bị người chọc trúng tâm tư. Hảo, không nói cái kia. Nói ta đi. Cố Bác đối với Hoa Hoa thái độ, một chút cũng không bỏ trong lòng, nhàn nhạt nói. Nói ngươi. Hoa Hoa nhún mày. Đúng vậy, nói ta, nói xem. Ta ở ngươi trong lòng là cái như thế nào người? Như thế nào ta liền không thể có cứu vớt thế giới tâm? Cố Bác móc ra một phen khô bò, lười nhắc cắn, hỏi. Nghe được Cố Bác như vậy rõ ràng dò hỏi, Hoa Hoa cười lạnh một tiếng, ngươi tưởng từ ta nơi này tìm hiểu tin tức. Không tính là đi. Ta cảm thấy, ta không phải ngươi muốn tìm cái kia Cố Thiên Ly. Cố Bác nói. Hoa Hoa ánh mắt chấn động, chính là một trận cấp luôn phản bác. Ai nói ngươi là Cố Thiên Ly? Ta mới là Cố Thiên Ly. Loại này lời nói, lừa cái loại này thiên chân không biết thế sự tiểu nha đầu là được. Ngươi cảm thấy ngươi thiên chân vẫn là ta thiên chân. Cố Bác hỏi. Hoa Hoa một trận trầm mặc. Cố Bác tự nhiên không coi là thiên chân, nhưng Cố Bác không thiên chân, chẳng lẽ nàng liền thiên chân? Lời này kêu nàng như thế nào hồi? Ta vẫn luôn đều không có hỏi, ngươi vì cái gì tìm tới ta? Giả sử ta thật là ngươi nhận định Cố Thiên Ly, như vậy ngươi như vậy đi theo ta bên người, rốt cuộc đầy hứa hẹn cái gì đâu? Cố Bác hỏi. Hoa Hoa nhìn Cố Bác, đưa cho Cố Bác một cái thần chi miệt thị ánh mắt, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi muốn biết. Ta càng không nói cho ngươi. Kỳ thật ngươi không nói, ta ước chừng cũng có thể đoán được một ít. Cố Bác nhìn Hoa Hoa, âm thầm lắc lắc đầu. Trước mắt Hoa Hoa, không biết là bản thể chỉ số thông minh không đủ. Vẫn là bởi vì phân ra tới một tia, làm cho chỉ số thông minh không đủ. Tóm lại, Cố Bác cảm thấy, lấy trước mắt Hoa Hoa làm đối thủ, thật sự có chút rất phân. Ngươi biết cái gì? Ngươi sao có thể biết? Hoa Hoa vẻ mặt dùng ba cái hỏi câu, hừ lạnh hỏi. Ta biết ngươi tìm tới ta, chính là bởi vì ta là ngươi trong miệng Cố Thiên Ly. Cố Bác nói. Hoa Hoa trên mặt biểu tình chợt vừa thu lại. Ta còn biết, ngươi hẳn là cũng họ Cố, không chỉ có như thế, tên phía trước hẳn là cũng là Cố Thiên cái gì. Cố bác tiếp tục nói. Hoa hoa hơi hơi sau này lui lui. Hơn nữa, hoa hoa bộ dáng Cố bác cười nhìn hoa hoa, kia trong mắt mang theo hiểu rõ hết thẻ quan mang, đã kêu hoa hoa bình tĩnh ánh mắt dưới, tràn đầy đều là hoảng loạn. Phanh. Hoa hoa đụng phải thùng xe, phát ra một tiếng nhẹ đâm. Này va chạm, phảng phất mở ra cái gì cơ quan, đáy mắt khó nén hoảng loạn hoa hoa, rắc một tiếng từ Cố bác trước mặt vỡ vụn. Cố bác giơ tay, nắm lấy kia một sợi còn không kịp chạy trốn màu đỏ nhạt linh lực đoàn. Tức khắc, nàng trước mắt hiện lên một cái hình ảnh. Hình ảnh chung, nàng rõ ràng thấy được cái kia ăn mặc màu trắng váy liền áo, trên người ngửi một loại màu đỏ dây đằng nữ tử mặt. Hình ảnh chung nữ tử, phảng phất cảm nhận được Cố bác nhìn trộm, cắt đứt cùng màu đỏ nhạt linh lực đoàn liên hệ. Liên hệ một bị cắt đứt, cái gì cũng nhìn không tới. Cố bác đem này đoàn linh lực, hấp thu hóa thành mình dùng, sau đó nhìn phương xa, nhẹ nhàng cười. Chịu không nổi ba lượng hạ cân nhắc, tàng không được cảm xúc ra hỏa, thật là gọi người rất khó nghiêm túc lên đâu. Lục lục, ngươi ở chỗ này thủ, ta đi một chút sẽ về. Cố bác thanh âm rơi xuống, chậm rãi đứng dậy. Vạn hóa ngàn thân thuật. Không nghĩ tới Cố bác cư nhiên tu luyện cái này phân thân thuật. Tô lục lục nhìn Cố bác chậm rãi đứng dậy, mà một cái khác Cố bác tắc ngồi ở tại chỗ liền động đều bất động một chút, mơ hồ gian tựa hồ minh bạch, vì cái gì những người khác gặp được Cố bác, đều chiếm không đến chỗ tốt. Chương 93 nói quán quân, hán. Đối mặt không biết khả năng mang đến nguy hiểm hết thảy, Cố bác trước nay đều không xong lấy nhẹ tâm. Nàng thật cẩn thận, tận lực lượng lớn nhất tới đối mặt hết thảy, không gọi chính mình ở vào nguy nan bên trong, cũng không cứ gọi để ý người ở vào khó xử bên trong. Nàng nhìn như làm tiếp theo cái quyết định. Nhưng mà ở cái này quyết định làm hạ trước, kỳ thật nàng đã nghĩ tới vô số khả năng, đem khả năng gặp phải vô số nguy nan, hết thảy đều thiết tưởng quá. Sau đó nhất nhất tìm được có thể bổ cứu phương pháp. Mặt khác một bên, nói quan quân cùng Mục Diệu, chỉ cảm thấy trước mắt một cái hoàng hốt, mơ hồ gian tựa hồ xuất hiện một mảnh hoa mạc, nhưng lại xem thời điểm, cũng đã khôi phục cao ốc building. Cố bác vừa xuất hiện, liền nghe được một tiếng kêu gọi. Theo thanh âm xem qua đi, liền thấy được Lam Nhật Phàm. Tới vừa lúc, ta nghe A-Z nói ngươi đi phương Bắc, ta còn tưởng rằng ngươi đến vài tháng mới có thể trở về. Lam Nhật Phàm nói, này đó chính là tinh hạch. Cố bác hỏi. Lam Nhật Phàm gật đầu, nói, lấy tới làm ngươi xem, kết quả A-Z nói ngươi đi phương Bắc, ta còn tưởng rằng chuyện này đến chỉ hoan xuống dưới. Ta cùng Lục Thanh Vận tương đối đặc thủ, làm lơ địa lý khu vực. Cố bác giải thích nói. Lam Nhật Phàm nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Như vậy không tồi. Cố bác cười cười, đối với Lam Nhật Phàm giới thiệu nói, cho ngươi giới thiệu một chút. Hai vị này, nói quán quân, thể chất biến đến dị, máu tươi có thể tinh luyện huyết thanh, có thể xử bị tang thi cảm nhiễm người, khôi phục. Lời vừa nói ra, Lam Nhật Phàm trừng lớn đôi mắt, ánh mắt lưu chuyển một cái trước mắt, nháy mắt dùng phảng phất xem quốc bảo giống nhau quý hiếm ánh mắt nhìn nói quán quân. Vị này chính là Mục Diệu, chính hắn nói hắn không có hắn phá giải không được đồ vật, internet thế giới, ước chừng thần giống nhau tồn tại. Cố bác nói. Lam Nhật Phàm quay đầu nhìn về phía Mục Diệu, này vừa thấy, mày tê tê, không xác định hỏi, Mục Diệu. Đã lâu không thấy, Lam thiếu. Mục Diệu mở miệng. Cố bác nhìn thoáng qua Lam Nhật Phàm, nàng đảo thật không có nghĩ tới, Mục Diệu cùng Lam Nhật Phàm cư nhiên nhận thức. Sao lại thế này? Ngươi không phải ra tai nạn xe cộ đã chết sao? Ta còn tự mình tham gia người tang lễ. Lam Nhật Phàm nhìn Mục Diệu, khiếp sợ nói. Mục Diệu câu môi. Dơ lên một mặt trào phúng độ cung. Lam Nhật Phàm nghĩ đến Mục Diệu đã chết về sau, Mục gia tình huống. Đến. Cái gì cũng không nói. Mục Diệu tất nhiên trong lòng hiểu rõ. Lam Nhật Phàm vỗ vỗ Mục Diệu bả vai. Vị này chính là Lam Nhật Phàm. Các ngươi ở kinh đô thị về sau hết thảy, đều từ hắn tới quản. Cố bác nói. Lam Nhật Phàm cùng Mục Diệu nhận thức, vượt qua Cố bác nhận chi, nhưng nhận thức liền hảo, như vậy cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Hắn thể chất là chuyện như thế nào? Lam Nhật Phàm hỏi hướng Mục Diệu. Không biết, bị tang thi bắt một lần về sau, liền ngoài ý muốn phát hiện. Mục Diệu nói. Theo sau, hắn nhìn về phía nói quán quân, hơi hơi ý bảo. Nói quán quân gật đầu, móc ra một phen tiểu đao cắt qua tay mình. Vốn là muốn chảy ra máu tươi ngón tay, lại chảy ra chất lỏng trong suốt. Một bên Lam Nhật Phàm mau tay nhanh mắt lấy quá một cái trong suốt cái ly, tiếp đang nói quán quân ngón tay hạ, nói, cái này chính là huyết thanh. Nói quán quân không nói gì. Mục Diệu đối với Lam Nhật Phàm gật đầu, nói, ân, tuy rằng không phải màu vàng, nhưng đây là huyết thanh. Phía trước chính là có cái này, bị cảm nhiễm tang thi người, mới có thể khôi phục, miễn trừ cảm nhiễm. Nói quán quân hướng cái ly thấp hơi mỏng một tầng, cả người liền hơi hơi có chút hư thoát. Tuy rằng nói ca có thể tinh luyện suốt huyết thanh, nhưng là mỗi ngày đều có lượng. Mục Diệu đối Lam Nhật Phàm nói, có thể tinh luyện ra tới loại này có thể khắc chế cảm nhiễm huyết thanh, đã là trời cho hạ phúc duyên. Lam Nhật Phàm nhìn Mục Diệu hơi hơi khẩn trương bộ dáng, nhàn nhạt nói. Theo sau hắn ánh mắt vừa động. Trong vòng tin tức, nhớ rõ Mục Diệu thích nam nhân. Cái này nói ca. Trách không được như vậy khẩn trương, bất quá, Mục Diệu này thẩm mỹ, thật đúng là một lời khó nói hết. Đúng rồi, cái này huyết thanh còn có thời gian hạn chế, bị từ nói ca trong cơ thể tinh luyện ra tới lúc sau, 12 giờ nội sử dụng, vượt qua 12 giờ, liền sẽ mất đi tác dụng, biến thành chất lỏng trong suốt. Mục Diệu dặn dò nói. Lam Nhật Phàm nhìn trong tay huyết thanh, giờ khác này hận không thể chạy như bay hồi viện nghiên cứu. Bên kia, Cố Bác thừa dịp hai người nói chuyện với nhau thời điểm, đem Lam Nhật Phàm mang đến tinh hoạch, toàn bộ đều phân chia một lần. Một thế hệ, nhị đại, tam đại, bốn đời. Cố Bác phân biệt đem tinh hoạch, phóng tới bốn cái bất đồng hộp, thấy Lam Nhật Phàm nhìn qua, liền nói, tinh hoạch ta đã phân hảo. Một thế hệ tinh hoạch hẳn là có thể làm người thức tỉnh dị năng. Đến nỗi là trực tiếp nuốt, vẫn là sao lại thế này, này liền được các ngươi đi nghiên cứu. Hảo, ta trở về khiến cho bọn họ thử nghiệm. Lam Nhật Phàm nói. Cố Bác gật đầu nói, hai người bọn họ, ta liền giao cho ngươi tới quản lý. Nếu huyết thanh thật sự hữu dụng, ta không hy vọng có người đánh cắt miếng nghiên cứu ý tưởng. Lam Nhật Phàm nghe vậy, biểu tình dùng mình, cái này ngươi yên tâm. Hiện giờ Cố Bác đã không phải ngay từ đầu bị lao đại từ trên đường phố trảo trở về toàn thân tử khí trầm trầm, thả không có gì năng lực Cố Bác. Nếu Cố Bác thật sự sinh khí, Lam Nhật Phàm dám cam đoan, xem ở lão đại phân thượng, chính mình khả năng sẽ không chết, nhưng là những người khác, chỉ sợ muốn vừa chết một tảng lớn. Phương Bắc bên kia ta còn có chút sự tình không có vội xong, ta liền đi trước, bên này giao cho ngươi. Cố Bác nói. Lam Nhật Phàm lập tức giống như đối mặt hạ đạt mệnh lệnh trưởng quan giống nhau, biểu tình nghiêm túc bảo đảm nói, ngươi yên tâm, bên này có ta. Tuyệt không sẽ xuất hiện ngươi lo lắng sự tình. Ân, ta đi rồi. Cố Bác đối với ba người nói. Ba người gật đầu ý bảo, sau đó nhìn Cố Bác thân ảnh, tại chỗ biến mất. Trong lúc, Lục gia người cũng không biết Cố Bác trở về quá. Mà Cố Bác, tuy rằng tại chỗ biến mất, nhưng lại không có trở lại phương Bắc. Mục Diệu cùng Lam Nhật Phàm nhận thức, kêu nàng nghĩ đến một cái khả năng. Mặt thế dây rủa 10 năm, đến cuối cùng mấy năm, nhân loại chỉ cần dương mắt tình đều có thể nhìn ra tới, nếu không có người làm, như vậy mọi người đi hướng đều là hủy diệt. Đời trước, trừ bỏ một cái Lục Thanh Vận kéo đại kỳ, những người khác tựa hồ vẫn chưa từng nghe nói qua. Cố Bác tìm một chỗ yên lặng góc, dở cứng nhắc thượng tư liệu. Mặt thế phía trước, Lục Thanh Vận cũng đã đem sở hữu tư liệu, toàn bộ đều phục chế vài phần, lưu bị bất cứ tình huống nào. Mà vô số tư liệu, nàng bắt đầu dở nói quán quân tư liệu. Đời trước, rốt cuộc chỉ là ở vào tầng chót nhất, nàng được đến tin tức quá ít, biết đến cũng có thể là giả dối tin tức. Cho nên, trừ bỏ mặt thế đại khái phương hướng ngoại, một chút dùng đều không có. Nay một đời, trọng sinh lúc sau, mới ý thức được, chế tạo trận này tai nạn ngọn nguồn, rất có khả năng là đứng ở kim tự tháp đỉnh nào đó người. Như vậy huyết thanh đâu? Có thể chỉ càng khôi phục bị tang thi hoa thương cảm nhiễm huyết thanh, có phải hay không sau lưng chế tạo tang thi người, cũng có đâu. Nếu có, nói quán quân lại là như thế nào được đến? Cố Bác nắm chặt nắm tay, nói quán quân, hán. Chương 94 là ai? Trong mắt mang theo hoài nghi, Cố Bác đem sở hữu tư liệu đều dở một lần, nhưng mà tìm được về nói quán quân tư liệu lại như vậy linh tinh một chút. Cũng là một người bình thường, nơi nào tới quá kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Mặt khác, lúc trước nói quán quân tuy rằng phạm tội ngồi tù, khá vậy đều không phải là đại gian đại ác, hơn nữa khu vực xa xôi, như vậy người tư liệu, tự nhiên cũng sẽ không thu nạp đến Lục Thanh Vận sở có được cơ sở dữ liệu. Nói quán quân, Cố bác nghĩ đến, chính mình đối nói quán quân ngay từ đầu liền có hảo cảm, chính là bọn họ cũng mới bất quá là thấy một mặt. Đời trước, vội vàng một mặt, cùng với nghe được chuyện xưa. Nay một đời, bởi vì đời trước nghe qua chuyện xưa, mới có này một đời tới gần cùng không có phòng bị. Như vậy, cái này nói quan quân, rốt cuộc là như thế nào một cái tồn tại. Dứt bỏ rồi đời trước thêm thành hảo cảm độ, bình tĩnh phân tích nói quán quân người này. Cố bác liền phát hiện này trên người mâu thuẫn. Theo lý mà nói một cái không thượng quá học, sẽ không viết chữ nam nhân, sẽ làm ra như vậy liền đọc đủ thứ thi thư người đều làm không được sự tình. Nói quán quân thật là nói quán quân sao? Đời trước đến này một đời, nói quán quân tựa hồ đều là một bộ râu quai nón đẩy mặt bộ dáng. Mà râu quai nón dưới khuôn mặt, nhưng không có người gặp qua. Cố bác bực bội đem máy tính bảng thả lại đến không gian, ấn ấn giữa chán. Người chỉ cần bắt đầu hoài nghi ai, như vậy quá vãng huyết thảy, liền đều có thể lấy ra đáng giá hoài nghi địa phương. Đối mặt nói quan quân, cố bác không biết chính mình có nên hay không hoài nghi. Nói quan quân. Nói. Kinh đô thị có quyền thế có tiền người bên trong, cũng không có họ nói, nhưng huyết thanh. Trước mắt mới thôi, phảng phất còn không có nghe nói qua người nào bạo phát dị năng, hoặc là thức tỉnh rồi cái gì. Nếu cảm thấy không đúng, vậy cha một cha. Cố bác đi phía trước vừa đi, trực tiếp biến mất. Phương Bắc Thiên Thủy huyện. Cố bác tìm cá nhân hỏi một chút, đi vào Thiên Thủy huyện huyện Cục Công an. Cục Công an một mảnh an tĩnh. Ngẫu nhiên có mấy chỉ tang thi du đãng, cố bác trực tiếp đem tang thi giải quyết, hấp thu này tinh hạch lực lượng, đem một thế hệ tang thi tinh hạch lưu lại. Thử một chút máy tính có thể dùng. Cố bác mở ra máy tính, bắt đầu điều nói quán quân tin tức. Căn cứ nàng dùng tối cao tin tức vong tuần tra tin tức, cả nước nội phù hợp nói quán quân, cũng chính là Thiên Thủy huyện này một cái. Thiên Thủy huyện nói quán quân. Hộ khẩu trạng thái, tử vong gạch bỏ, thời gian 2030 tháng 5 năm 10 nguyệt 16 hào, gạch bỏ nguyên nhân, hai nạn xe cộ. Nhìn tư liệu thượng ảnh chụp, quả nhiên là một cái râu quai nón đại hán. Chỉ là, cố bác suy nghĩ một chút, tra xét một chút Thiên Thủy huyện tòa án. Bắt đầu điều tra nói quán quân năm đó án tử. Thời gian cũng không xa xăm án tử, nói quán quân tư liệu bảo tồn thập phần hoàn chỉnh. Cố bác nhìn tư liệu thượng phán quyết. Bị cáo nói quán quân, tuổi 19 tuổi, 2030 năm 3 nguyệt 1 hào, nhân phi pháp kiểm giữ xuống ống, phán xử tù có thời hạn 3 năm 06 tháng, hoãn thi hành hình phạt 1 năm. Thời hạn thi hành án thời gian từ 2031 năm 3 nguyệt 1 hào đến 2033 năm 9 nguyệt 1 ngày ngăn. Từ này phân bản án chung sửa sang lại ra tới tin tức tới xem, trung gian hoãn thi hành hình phạt này 1 năm, tất nhiên đã xảy ra cái gì? Tử vong gạch bỏ cũng không phải là tùy tiện gạch bỏ. Tiếp tục lật xem tư liệu, cố bác nhìn đến một chương ảnh chụp. Nay hẳn là nói quán quân thẩm phán thời điểm chụp. Không có dâu quay nón nói quán quân, mặt chữ điển. Mắt một mí. Cố bác nhìn ảnh chụp, nghĩ đến chính mình nhìn thấy nói quán quân đôi mắt. Lại nói tiếp, đầy mặt râu quai nón bao trùm nói quán quân, cũng liền như vậy một đôi mắt, thâm thúy xinh đẹp. Hiện tại ngẫm lại, có được như vậy một đôi mắt nam nhân, diện mạo phương diện, hẳn là cũng sẽ không quá xấu. Ở hơn nữa nói quán quân tư liệu thượng đầu tiên là ra tới không có thượng quá học, đối phương trên người trong lúc lơ đãng toát ra tới thông tuệ, tựa hồ cũng đều. Nói quán quân cũng không phải Thiên Thủy huyện nói quán quân. Đối phương thân phận, có thể là giả. Cố bác đem tư liệu thu hồi tới, xoay người rời đi tòa án. Mà trong lúc này, nàng hơi sở cảm, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Lục Lục nơi chỗ. Kia chạy trối chết hoa hoa, lần thứ hai về tới nàng bên người. Nàng nhướng mày, chuẩn bị về trước một chuyến kinh đô thị, đem nói quán quân thân phận lộng minh bạch. Không biết đối phương thân phận còn hảo. Hiện giờ đoán ra đối phương thân phận có vấn đề, có thể là chế tạo tang thi người kia một bên, đã kêu nàng nhịn không được lo lắng, vô pháp an tâm đem như vậy một viên không biết có phải hay không bom hẹn giờ tồn tại, lưu tại Lam Nhật Phàm bên kia. Đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, ban đầu chỉ cảm ứng quá một lần dao động, lại lần nữa xuất hiện. Đã nhiều ngày, nàng sở dĩ vội vàng mặt khác, mà không phải đi lấy cái này kêu nàng cảm giác rất quan trọng đồ vật. Bởi vì chính là này không có dao động, nàng tìm không đến. Bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ. Cố bác thân hình chợt lóe, hướng tới dao động chỗ mà đi. Theo dao động, chỗ tối cất giấu kỳ nhân dị sĩ, cũng sôi nổi động. Cố Bác gần thân ở nơi tối tăm, nhìn một màn này nheo nheo mắt. Thế giới này vẫn là có nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ, chính là vì sao đời trước mặt thế, dãy rùa 10 năm, nàng lại chưa từng nghe nói qua. Là đã xảy ra cái gì? Cố Bác hướng tới dao động chỗ đi đến, mà Tô Lục Lục cùng phân thân chỗ. Hoa hoa nhìn Cố Bác ngẩng đầu nhìn về phía dao động chỗ, lại vẫn không nhúc nhích bộ dáng, hầu nghi nhăn nhăn mày. Ta biết, ngươi tới chính là vì dao động chỗ đồ vật. Hoa hoa nói. Phân thân Cố Bác nhìn thoáng qua Hoa hoa, đạm đạm cười, lại là cái gì cũng không nói lời nào, càng không có bất luận cái gì động tác. Hoa hoa ánh mắt phức tạp một chút. Ngươi xác định ngươi không động thủ? Hoa hoa hỏi. Cố Bác nghe được Hoa hoa liên tiếp biểu hiện ra đối dao động chỗ để ý, liền thao tác phân thân mở miệng hỏi, ngươi tựa hồ đối ta cắm không nhúng tay, thực để ý. Để ý? Chê cười, thế giới này còn có yêu cầu ta để ý. Hoa hoa cười lạnh một tiếng, một bộ khinh miệt nhìn Cố Bác, dư quang lại nhìn lướt qua dao động chỗ. Xem ra, ngươi thật sự thực để ý. Cố Bác nói. Xem ra, ngươi làm một chút đều không thèm để ý. Hoa hoa nói. Cố Bác mỉm cười, buông trong tay chén trà, tâm niệm lưu chuyển gian, nàng đột nhiên hiểu rõ lại đây. Theo sau, Cố Bác không ở quản phân thân lần thứ hai khôi phục trầm mặc, mà Cố Bác tắc toàn lực đi trước dao động chỗ. Vì cái gì đời trước không có này đó kỳ nhân dị sĩ? Mặt thế 10 năm, những người này chỉ cần tồn tại, đã sớm sẽ bị thế nhân biết. Nhưng vì cái gì không biết đâu. Đời trước cùng này một đời, tuy rằng rất nhiều đều đã không giống nhau, nhưng có một số việc lại vẫn là sẽ giống nhau như lúc. Thì như hai viên thiên thạch. Thì như giờ phút này thiên thạch dao động. Cố Bác nhìn những cái đó đi trước dao động chỗ, một đám phảng phất đang xem cơ duyên giống nhau ra hỏa, đáy mắt xẹt qua một mặt cười lạnh. Như vậy kích động đi trước, chỉ sợ không ai biết, nơi nào chính là bọn họ táng thân chôn cốt chỗ. Đã chết. Này đó tới gần dao động, này đó ý đồ từ dao động chung được đến chỗ tốt, xem cái đến tột cùng kỳ nhân dị sĩ toàn bộ đều đã chết. Trời giáng hai viên thiên thạch, tạo thành sóng thần cùng động đất tai nạn đồng thời, cũng đem thế giới này kỳ nhân dị sĩ, một lưới bắt hết. Là ai? Là ai ở một chút như tầm ăn lên thế giới này sinh cơ, ở một chút hủy diệt thế giới này? Chương 95 ngươi lại ở thử ta. Đột nhiên gian phát hiện trận tướng, tiêu Cố Bác nội tâm một trận kinh lãnh hàn, loại này hàn ý, so với ở mặt thế dãy rủa 10 năm, không có hy vọng mà tuyệt vọng vĩnh dạ hàn ý, mà càng thêm lệnh người cả người rẽ run. Mang theo trung ngập trời tức giận, Cố Bác hướng tới dao động nhất trung tâm đi qua đi. Frank, Tiểu Bác, đang ở đi trước dao động ra Cố Bác, đột nhiên bị trống rông xuất hiện người bắt lấy thủ đoạn, giơ tay đối với người tới chính là một quyền. Phịch một tiếng lúc sau, mới vừa nghe đến lục thanh vận trên người, trên nắm tay linh lực, nháy mắt tan mất. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn lục thanh vận, Cố Bác khó hiểu hỏi. Lục thanh vận tún Cố Bác cánh tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua dao động chỗ, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn. Con hào tới kịp. Lục thanh vận nói. Cố Bác nghiêng đầu khó hiểu nhìn lục thanh vận, không tiếng động dò hỏi. Tuy rằng không biết này thiên thạch là chuyện như thế nào, nhưng là tựa hồ là nhằm vào sở hữu kỳ nhân dị sĩ. Lục Thanh Vận nghĩ đến chính mình ở phương Nam cướp lấy kia dao động chỗ thiên thạch thời điểm, chỗ đã thấy một màn, ánh mắt trầm xuống. Người cũng phát hiện. Cố Bác nghe vậy, nhàn nhạt mở miệng trần thuật nói. Ân, ở nguyên linh dưới sự trợ giúp, ta được đến kia cái thiên thạch. Lục Thanh Vận nói. Kia thiên thạch có tác dụng gì? Cố Bác hỏi. Chính mình cảm giác, tiêu chính mình nhất định phải được đến dao động chỗ vật phẩm, hiện giờ xem ra. Đó là trời giáng hai quả thiên thạch. Thao tác thời gian. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác nhíu mày, không phải rất rõ ràng cái này thao tác thời gian là như thế nào một loại thao tác. Ta có thể thao tác thời gian, làm thời gian yên lặng, hoặc là nhanh hơn, lùi lại. Lục Thanh Vận nói. Thời gian hẳn là không thể nghịch mới đúng. Cố Bác hoang mang nói. Cái này tạm thời không biết. Lục Thanh Vận nói. Vậy ngươi ngăn trở ta làm cái gì? Cố Bác nhìn về phía cách đó không xa, hướng tới thiên thạch tạp ra hố to chạy như bay mà đi các đạo nhân mã hỏi. Không sợ, những người đó không chiếm được thiên thạch. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác hồ nghi nhìn Lục Thanh Vận, ánh mắt vừa chuyển, dừng ở Lục Thanh Vận gắt gao túm cổ tay của nàng thượng. Nàng có một loại cảm giác, Lục Thanh Vận ở ngăn cản nàng đi trước thiên thạch nơi chỗ. nếu không phải cái này Lục Thanh Vận, chính là chính mình nhận thức cái kia Lục Thanh Vận, không có người giả trang, cũng không có người thao tác, nàng đều phải cho rằng người này bị giả mạo. Bên kia Hoa Hoa, chính là giám thị ngươi tồn tại. Lục Thanh Vận nhìn chằm chằm Cố Bác hồ nghi suy đoán ánh mắt, nhàn nhạt hỏi. Cố Bác gật gật đầu, ân. Ngươi trở về đi, kia Hoa Hoa sau lưng người, tuy rằng đầu không thông minh một chút, nhưng là lại cũng không thể không phòng. Bên kia đồ vật, ta đi lấy, ngươi ở kia chờ ta. Lục Thanh Vận nói. Cố Bác nhìn Lục Thanh Vận, lẳng lặng nhìn, đen nhánh sáng ngời giống như đá quý giống nhau trong sáng hai tròng mắt, tràn ngập đánh giá, trầm ngâm, suy nghĩ sâu xa. Lục Thanh Vận cũng nhìn Cố Bác, thoải mái hào phong nhìn, không né không tránh, mỗi khi trong lúc đối thượng Cố Bác ánh mắt, còn sẽ cho Cố Bác một cái ôn nhu tươi cười. Cố Bác nhìn Lục Thanh Vận, mím môi. Hảo, vậy nghe ngươi, ta đi trở về. Cố Bác nhìn Lục Thanh Vận thật lâu sau, nhẹ nhàng nói. Lục Thanh Vận mỉm cười gật đầu. Ta đây đi trước. Cố Bác nhìn Lục Thanh Vận, mím môi, do dự một chút, chung quy không có nói cho Lục Thanh Vận, nàng đã từng ở trận pháp bên trong nhìn đến quá, là hắn trợ nàng trọng sinh. Thân thể hóa thành xương khói tiêu tán, Cố Bác trở lại phòng xe bên trong, càng thêm lười biếng nằm, vẫn không nhúc nhích nhìn dao động chỗ. Cố Bác, ngươi thật sự không đi kia chỗ, ngươi có biết hay không, kia đồ vật, ngươi nếu không lấy nói, những cái đó chạy như bay mà đi người, đã có thể muốn chết sạch. Hoa Hoa nhìn Cố Bác vẫn luôn đều không làm, đáy mắt lưu chuyển khó lường quang mang mở miệng nói. Nga! Nghe ngươi ý tứ, kia đồ vật có liên quan tới ta. Cố Bác ngắm nhìn phương xa, cũng không quay đầu lại lười nhắc đáp. Ngươi lại ở thử ta, tưởng từ ta nơi này được đến tin tức. Hoa Hoa nói. Cố Bác thẳng thắn đáp, ân. Như vậy, ngươi muốn nói cho ta sao? Hoa Hoa âm thầm cắn chặt răng. Cố Bác mỗi một cái hành động, đều không ở nàng suy đoán bên trong. Nàng cho rằng Cố Bác đi vào phương Bắc, vì nhất định là thiên thạch chỗ đồ vật. Nhưng Cố Bác tới lúc sau, chẳng sợ lúc này dao động xuất hiện, đều vẫn không núp nhích. Nàng cho rằng Cố Bác để ý thế giới này, biết những cái đó kỳ nhân dị sĩ sẽ chết, tất nhiên sẽ có thành tựu, nhưng nàng như cũ vẫn không núp nhích. Mỗi một lần, đương nàng cho rằng nàng đã nhìn thấu Cố Bác thời điểm, Cố Bác liền trở nên thâm thúy khó lường, thiên biến vạn hóa. Nói cho ngươi cũng không sao. Hoa Hoa nói. Cố Bác nghe thế câu nói, rất là cảm thấy hứng thú quay đầu đi xem Hoa Hoa, nói như vậy, cũng sẽ đem Cố Thiên Ly sự tình nói cho ta. Hoa Hoa nhìn Cố Bác, trên mặt biểu tình giữ tận một cái trước mắt. Ai nói muốn nói cho nàng cái này? Ngươi thật không biết xấu hổ. Hoa Hoa nhìn Cố Bác, ngữ mang ác liệt một chữ nói. Ân. Cho nên, ngươi muốn nói cho ta. Cố Bác nghe kia trong giọng nói ác liệt, phảng phất không có nghe được giống nhau, ngữ khí nhàn nhạt, tươi cười nhợt nhạt. Nàng kia phó thản nhiên bộ dáng, cái loại này lưu chuyển ở thản nhiên chi gian hơi thở. Liền phảng phất nàng đều không phải là đặt mình trong ở luyện ngục giống nhau mà thế, mà là ở vào một chỗ sơn quang thủy tú, tươi đẹp trốn đào nguyên. Chán ghét. Thực chán ghét. Vì cái gì không tức giận? Vì cái gì không phẫn nộ? Hoa Hoa nhìn Cố Bác, trong lòng tức giận quay cuồng sôi trào. Mặc kệ nàng làm cái gì, đối phương đều là loại này nhàn nhạt cảm xúc, phảng phất thế gian vạn vật đều không xem ở trong mắt, rồi lại xem ở trong mắt cảm giác. Lệnh Hoa Hoa có chút phát điên. Bởi vì mỗi lần đối mặt như vậy Cố Bác, nàng đều có một loại chính mình là nhảy nhót vai hề cảm giác. Chán ghét. Thực chán ghét. Vì cái gì người này chết đều chết không như vậy sạch sẽ đâu. Cố Bác nhìn Hoa Hoa, ở kia phân phẫn nộ dưới, thấy được một loại ủy khuất, một loại đã sinh du sao còn sinh lượng ủy khuất, một loại ta lấy đối phương đương tử sinh đại địch không chết không ngừng, đối phương lại nửa điểm đều không đem ta đặt ở trong mắt không bình đẳng ủy khuất. Ta quả nhiên chán ghét ngươi, chán ghét hận không thể ngươi hồn phi phách tán, ở khó cùng một chút sinh cơ. Hoa Hoa ngữ khí cực kỳ ác liệt nói. Ta đoạt ngươi thích người. Cố Bác hỏi một tiếng, theo sau cảm thấy lấy chính mình tính cách, sao có thể làm ra đoạt người khác nam nhân sự tình. Sửa lời nói, không đúng, hẳn là ngươi thích nam nhân, không thích ngươi, lại cố tình thích ta. Hoa Hoa ánh mắt chấn động. Cố Bác nhìn ánh mắt kia, lập tức biết. Bị chính mình nói trúng rồi. Ngươi nghĩ tới. Hoa Hoa hỏi. Cố Bác lắc lắc đầu, nói, ta không có nhớ tới, về Cố Thiên Ly tên này, nếu không phải ngươi nói, ta cũng chưa từng có nghe qua. Vậy ngươi như thế nào biết? Hoa Hoa hỏi. Cố bác nhíu mày có chút thổn thức nhìn Hoa Hoa, hỏi, ngươi trước kia đều là ở ngủ say đi. Hoa Hoa ánh mắt rụt rụt. Chương 96 cũng không có biểu hiện như vậy tốt đẹp. Cố bác nhìn Hoa Hoa ánh mắt biến hóa, biết lại bị chính mình đoán trúng, vô ngữ ấn ấn giữa trán. Ngươi vì cái gì lại biết? Hoa Hoa hỏi. Giờ phút này Hoa Hoa có chút bất chấp tất cả. Dù sao, đối phương đều đã nhìn thấu chính mình ở đối phương trước mặt che giấu, ngược lại kém cỏi, còn không bằng thoải mái hảo phóng thừa nhận. Nhân sinh trên đời, cũng bất quá yêu hận tình thù diễn sinh ra tới gọn sóng. Một nữ nhân, đặc biệt là xa lạ nữ nhân, giống nhau thủ đối một người khác đại bộ phận lý do, đều là làm tình địch thủ đối. Cố bác nhàn nhạt nói, ngươi nhưng thật ra so trước kia thông minh. Hoa Hoa nói, cố bác nhướng mày, bên môi giơ lên, hơi hơi thổn thức, nói, ngươi đừng nói cho ta, ta trước kia cùng ngươi giống nhau. Ngươi đó là cái gì khẩu khí, cùng ta giống nhau làm sao vậy? Cùng ta giống nhau liền bôi nhỏ ngươi. Hoa Hoa phẫn nộ dậm chân. Cố bác ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Nói đối phương loại này không chuyên nghiệp thủ đối thái độ, nàng thật sự không có biện pháp dâng lên nghiêm túc tâm tư tới. Hảo, không nói cái này. Cố bác mở miệng trấn an bạo nộ, hận không thể xông tới bóp chết nàng Hoa Hoa, đạm cười nói. Sau khi cười xong, nàng sửng sốt. Theo lý mà nói, chỉ cần là người, nhìn đến chính mình mặt, bị người ở chính mình trước mặt làm một ít chính mình làm không được biểu tình, trong lòng đều sẽ không đặc biệt đạm nhiên đi. Nhưng vì cái gì nàng nhìn đối phương, liền như vậy đạm nhiên? Là nàng hiện giờ tâm tính không giống nhau, vẫn là tiểu muội. Cố bác nhìn Hoa Hoa, đột nhiên mở miệng. Giọng nói của nàng tự nhiên, mang theo một loại nhợt nhạt thân mật, cùng với nhàn nhạt ý cười, thập phần tự nhiên biểu tình cùng xưng hô, làm người căn bản phẩm vị cũng phát hiện không ra trong đó thử. Nhưng mà, chính là như vậy một cái xưng hô, lại kêu trên mặt tràn đầy là chán ghét Hoa Hoa ngẩn ra, sau đó hoảng sợ nhìn cố bác. Cố bác cũng nhìn Hoa Hoa, ánh mắt kia nhàn nhạt, mang theo nhợt nhạt gợn sóng. Không. Ngươi gạt ta. Hoa Hoa cả giận nói. Ta lừa ngươi cái gì? Cố bác nhìn Hoa Hoa phẫn nộ bộ dáng, biết chính mình lại đoán đúng rồi. Nguyên lai đứa bé này bộ dáng, là chính mình, cũng là đối phương. Bất quá. Nghĩ đến kia trương cùng chính mình giống nhau như lúc mặt Hoa Hoa, lại nhiều lần cắt chết. Còn có nắm lấy màu đỏ nhạt linh lực đoàn khi, nhìn đến cái kia cùng chính mình giống nhau như lúc nữ tử. Nguyên lai kia thật là nàng kia chân thật bộ dáng, mà phi dịch dung thành nàng. Hai người giống nhau như lúc nữ tử, trừ bỏ song bảo thai ở ngoài, thế gian hẳn là ít có. Căn cứ như vậy suy đoán, cố bác thử một chút, nhưng thật ra không thành tưởng, thật đúng là kêu nàng cấp đoán sai đúng rồi. Cũng là như vậy không biết một hồi cảm xúc tính tình, như không có người túng cưng chiều che chở, ở Tô Lục Lục đã từng nói qua tu luyện trong thế giới, chết như thế nào cũng không biết đi. Ngươi cái gì đều đã biết đúng hay không, ngươi cố ý đem ta đương cái nhảy nhót vai hề đúng hay không. Cố Thiên Ly, ngươi thật là trước sau như một chán ghét. Hoa Hoa phẫn nộ hướng về phía cố bác quát. Ta là thật sự không biết, chỉ là ngươi biểu hiện quá rõ ràng, hơn nữa ta bất quá thử một chút. Ngươi liền cố bắt nhìn Hoa Hoa, không tiếng động kể ra, ngươi liền lòi mấy chữ. Hoa Hoa tức giận hô hấp, cắn chặt răng, hoán hận nhìn thoáng qua cố bắc, hóa thành bụi bặm, biến mất không thấy. Toàn bộ hành trình vây xem một màn này Tô Lục Lục, biểu tình vẻ mặt một bức. Nàng đến bây giờ còn có chút không biết, cố bắc là như thế nào từ hữu hạn tư liệu, lập tức biết được như vậy nhiều chuyện tình. Ngươi đem nàng hoàn toàn chọc giận. Tô Lục Lục nghĩ đến Hoa Hoa lầm biến mất phía trước biểu tình. Ngự khí bình tĩnh trần thuật nói, kia cũng không có cách nào, ta là thật sự không biết, đều là từ nàng thái độ suy đoán ra tới. Cố bác một bộ nàng chính mình bại lộ quá nhiều tin tức, ta cũng không có biện pháp biểu tình, bất đắc dĩ nhún vai. Tô Lục Lục. Quả nhiên, đối mặt cố bác thời điểm, vẫn là ít nói lời nói, nhiều làm việc hảo. Một khi nói chuyện, một cái biểu tình hoặc là ánh mắt không đúng, đã bị đối phương xem thấu thấu. Này bản lĩnh! Chỉ sợ cũng không ai. Không nói nàng. Ngươi tới phương Bắc vì chính là kia dao động chỗ đổ vật đi. Tô Lục Lục hỏi. Nàng cũng không phải là cái kia Hoa Hoa, bị cố Bắc ba lượng hạ lừa gạt liền quên mất ngay từ đầu suy đoán. Phải biết nói, chân tướng có đôi khi chính là ngươi ngay từ đầu suy đoán. Lục Thanh vật tới. Cố Bắc bình tĩnh nói. Hán. Tô Lục Lục kinh ngạc hỏi. Cố Bắc gật đầu. Tô Lục Lục túi đầu, buồn bực một chút, đối với Cố Bác mở miệng, kỳ quái, ta như thế nào không có cảm giác được Nguyên Linh đã đến cùng hơi thở. Nàng cùng Nguyên Linh chi gian liên hệ, tương đương với tu sĩ chi gian, đã lệ thiên địa đạo lữ. Có thiên địa làm chứng, hôn ước liên hệ, Nguyên Linh một khi xuất hiện, nàng không có khả năng không có cảm giác. Lục Thanh Vận ở phương Nam, tựa hồ được điểm nhi khó lường đồ vật. Cố Bác nói, Tô Lục Lục gật đầu. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy giải thích thông. Vậy ngươi bất quá đi. Tô Lục Lục cũng ngắm nhìn nơi xa, nhìn kia một chỗ dao động phóng lên cao vô hình lãng cuốn hỏi. Cố Bác trầm mặc một chút, mới mở miệng nói, Lục Thanh Vận, không nghĩ ta nhúng tay. Xác thực nói là không muốn nàng đi nơi đó, được đến hoặc là đụng chạm kia thiên thạch. Tô Lục Lục cũng là một trận trầm mặc. Cố Bác tâm tư nàng khi trường bạn tại bên người đều nhìn không thấu cũng đoán không ra, như vậy không thế nào tiếp xúc Lục Thanh Vận, tâm tư của hắn, nàng liền càng thêm đoán không ra cũng nhìn không ra tới. Nga, đúng rồi, Lục Lục, ta đột nhiên nhớ tới, ta phía trước tiến vào không gian thời điểm, bên trong không phải một mảnh hoang vu sao. Ta tổng cảm thấy, không nên là như vậy. Cố Bác nói. Ân. Tô Lục Lục cười một tiếng, không nghĩ tới. Đề tài lập tức nhảy đến nơi này. Sửng sốt một chút, nàng nói, ân, không gian vốn dĩ không phải cái dạng này, nhưng từ chủ nhân sau khi chết, không gian linh khí, liền một chút tiêu tán, mà bảo tồn ở bên trong đồ vật, cũng sẽ theo linh lực biến mất. Tìm không thấy nguyên nhân. Cố Bác hỏi. Tô Lục Lục trầm mặc một chút, biểu tình im lặng lắc lắc đầu. Cố Bác nhìn Tô Lục Lục bộ dáng, không có hỏi lại đi xuống. Ta lần trước đi vào thời điểm, tổng cảm giác cái kia không gian tựa hồ lại sống. Cố Bác nói. Phải không? Tô Lục Lục kinh ngạc một chút. Từ cái kia không gian linh khí tiêu tán, đến cuối cùng thoái hóa thành một mảnh hoang vu sa mạc, hoàn toàn dư lại một cái vỏ rỗng, nàng liền không còn có đặc biệt chú ý quá. Ta vào xem. Tô Lục Lục nhìn thoáng qua Cố Bác, biết Cố Bác sẽ không tin khẩu dòng sông tan băng, quyết định vào xem. Cố Bác lên tiếng, ân. Tô Lục Lục tiến vào không gian, cẩn thận cảm thụ một phen. Làm không gian khí linh, nàng cùng không gian chi gian liên hệ nhất chặt chẽ. Vừa vào không gian, cẩn thận cảm thụ. Quả nhiên, không gian giống như Cố Bác lời nói bắt đầu sống lên. Sau này không gian, chỉ cần có cũng đủ linh khí, liền có thể khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Nghĩ đến không gian nguyên lai bộ dáng, nghĩ đến những cái đó quá vãng ký ức, Tô Lục Lục trinh lăng tại chỗ. Kỳ thật. Có một số việc, cũng không có nàng sở biểu hiện ra ngoài như vậy tốt đẹp. Chương 97 nguyên đán vui sướng, thêm càng cảm tạ một đường có các ngươi. Cố Bác không biết. Có lẽ, nàng đã biết. Nàng nguyên lai chủ nhân, nay bổn ý là hủy hoại nàng, chỉ là nàng cùng nguyên linh chi gian, cư nhiên giống như nhân loại tu sĩ giống nhau, kết đạo lữ khế ước, ngược lại nhân nguyên linh quan hệ, không có giống như chủ nhân an bài tốt vận mệnh biến mất. Tô Lục Lục nhìn không gian. Lần đầu tiên có chút lý giải ma cốt hận ý, cái loại này ngươi không cần ta, ta đây cũng sẽ không muốn ngươi mãnh liệt hận ý. Vì sao hận đâu? Bởi vì có ai a? Tô Lục Lục nhìn hoang vu không gian, đôi tay mở ra, một cái màu đen lốc xoáy từ nàng song trưởng trung gian hình thành. Theo sau mang theo linh khí thủy, không ngừng từ màu đen lốc xoáy trung trào ra. Nếu ngươi không cần ta, ta đây cũng không cần ngươi. Bên ngoài Cô Bác bưng trả tay một đốn. Tô Lục Lục kia cổ mãnh liệt toán nghiệm, mặc danh lệnh chua xót lòng người. Thật không biết Tô Lục Lục trước kia chủ nhân, rốt cuộc là một cái như thế nào ma nữ. Vứt bỏ chính mình ma cốt không nói, chính mình sau khi chết, càng là liên quan chính mình không gian cũng muốn cùng nhau mạt sát. Giơ tay bưng lên một ly hồng trà, Cố Bác nhẹ nhàng ngửi ngửi. Quản nàng đã từng phát sinh quá cái gì? Dãy rùa sống quá một lần, sau khi chết lại trọng sinh chính mình. Hà tất lại đem chính mình lâm vào kia trở dễ rủa hoàn cảnh. Cố Bác nhàn nhạt phòng trà, giờ phút này tâm cảnh, là xưa nay chưa từng có bình tĩnh cùng thản nhiên. Đã trở lại. Từ lúc trước bởi vì Lục Thanh Vận xuất hiện, suýt nữa ra tay giết chết Lục Thanh Vận, Cố Bác liền âm thầm cho chính mình hạ một cái tiềm thức mệnh lệnh. Nay phân tiềm thức giới, Lục Thanh Vận chỉ cần xuất hiện, Cố Bác nhất định sẽ trước tiên phát hiện. Ân, đã trở lại. Lục Thanh Vận lên tiếng. Nhìn trên mặt bàn hồng trà, chính mình cho chính mình đổ một ly. Nếu ngươi đã trở lại, chúng ta đây cũng nên về kinh đô thị. Cố Bác nói. Ân, ta mang ngươi trở về. Lục Thanh Vận tựa hồ cũng biết Tô Lục Lục giờ phút này trạng thái, đem Cố Bác ôm vào trong lòng, một bên thay đổi không gian, một bên tiếp tục nói, đồ vật đã bắt được, chờ trở về ở cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói. Ân. Cố Bác đáp. Lục Thanh Vận vây quanh Cố Bác, nhẹ nhàng nhấp môi. Cố Bác là cái tâm tư lả lướt người, ngươi ở nàng trước mặt dấu vết để lại, đặc biệt là về nàng bản nhân một chút sự tình, nhất mẫn cảm. Hắn muốn hay không giấu giếm nàng đâu. Lục Thanh Vận lẳng lặng nhìn Cố Bác, ánh mắt thanh lanh trung mang theo một mạt say lòng người ôn nhu, nhợt nhạt cười. Thất thần. Cố Bác đối thượng Lục Thanh Vận đôi mắt, kinh ngạc một chút. Người khác có lẽ sẽ đem Lục Thanh Vận dáng vẻ này, coi như là thâm tình ôn nhu nhìn chính mình, nhưng là nàng cũng sẽ không phát hiện không đến kia phân say lòng người ôn nhu dưới thất thần. Quả nhiên có bí mật. Không chỉ có như thế, bí mật này, hẳn là vẫn là cùng hắn ở phương Nam được đến thao tác thời gian có quan hệ. Kinh đô thị Lục gia đại viện. Cố Bác mang theo Lục Thanh Vận về nhà, dọc theo đường đi tuy rằng đã không ở thất thần, nhưng là lại như cũ không có nghĩ kỹ, chính mình muốn hay không cùng Cố Bác thẳng thắn. Từ trước đến nay bảy mưu lập kế đem hết thảy đều khống chế ở trong tay Lục Thanh Vận, lần đầu tiên có chút rối rắm. Di, Tiểu Bác, Thanh Vận, các ngươi cùng nhau đã trở lại. Lục Thanh Vận cùng Cố Bác trở về, làm Lục mẫu thập phần cao hứng. Theo nàng thanh âm rơi xuống, vẫn luôn chờ đợi này Cố Bác trở về Lục Thanh Hàn, tam nhảy hai nhảy phát lại đây. Tẩu tử, không hảo, Nguyên Linh không thấy. Lục Thanh Hàn trên mặt mang theo lo lắng cùng ảo não nói. Cố Bác nghe vậy, hồi ức một chút. Tựa hồ nàng làm Nguyên Linh đi tìm Lục Thanh Vận đi theo Lục Thanh Vận bên người chuyện này, không có cùng những người khác nói. Nguyên Linh không có không thấy, là ta làm nó đi theo người ca đi. Cố Bác nói. Nga, là như thế này a. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng Nguyên Linh đã xảy ra chuyện. Tiểu đoàn tử Lục Thanh Hàn che lại ngực, một bộ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, yên tâm bộ dáng nói. Dứt lời, trong mắt mang theo mong đợi, đáng thương vô cùng nhìn Cố Bác. Ngoan, Nguyên Linh không thể lại cho ngươi, bất quá, có thể cho ngươi làm một cái có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm hoa hoa hoặc là mặt khác đồ vật, ngươi có thể chính mình thiết kế. Cố Bác nói. Cảm ơn tẩu tử. Ta đây có thể hay không muốn một cái có thể nói sóc. Giống như vậy, tẩu tẩu ngươi chờ một chút, ta đi cho ngươi lấy ảnh chụp. Nói, Lục Thanh Hàn hấp tấp liền chạy. Cố Bác quay đầu nhìn thoáng qua Lục Thanh Vận. Lục Thanh Vận ôm lấy nàng hướng lầu 2 đi đến, nói, Thanh Hàn trước kia dưỡng một con sóc con, bất quá sau lại kia chỉ sóc đã chết. Đã chết. Chưa nói bệnh chết, đó chính là nhân vi hại chết. Lục gia có cái gì kẻ thù? Cố Bác hỏi. Lục Thanh Vận sờ sờ Cố Bác đầu, cười nói, Tiểu Bác nguyện ý vì ta nghĩ nhiều, ta thật vui vẻ. Cố Bác nhìn thoáng qua Lục Thanh Vận, nghĩ đến Lục Thanh Vận giấu giếm chính mình, chỉ như vậy thật sâu nhìn thoáng qua hắn. Tuy rằng cái gì cũng không có nói, nhưng không chịu nổi hai người đều là cái loại này tâm tư tinh xảo đặc sắc người. Lục Thanh Vận cười cười. Quả nhiên, chính mình muốn ra vẻ không biết giấu giếm, là trốn bất quá Cố Bác đôi mắt. Chỉ là, nên nói sao? Lại nên nói như thế nào đâu. Lục Thanh Vận nhìn Cố Bác, đáy mắt xẹt qua một mặt nhất định phải được cường thế. Nếu biết nói về sau, khả năng sẽ khiến cho một ít không cần thiết phiền toái, như vậy hắn phải hảo hảo ngẫm lại. Ta có chút sự tình đi tìm Lam Nhật Phàm, ngươi muốn cùng nhau sao? Cố Bác hỏi. Ta sao? Còn có chút sự tình muốn xử lý, ngươi đi đi, ta ở nhà chờ ngươi. Lục Thanh Vận nói. Hảo. Cố Bác đáp. Ở tiến vào phòng lúc sau rời đi. Theo Cố Bác rời đi, Lục Thanh Vận trên mặt nhẹ nhàng cùng ôn nhu lập tức biến mất, thay thế là một loại lạnh băng trầm nộ. Tức giận lúc sau, Lục Thanh Vận bay nhanh thu liễm này phân tức giận, làm chính mình bình tĩnh lại. Hắn từ trong phòng đi ra, trên cao nhìn xuống đứng ở lầu 2, quan sát từ phòng bếp gian, đi ra thân ảnh. Cái kia thân ảnh là một nữ tử, nàng ăn mặc cùng Cố Bác giống nhau như đúc quần áo, đó là kia mặt. Kia tươi cười cũng giống nhau như lúc. Chỉ là, khí chất bất đồng. Cố Bác xem người thời điểm, nhàn nhạt lộ ra một loại hờ hững, phảng phất cái gì đều không sao cả, phảng phất thế gian không ở nàng trong mắt, rồi lại ở nàng trong mắt giống nhau cảm giác. Đối mặt phụ mẫu của chính mình thời điểm, Cố Bác là vô thố. Bởi vì nàng không biết như thế nào cùng phụ mẫu của chính mình ở chung, cho nên nàng là mang theo một chút thật cẩn thận, ôn nhu vô cùng đối đãi các nàng. Cố Bác thái độ tuy rằng ôn nhu mà chân thành, nhưng là lại không thân thiết cùng nhiệt thành. Nhưng mà phía dưới cái kia nữ tử, lại mặt ngoài thoạt nhìn, như là Cố Bác, nhưng mà nội bộ thâm tầng lại là như vậy bất đồng. Thanh Vận, ngươi đã trở lại. Dưới lầu người nhận thấy được một đạo lạnh lùng ánh mắt, vừa nhấc đầu liền nhìn đến lầu hai chỗ Lục Thanh Vận, lập tức giơ lên một nụ cười, hô. Di, Thanh Vận, ngươi đã về rồi. Tiểu Bác nói ngươi hôm nay phải về tới, ngươi quả nhiên liền đã trở lại. Mau, hôm nay Tiểu Bác tự mình xuống bếp. Lục Thanh Vận mẫu thân mỉm cười nói. Mẹ, nàng không phải Cố Bác. Lục Thanh Vận nhìn mẫu thân, thanh âm thanh lãnh mở miệng, ngữ khí chắc chắn sáng quắc, mãnh liệt khí thế, không cho những người khác bất luận cái gì biện giải áp qua đi. Chương 98 Cố Bác, ta cho ngươi xem điểm đồ vật. Lục Thanh Vận mẫu thân nhìn thoáng qua Cố Bác, cái gì cũng không có nói, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng, không giấu vết bưng trong tay đồ vật, nhìn như đi hướng bàn dài, kỳ thật rời xa bên người Cố Bác. Đây là có chuyện gì? Đem trong tay đồ ăn phóng tới trên bàn, Lục Thanh Vận mẫu thân hỏi. Thanh Vận, ngươi đang nói cái gì đâu? Ta không phải Cố Bác, ta là ai? Ngươi liền ta đều sẽ nhận sai sao? Giả Cố Bác nhìn Lục Thanh Vận, trong mắt hiện lên một gạt lệ sương mù, ngữ khí bị thương hỏi. Cố Thiên Nguyệt. Lục Thanh Vận nhìn giả Cố Bác, cũng không biện giải, chỉ trầm tĩnh hô lên nàng tên. Cố Bác nhìn Lục Thanh Vận, thân thể chấn động. Giống nhau như lúc mặt, hơn nữa hơi thở linh lực, cũng thuộc đồng tông, ta lại cố tình ngụy trang, ngươi vì cái gì vẫn là có thể trước tiên phân biệt ra tới. Giả Cố Bác, không, hoặc là nói Cố Thiên Nguyệt nhíu mày hỏi. Bởi vì ta thích Cố Bác, thích đến không muốn nàng đã chịu đến từ bất luận kẻ nào thương tổn. Nếu ta liền người ta thích, đều không thể ở trước tiên phân biệt ra tới, như vậy ta còn nói cái gì thích. Lục Thanh Vận hờ hững nhìn Cố Thiên Nguyệt, ngữ khí mang theo một tia nhợt nhạt lệnh người phát hiện không đến mỉa mai nói. Thanh Vận à, ta như vậy thích ngươi, thích đến đem ngươi hết thảy đều tôn sùng là đệ nhất, nhưng ngươi vì cái gì liền không xem ta liếc mắt một cái đâu. Cố Thiên Ly có cái gì tốt? Từ đầu tới đuôi, nàng đối với ngươi ái, đều bất quá là phân ra tới một tiểu phân mà thôi. Vì sao ngươi liền cố tình thích nàng đâu? Cố Thiên Nguyệt cắn răng hỏi. Nàng không rõ. Nàng cùng Cố Thiên Ly lớn lên giống nhau như lúc, dáng người cũng không lắm khác biệt. Thích nàng cùng thích Cố Thiên Ly có cái gì khác nhau? Vì cái gì gặp được nàng thời điểm, nàng như vậy thích hắn, hắn đều không thích chính mình. Mà gặp được Cố Thiên Ly, hắn liền chủ động thích, chẳng sợ Cố Thiên Ly trong lòng trang rất rất nhiều đồ vật, phân cho nàng ái, bất quá là như vậy một tiểu phân. Nàng không rõ a. Vì cái gì đâu? Nàng rốt cuộc nơi nào liền so bất quá Cố Thiên Ly? Ngươi không rõ? Lục Thanh Vận hỏi. Cố Thiên Nguyệt gật đầu, là, ta không rõ. Nhưng nàng liền minh bạch. Cái gì đều không cần phải nói, liền trong sáng minh bạch. Lục Thanh Vận nói. Nhưng nàng không thích ngươi. Cố Thiên Nguyệt thấp thấp quát. Nghe được đối phương những lời này, Lục Thanh Vận nhẹ nhàng cười. Ngươi lại không phải nàng, ngươi như thế nào biết nàng không thích ta? Ngươi lại không phải ta, ngươi như thế nào liền biết, ta không cảm giác được nàng thích? Lục Thanh Vận hỏi ngược lại. Cố Thiên Nguyệt ánh mắt lung lay một chút. Nàng thích ngươi? Cố Thiên Nguyệt hỏi. Là, nàng thích. Lục Thanh Vận nói. Nhưng nàng vẫn là ở ngươi cùng tông môn chi gian, vứt bỏ ngươi. Thanh Vận, chỉ có ta mới là toàn thân tâm thích ngươi, nếu là ta sẽ tuyển ngươi, mà không phải tông môn. Cố Thiên Nguyệt dùng tay vô chính mình ngực, một câu nghiêm túc cường điệu nói. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, vì một người nam nhân ruồng bỏ bồi dưỡng ngươi tông môn, nhìn tông môn hợp tông diệt sạch, là cỡ nào lòng lang dạ sói sao? Lục Thanh Vận hỏi. Hắn buồn không thích nói chuyện. Đổi làm những người khác, dám can đảm như vậy chen chân với chính mình cùng Cố Bác chi gian, hắn nhất định kêu đối phương thần hồn câu diệt. Nhưng Cố Thiên Nguyệt bất đồng. Bất quá, đã kêu đối phương như vậy trường một trường cùng Cố Bác giống nhau như lúc mặt, một lần xuất hiện, ghê tởm chính mình cũng ghê tởm Cố Bác. Lục Thanh Vận nhìn Cố Thiên Nguyệt, muốn đưa nàng luân hồi một hồi. Vòng qua nàng đồng thời, cũng hoàn toàn chặt đứt nàng cùng Cố Bác chi gian liên hệ. Bọn họ chi gian, dù cho đã từng có quan hệ, nhưng hiện giờ cũng nên hoàn toàn không có quan hệ. Lục Thanh Vận giơ tay vung lên, một đạo vô hình kết giới trực tiếp đem Cố Thiên Nguyệt vây khốn. Này một vây, Lục Thanh Vận tâm niệm vừa động, kết giới bao vây lấy Cố Thiên Nguyệt đột nhiên nổ mạnh, hóa thành một đoàn xương khói tràn ngập ở kết giới. Nguyên niệm phân thân thuật. Chẳng trách ba lượng hạ đã bị Tiểu Bắc dễ dàng liền dò ra không ít bí mật. Nguyên lai Cố Thiên Nguyệt bản thể căn bản là không có đã tới. Bất quá, nguyên niệm phân thân thuật. Nguyên lai, Cố Thiên Nguyệt sau lưng, đứng người là hắn. Như thế nghĩ đến, năm đó hết thảy liền không đều là trùng hợp. Thanh Vận. Lục Thanh Vận mẫu thân chỉ cảm thấy lúc trước một khắc nhi tử, thực xa lạ, thực xa xôi, giống như kia trên 9 tầng trời trích tiên, cũng hoặc là tuyên cổ đi ra thần đệ. Mẹ, chuyện này phải đối Tiểu Bắc bảo mật. Lục Thanh Vận nhìn về phía mẫu thân, dơ lên một mặt ôn nhu không có bất luận cái gì ngăn cách tươi cười nói. Này cười, lúc trước kia phân xa lạ cùng xa xôi, giây lát biến mất. Lục Thanh Vận mẫu thân cười cười, đáp, ân. Nhi tử vẫn là chính mình nhi tử. Tuy rằng không biết nhi tử như thế nào nhận thức cái kia cùng Cố Bắc giống nhau như lúc nữ nhân, nhưng là kia đều không quan trọng. Cố Bắc đâu? Lục Thanh Vận mẫu thân hỏi. Nàng tìm Lam Nhật Phàm có chút việc, liền đi qua, một lát liền đã trở lại. Lục Thanh Vận đối với người nhà, thái độ thập phần ôn hòa, không có một chút trước mặt ngoại nhân cao lanh nói. Ta vẫn luôn cho rằng, ngươi chỉ là đối Cố Bắc không giống nhau. Lục Thanh Vận mẫu thân ở qua ngay từ đầu kinh ngạc lúc sau, bắt quái nhìn về phía nhi tử nói. Lục Thanh Vận khỏe miệng chịu một chút, nàng nếu không phải cùng Cố Bắc có chút quan hệ. Dư lại nói chưa nói, nhưng thực rõ ràng không phải cái gì lời hay. Lục Thanh Vận mẫu thân gật gật đầu, nghĩ đến cái kia kêu Cố Thiên Nguyệt nữ nhân, không yên tâm dặn dò nói, Tiểu Bắc đứa bé kia ta nhìn là thích ngươi, mẹ ngươi ta cũng là nữ nhân, hiểu biết nữ nhân, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bởi vì kia nữ nhân cùng Tiểu Bắc lớn lên giống nhau như đúc liền dối dám. Mẹ, nhìn ngươi nói, ngươi nhi tử là hạ người như vậy sao? Lục Thanh Vận buồn cười hỏi. Nam nhân có đôi khi đầu óc vừa kéo liền rồi dám, ngươi tuy rằng là ta nhi tử, nhưng ngươi cũng ở nam nhân hàng ngũ. Lục Thanh Vận mẫu thân nói. Lục Thanh Vận lắc đầu, yên tâm, sẽ không. Ta chính là dùng hết toàn lực, mới đổi lấy hiện giờ. Vô ý thức, Lục Thanh Vận liền đem trong lòng chỗ sâu trong nói, lẩm bẩm ra tới. Lục Thanh Vận mẫu thân mấy không thể tra ngẩn ra một chút, thực mau lại khôi phục tự nhiên. Mặc kệ Lục Thanh Vận đã từng là ai. Nhưng hắn hiện tại là con hắn, mà hắn cũng nguyện ý là con trai của nàng, này liền đủ rồi. Nàng kia Lục Thanh Vận mẫu thân muốn nói cái gì, nhưng mà lời nói nổi lên một cái đầu, lại trầm mặc xuống dưới, thôi, nói vậy ngươi trong lòng đều có ý tưởng. Lục Thanh Vận nhẹ nhàng cười, áp xuống trong mắt một chút u sầu. Người khác không biết, hắn chính là rất rõ ràng. Kia Cố Thiên Nguyệt cùng Cố Bắc chi gian quan hệ, căn bản là không có đơn giản như vậy. Cố Bắc. Ngươi không phải muốn biết vì cái gì nhìn chằm chằm ngươi, lại vì cái gì kêu ngươi Cố Thiên Ly sao? Cùng ta tới. Liên tại đây là, Cố Bác lưu lại dùng để mê hoặc người khác phân thân bị ngăn trở. Có việc liền nói, không nghĩ nói, liền tránh ra. Cố Bác nhìn thoáng qua trên mặt biểu tình loáng thoáng lộ ra phẫn nộ u hận cuồng loạn nữ nhân, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng. Cho dù là đối mặt cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc chính mình. Cố Bác phân thân cũng không có bất luận cái gì tò mò. Cố Bác, ta cho ngươi xem điểm đồ vật. Cùng Cố Bác giống nhau như lúc Cố Thiên Nguyệt đôi tay hướng tới Cố Bác một chút màu đỏ nhạt quang mang lóe nhập Cố Bác hai trong mắt, tức khắc có rất nhiều hình ảnh, giống như kịch nhiều tập giống nhau xuất hiện. Chương 99 ngươi có phải hay không ngốc ca? Thật lâu sau, Cố Thiên Ly thu hồi tay, ngươi đều thấy được. Cố Bác chớp chớp mắt, gật đầu, ân, đều thấy được. Nếu ngươi thấy được, như vậy, ta muốn ngươi đem Lục Thanh Vận làm ta cho ta. Cố Thiên Nguyệt ngữ khí lãnh ngạnh cường thế mệnh lệnh nói. Cố Bác ngẩng đầu nhìn Cố Thiên Nguyệt, trong mắt biểu tình, phảng phất xem ngu ngốc giống nhau. Ngươi có phải hay không ngốc ca? Nhìn trên mặt biểu tình bá đạo Cố Thiên Nguyệt, Cố Bác cười lạnh hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Cố Thiên Nguyệt hỏi. Cố Bác cười lạnh nhìn Cố Thiên Nguyệt, hỏi, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Cố Bác. Cố Thiên Nguyệt nói, ngươi đều kêu ta Cố Bác, như vậy Cố Thiên Ly sự tình, cùng ta có quan hệ gì đâu. Cố Bác mang theo khinh thường nhìn Cố Thiên Nguyệt, lạnh lùng hỏi. Không có nhìn đến những cái đó ký ức thời điểm, dựa vào đại gia trưởng giống nhau như lúc mặt, ngoài ra còn thêm nàng cũng không có thương tổn bên người nàng người nào. Cho nên, nàng nguyện ý cho nàng một ít hảo thái độ. Chỉ là nhìn những cái đó ký ức, nếu chính mình thật là nữ nhân này trong miệng Cố Thiên Ly nói. Như vậy nàng là có bao nhiêu tiện a, chuyển thế luân hồi, đều còn phải bị nữ nhân này áp một đầu, liều mạng khi dễ mệnh lệnh. Cố Bác, ngươi đây là không nhận ngươi là Cố Thiên Ly. Cố Thiên Nguyệt hỏi. Là. Cố Bác đáp. Ngươi đây là muốn vong ân phụ nghĩa, vi phạm lời thề. Cố Thiên Nguyệt hỏi lại. Cố Bác khinh miệt cười lạnh một tiếng, hỏi, thí nghiệm là Cố Thiên Ly phát, ta rốt cuộc có phải hay không ngươi trong miệng Cố Thiên Ly còn hai nói đi, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu xuẩn, có bao nhiêu tự cho là đúng, mới có thể cảm thấy ta Cố Bác sẽ đi tuân thủ một cái theo ý ta tới là người khác lời thề đâu. Cố Thiên Nguyệt thân thể sau này lui một chút, trong ánh mắt mang theo hoảng loạn nhìn Cố Bác. Cố Bác nhìn Cố Thiên Nguyệt. Kỳ thật, Cố Thiên Nguyệt cho nàng xem những cái đó ký ức, nàng đã tin nàng là cái kia Cố Thiên Ly. Chỉ là, nguyên nhân chính là vì tin, cho nên nàng mới càng thêm rõ ràng, hiện giờ chính mình, là Cố Bác. Cố Thiên Nguyệt, Nga, không đúng, trong trí nhớ, ngươi kêu Tạ Lệ. Ta, không đúng, là Cố Thiên Ly, nàng sở dĩ nhậm ngươi ta cần ta cứ lấy, cũng là vì ngươi tỉ tỉ tạ tìm. Cố Bác đi hướng Cố Thiên Nguyệt, tay mềm nhẹ vướt ve thượng gương mặt kia, đáy mắt mang theo một mạt ác liệt tà khí. Cố Thiên Nguyệt cả người bị này cổ tà khí bao phủ, một cử động cũng không dám. Tỷ tỷ ngươi cứu Cố Thiên Ly một mạng, Cố Thiên Ly tôn nàng trước khi chết yêu cầu, che chở ngươi, túng ngươi, xuống ngươi, ngươi muốn cái gì chưa cho. Cho dù là gương mặt này, ngươi muốn, Cố Thiên Ly cũng cho ngươi. Đó là nam nhân kia, Cố Thiên Ly cũng cho. Chỉ là chính ngươi vô năng, không chiếm được kia người nọ tâm, quái Cố Thiên Ly. Cố Bác cười lạnh. Cố Thiên Nguyệt ánh mắt loạn run, lắc đầu nói, không, nàng sẽ yêu ta, chỉ cần ngươi đã chết. Cố Thiên Ly đã chết ta. Ở kia dài dòng năm tháng, ngươi như cũ không có được đến không phải. Cố Bác châm chọc nhìn Cố Thiên Nguyệt, đáy mắt khinh thường càng sâu. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không thừa nhận ngươi là Cố Thiên Ly. Ngươi không nghĩ ở tuân thủ đáp ứng ngươi đáp ứng tỉ tỉ của ta lời thề. Cố Thiên Nguyệt ánh mắt biến ảo, đáy lòng hơi hơi hoảng loạn sợ hãi lên. Nàng sở dĩ dám như vậy ở Cố Thiên Ly trước mặt làm càn tùy hứng, đều là bởi vì nàng biết không quản nàng làm cái gì, Cố Thiên Ly đều sẽ sủng nàng. Nhưng hiện tại, sợ hãi, ngươi cũng cảm giác được đi. Cố Bác nhợt nhạt câu môi, nhẹ nhàng hỏi. Cố Thiên Nguyệt kháng cự lắc lắc đầu, một bộ không muốn tin tưởng. Không muốn tiếp thu sự thật bộ dáng. Tuy rằng ta không hiểu lắm đến lúc ấy Cố Thiên Ly tu vi, nhưng là ta nhận chủ ma cốt nói cho ta, lấy Cố Thiên Ly năng lực, kia một hồi tông môn đại chiến, căn bản là sẽ không đem nàng bước đến tự bạo hoàn cảnh. Cố Bác chậm rãi nói. Nàng nói mỗi một chữ, mỗi một câu, đều giống như lạnh băng thấm cốt hàn băng, chạy vào Cố Thiên Nguyệt trái tim, sau đó giống khắp người chạy trốn. Cố Thiên Ly A. Nàng là cố ý tự bạo. Đều chính mình chết. Cố Bác tổng kết nói. Không, không phải, không phải như thế. Cố Thiên Nguyệt thất thố hét lớn, dùng sức đẩy hướng Cố Bác. Cố Bác tay mắt lanh lẹ bắt lấy đối phương tay, cưỡng bách đối phương đối mặt không nghĩ đối mặt hết thảy. Kỳ thật ngươi cũng rõ ràng đi. Cho nên, ngươi ở ta trước mặt, trước nay cũng không dám giống ở Cố Thiên Ly trước mặt như vậy. Cố Bác cười lạnh nhìn Cố Thiên Nguyệt, nghĩ đến đối phương một lần thử. Nghĩ đến đối phương cho chính mình nhìn đến những cái đó ký ức. Cố Thiên Ly là cỡ nào thông minh một nữ nhân, không đến tự bạo thời điểm lựa chọn tự bạo, lại sao lại thật sự không cho chính mình lưu lại một chút sinh cơ. Này không, nàng không phải thay đổi một thân phận một lần nữa sống lại, cáo biệt trước kia hết thảy, vứt bỏ trước kia hết thảy không phải. Đến nỗi cái kia nàng có chút thích, cũng thích nàng nam nhân, chung quy như nàng sở thích như vậy, cũng không cô phụ nàng thích không phải. Như vậy một cái thông minh nữ nhân, nếu không phải vì bảo vệ cho chính mình lời thề, làm sao khổ chủ tính bố cục nhiều như vậy? Cái gì qua đi, cái gì thân phận? Cố Bác cười lạnh buông ra Cố Thiên Nguyệt, đáy mắt ánh mắt lưu chuyển, mang theo thanh thấu thoải mái quan mang. Nàng sẽ không ở truy cũng sẽ không đi tìm kiếm quá khứ hết thảy, bởi vì những cái đó qua đi, tìm kiếm sẽ không tới, cũng sẽ không bị chờ mong tìm trở về. Cố Thiên Ly như vậy người thông minh. Lại sao lại không thể tưởng được đâu. Cho nên, tự bạo lúc sau, nàng cũng hủy diệt nàng đã từng sở hữu ký ức, trở thành một trương giấy trắng. Nay cũng liền giải thích, vì cái gì nàng chuyển thế lúc sau, sẽ ngốc bạch ngọt bị cha phụ cùng tiện tỉ tỉ, đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Cố Bác nghĩ kỹ này hết thảy, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nàng buông ra Cố Thiên Nguyệt. Đã không có nàng lực lượng chống đỡ Cố Thiên Nguyệt, thình thịch một tiếng ngã ở trên mặt đất. Cố Thiên Nguyệt đúng không? Ta kêu Cố Bác, hoan nghênh ngươi tới khiêu khích thử, ngươi thả nhìn xem, ta có thể hay không. Cố Bác mỉm cười nhìn Cố Thiên Nguyệt, đáy mắt tà khí quay cuồng, quỷ quyệt khó lường, ngự khi âm thiếu lạnh lẽo tiếp tục nói, giết ngươi, giết ngươi. Này ba chữ vừa ra, tựa mang theo một loại vô hình lực lượng, hóa thành một phen lạnh băng lợi kiếm, hướng tới Cố Thiên Nguyệt nhất kiếm đâm tới. A! Cố Thiên Nguyệt kêu thảm thiết một tiếng, bị cái loại này khí thế giới tạo thành khủng bố một màn, cấp dọa thét chói tai. Thét chói tai lúc sau, Cố Thiên Nguyệt hai mắt hướng lên trên một phen, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngạch! Cố Bác ngượng ngùng nhìn thoáng qua ngất xỉu Cố Thiên Nguyệt, khóe miệng chịu chịu. Đến mức này sao? Bất quá, lá gan nhưng thật ra có đủ tiểu nhân, cứ như vậy, cư nhiên cũng dám làm vai ác. Niệm Ai nhìn thoáng qua ngất xỉu Cố Thiên Nguyệt, Cố Bác nhìn ra xa một chút phía chân trời, nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng. Cố Bác, ngươi vong ân phụ nghĩa, ngươi vi phạm lời thề. Cố Bác đang muốn rời đi, ngất xỉu lại tỉnh lại Cố Thiên Nguyệt ngẩng đầu hung tợn nhìn về phía Cố Thiên Nguyệt, trong mắt quan mang, hung lệ dữ tợn còn mang theo khiếp đảm cùng sợ hãi. Cố Bác tại chỗ trầm mặc một chút, quay đầu nhìn về phía Cố Thiên Nguyệt, chỉ cảm thấy đối phương đầu óc có bệnh. Xem qua TV sao? Cố Bác hỏi. Cố Thiên Nguyệt ánh mắt lung lay một chút, bị Cố Bác dò hỏi mang chợt tâm tư. Chứ 100 ta, thậm chí ta tộc nhân, cũng là người hầu. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Cố Thiên Nguyệt nói. Nếu xem qua TV, như vậy ngươi sẽ ở đã biết trong TV nữ chủ trải qua nhân sinh lúc sau, liền cho rằng chính mình là nữ chủ sao? Cố Bác hỏi. Cố Thiên Nguyệt thân thể cứng đờ. Sao có thể sẽ đem trong TV nữ chủ trải qua nhân sinh, coi như làm là chính mình nhân sinh? Cố Thiên Nguyệt nhìn Cố Bác, lần đầu tiên sợ hãi lên, kia phân sợ hãi xưa nay chưa từng có ngưng trọng, thế cho nên thân thể của nàng run nhẹ nhẹ lên. Không, Cố Bác, ngươi không thể đối với ta như vậy. Cố Thiên Nguyệt nóng nảy, nàng dãy rủa muốn đứng dậy, lại bởi vì quá mức sợ hãi, ngược lại từng đợt bò không đứng dậy. Cố Bác cười nhìn Cố Thiên Nguyệt chật vật, cười nhạt một tiếng, nói, ngươi xem, ngươi luôn là kêu ta Cố Bác, mà phi Cố Thiên Ly, kỳ thật ngươi trong lòng cũng rất rõ ràng, ta là Cố Bác, không phải ngươi trong miệng Cố Thiên Ly. Cố Thiên Nguyệt có rúm lại một chút. Nếu ngươi thật sự khi ta là Cố Thiên Ly, ngươi liền sẽ không giấu ở chỗ tối, từng đợt thử. Ngươi sở dĩ ở trước mặt ta, thật cẩn thận, thử muôn vàn, đơn giản là bởi vì ta không phải Cố Thiên Ly, không phải cái kia sẽ túng ngươi, vì ngươi thu thập sở hữu phiền toái Cố Thiên Ly. Cố Bác nhìn đến bây giờ còn không chịu nhận rõ sự thật, một hai phải cưỡng từ đoạt lý giống nhau Cố Thiên Nguyệt, châm chọc mở miệng. Nàng cho rằng như vậy cương điệu, như vậy cưỡng từ đoạt lý đem nàng hướng Cố Thiên Ly thân phận thượng an, nàng liền thật là Cố Thiên Ly, sẽ nhậm nàng muốn làm gì thì làm. Ngu xuẩn A. Cố Bác không cần đi có thể phân tích, liền biết chờ đợi Cố Thiên Nguyệt về sau nhân sinh là như thế nào kết cục. Không, Cố Bác, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta như vậy đều là ngươi túng ra tới, ngươi nếu là không nhận ta, ta sẽ chết, ta thật sự sẽ chết. Cố Thiên Nguyệt rốt cuộc sợ hãi lên, sợ hãi bên trong nàng phảng phất thấy rõ ràng hết thảy, đối với Cố Bác cuồng loạn quát. Cố Bác cũng không quay đầu lại đi tới, lạnh lùng nói, ngươi chết sống, cùng ta Cố Bác có quan hệ gì đâu. Đến nỗi Cố Thiên Ly, ngươi nếu là ngươi có thể đem cái kia nhậm ngươi dư lấy dư đoạt Cố Thiên Ly tìm trở về, liền cầu nàng đi thôi. Tìm về Cố Thiên Ly. Nàng còn như thế nào tìm về Cố Thiên Ly? Năm đó Cố Thiên Ly tự bạo ngã xuống, người khác không biết trong đó tình huống, nàng làm đương sự chi nhất, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm. Cố Thiên Nguyệt ở Cố Bác tuyệt nhiên bóng dáng hạ, rốt cuộc thấy rõ ràng trước mắt tình huống. Cố Thiên Ly đã chết. Chẳng sợ Cố Thiên Ly ở Lục Thanh Vận dưới sự trợ giúp, lấy mặt khác một loại thân phận luân hồi chuyển thế trở thành Cố Bác. Nhưng Cố Bác không phải Cố Thiên Ly. Nàng không còn có kia phân dựa vào, đến lúc đó, Cố Thiên Nguyệt không dám tưởng tượng. Nàng ở trước kia nương Cố Thiên Ly thân phận cùng năng lực, làm nhiều ít sự tình, có bao nhiêu kẻ thù, nàng số đều số không ra, nhớ đều không nhớ rõ. Những người đó kiêng kỵ Cố Thiên Ly, chẳng sợ hận nàng hận thiên đao vạn quả, cũng tuyệt không dám chân chính muốn nàng mệnh. Nhưng một khi Cố Thiên Ly không ở che chở nàng, không, không, không, Cố Bác, Cố Thiên Ly. Ngươi không thể như vậy, ngươi không thể như vậy, nếu không phải ngươi, nếu không phải ngươi ta sẽ không thay đổi thành hôm nay bộ dáng. Cố Thiên Nguyệt kháng cự như vậy kết cục, nàng không cần chết, cũng không muốn chết. Rõ ràng, Cố Bác, ta mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi đều là Cố Thiên Ly, ngươi không nghĩ khởi trước kia hết thảy, ta càng muốn ngươi nhớ tới trước kia hết thảy, càng muốn ngươi thủ kia phân lời thề, nhậm ta áp bức, cùng ta lợi dụng. Cố Thiên Nguyệt hung tợn cắn răng, dùng một loại hận độc ngữ khí, nói, Cố Thiên Ly, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Nghiên cứu khoa học căn cứ. Cố Bác xuyên thấu qua phân thân nhìn đến hết thảy lúc sau, âm thầm lắc lắc đầu. Liền trước mắt mới thôi, Cố Thiên Nguyệt tồn tại, cũng không có trực tiếp thậm chí gián tiếp xúc phạm tới bên người nàng để ý người, cũng chưa từng đã làm cái gì làm nàng chán ghét, động sát niệm sự tình. Cho nên, nàng mới có thể buông tha nàng một con ngựa. Cố Bác, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Lam Nhật Phàm nhìn Cố Bác từ đã đến, liền một bộ xuất thần bộ dáng, hơn nữa còn xuất thần hồi lâu, nhịn không được mở miệng hỏi. Tưởng một cái ngu xuẩn lại có thể cười người, tương lai lại sẽ làm ra như thế nào chuyện ngu xuẩn. Cố Bác tùy ý cười cười, nhàn nhạt nói. Lam Nhật Phàm hầu nghi nhìn thoáng qua Cố Bác, ánh mắt có chút thổn thức. Này ngu xuẩn lại có thể cười người là ai? Hay là bọn họ bên người ai đi? Nói quan quân. Cố Bác không để ý tới Lam Nhật Phàm trong lòng ở suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì, trực tiếp nhìn về phía nói quán quân mở miệng. Nói quán quân nhìn Cố Bác, theo này một tiếng, theo bản năng gật gật đầu. Ta ở Thiên Thủy huyện, tìm được rồi một chút có ý tứ đồ vật. Cố Bác từ trong không gian lấy ra chính mình điều tra nói quán quân tư liệu, cười nhạt ngữ khí nhẹ nhàng nói. Nói quán quân muốn là muốn tiếp nhận Cố Bác đưa qua đồ vật, nhưng nghe được Cố Bác nhắc tới Thiên Thủy huyện, trên tay động tác dừng một chút. Ngươi có cái gì muốn cùng ta nói sao? Cố Bác nhìn nói quán quân, mỉm cười hỏi. Nói quán quân ngẩng đầu nhìn về phía Cố Bác, đối thượng cặp kia mỉm cười thâm thúy lại trong trẻo mặt mày, hắn chớp chớp mắt. Thật lâu sau, hắn nói, ta đích xác không phải nói quán quân. Một bên Mục Diệu nhìn xem Cố Bác lại nhìn nói quán quân, theo bản năng đi đến nói quán quân trước mặt, ngăn trở nói quán quân. Nói quán quân nhìn thoáng qua che chở chính mình Mục Diệu, đáy mắt chảy qua một mạt tấm áp. Sau đó rôi tay đem Mục Diệu kéo đến chính mình bên người ngồi xuống. Ân. Cố Bác đáp. Nói quán quân nhìn Cố Bác, chớp chớp mắt nói, Long gia, ngươi biết không? Nói quán quân không có mở miệng giải thích, mà là hỏi một cái cùng hắn thân phận không liên quan vấn đề. Cố Bác cũng không nóng nảy, đối với vấn đề này gật gật đầu. Long gia là một cái truyền thừa thật lâu gia tộc, này gia tộc bên trong có một cái đặc biệt tổ hấn ôn. Long gia bất quá là một người người hầu. Nói quan quân nói. Nói quan quân lời này vừa nói ra, ở kinh đô thị trưởng Đại Lam Nhật Phàm cùng Mục Diệu sôi nổi một trận kinh ngạc. Long gia nhiều thế hệ gần nhất đều cầm giữ quốc gia đệ nhất đem giao dịch, tuy rằng không phải hoàng đế, nhưng lại cơ hồ có được hoàng đế quyền lợi. Nhưng hiện tại, có người nói cho bọn họ, cái này hoàng đế giống nhau tồn tại, kỳ thật bất quá là một người khác người hầu. Đây là cỡ nào buồn cười. Cho nên đâu? Cố Bác hỏi lại. Long gia sự tình, nàng đã biết. Cho nên, nàng cũng không kinh ngạc. Đến nỗi Long gia lời nói hết thảy, sự thật chân tướng như thế nào, còn lại đãi thời gian chứng minh. Chỉ là nói quan quân. Lục Thanh Vận, Lam Nhật Phàm, Mục Diệu, bực này xuất từ kinh đô thị đại gia người cũng không biết Long gia sự tình, nói quán quân lại như thế nào biết. Ta, thậm chí ta tộc nhân, cũng là một người người hầu. Nói quan quân nói, Cố Bác nhàn nhạt nhướng mày, không kinh cũng không nhạ, chỉ là hơi có chút tò mò nhìn về phía nói quan quân. Nói quan quân cũng nhìn Cố Bác, đối với Cố Bác phản ứng, hắn chua xót con môi. Cố Bác giống như là đen nhánh bầu trời đêm, một mảnh hắc ám nhìn không tới bất luận cái gì cụ tượng đồ vật, lại giống như biển chết, phù mao không trầm, kích không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Ngươi nhìn không thấu nàng, mà nàng lại phảng phất có thể dễ dàng gian nhìn thấu ngươi. Hiểu rõ hết thảy. Chương 101 Mạn Đà La Hoa Ngữ, ta ở lừa gạt ngươi. Ở nàng trước mặt, ngươi không tự giác cũng không dám đi nói láo. Nói quán quân loát loát chính mình tay phải tay áo, chỉ thấy cổ tay hắn trâu ngăm đen làn da thượng, có một quả Mạn Đà La đồ án bớt. Cái này bớt là lưu ở chúng ta huyết mạch bên trong tồn tại, chỉ cần là ta tộc nhân, trên cổ tay đều có cái này. Nói quán quân nói. Cố Bác nhìn cái bớt, hồi ức một chút Mạn Đà La Hoa Ngữ. Cái này hoa ngữ khả năng cũng không phải Mạn Đà La chân chính hoa ngữ, nhưng là không biết vì cái gì, Cố Bác nhìn câu kia hoa ngữ, lại như thế nào cũng vô pháp đem chi quên. Mạn Đà La hoa ngữ, ta ở lừa gạt ngươi, từ đầu tới đuôi, ta đều ở lừa gạt ngươi. Nhìn đến Mạn Đà La bớt một cái trước mắt, Cố Bác trong đầu liền trồi lên như vậy một câu. Là ý trời, vẫn là trùng hợp. Cố Bác không quá tin trùng hợp, như vậy chính là ý trời. Mạn Đà La. Lừa gạt. Tang thi vi rút là tộc nhân của ngươi nghiên cứu ra tới. Cố Bác hỏi. Nói quan quân mím môi, gật gật đầu, ân. Cố Bác nhìn nói quan quân, nói, là cái kia các ngươi nhất tộc chủ nhân. Ân. Người kia lưu lại mệnh lệnh, nói là khi chúng ta nhất tộc nghiên cứu ra tang thi loại đồ vật này, đồng thời thiên biến trường, chính là vận mệnh bánh răng bắt đầu chuyển động thời điểm, khi đó chờ chúng ta hoàn thành nàng công đạo, liền có thể tiếp chúng ta đi trước thế giới mới. Nói quan quân nói. Cố Bác không có đánh gây nói quan quân. Nói quan quân ngữ khí dừng một chút, tiếp tục nói, ta bởi vì cùng gia tộc lý niệm tương bội, gia tộc sợ một mình ta hủy hoại toàn tộc, muốn giết ta chạy ra tới, vừa vặn gặp được muốn ngồi tù, lại chết đi nói quan quân, vì thế ta liền thay thế thân phận của hắn ngồi tù. Lại sau đó, ngươi cũng đều đã biết, tân thế giới là như thế nào một cái thế giới. Cố Bác hỏi. Nói quan quân lắc lắc đầu, không khẳng định nói, ta biết đến cũng hoàn toàn không rõ ràng. Chỉ là một thế hệ, nhưng cái đó đều thành chấp niệm, từ gia tộc những người đó trong miệng biết nói tin tức tới xem, hẳn là cùng loại tu chân giới giống nhau tồn tại. Ta có thể chạm vào ngươi bất sao? Cố Bác hỏi. Nói quan quân lắc lắc đầu, trực tiếp vươn tay nói, không ngại. Cố Bác rôi tay điểm điểm kia bớt, ở kia một chỗ cảm giác được một cổ vô hình lực lượng. Nghĩ nghĩ, Cố Bác dùng linh đồng thuật xem qua đi. Chỉ thấy kia thoạt nhìn vô cùng đơn giản bình phàm không chớp mắt bớt, lại phảng phất một cái áp xúc lên tiểu lập thể trận pháp. Trận pháp này phức tạp dị thường, xúc chi tác bạo, Cố Bác từ trong đầu điển tịch biết được, đây là người tu chân gieo đánh dấu, đại biểu người này là chính mình đồng thời nếu đối phương có bất luận cái gì dị tâm, có thể ở trước tiên làm này bất trung trận pháp nổ mạnh, do đó làm gieo này đánh dấu người, chết không toàn thây. Nói quan quân, lần này sự tình. Ta nghe qua, cũng liền như vậy bình đạm tan. Nhưng nếu ngươi tâm tư khác, hoặc là hại chết ai nói, ta sẽ giết ngươi, liên quan hắn cùng nhau. Cố Bác nhìn nói quan quân, điểm điểm một bên mục rượu, ánh mắt tà khí trung phảng phất mang theo đem người thiên đao vạn quả lăng trì lánh khốc cùng tàn định nói. Ta đã biết. Nói quan quân nhìn Cố Bác, ngữ khí bình tĩnh nói. Đối mặt Cố Bác, nói quan quân mơ hồ gian đã phát giác, Cố Bác bản thân. Chính là bọn họ nhất tộc người bị thao tác cái kia cao cao tại thượng chủ nhân, sở chờ đợi người. Chỉ là, nói quan quân có chút khó hiểu. Người nọ để lại cho bọn họ đàm ra chính là chế tạo tang thi virus, làm thế giới này loạn lên, lại chưa từng yêu cầu bọn họ đối Cố Bác làm cái gì. Nếu hiện tại đã nói rõ ràng, ta đây liền đi về trước. Cố Bác nói. Lam Nhật Phàm đã sớm bị hai người nói chuyện với nhau sở để lộ ra tới tin tức cấp nghe được như lọt vào trong sương mù ngốc nhiên một mảnh. Nghe được Cố Bác đi, cũng không có gì đặc biệt ý thức, đi theo nói quán quân Mục Diệu hai người cùng nhau đứng dậy. Cố Bác đối với ba người gật gật đầu, sau này một lui, biến mất ở ba người trước mặt. Theo sau, ba người tại chỗ, liếc nhau, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Cái kia, ta cũng đi rồi, các ngươi liêu. Lam Nhật Phàm nhìn thoáng qua nói quán quân lại nhìn thoáng qua Mục Diệu, trong ánh mắt cất giấu điểm nhi cái gì, cười nói. Trong phòng tức khắc chỉ còn lại có nói quán quân cùng Mục Diệu, hai người đối diện, thật lâu sau, Mục Diệu mở miệng, ta xem ngươi cũng mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi, ta cũng liền đi trước. Nói quán quân nhìn Mục Diệu bóng dáng, muốn lưu lại hắn, rồi lại không biết lưu lại hắn lúc sau, nên nói cái gì. Lục gia đại viện. Lục Thanh Vận ánh mắt lạnh băng nhìn đi mà quay lại Cố Thiên Nguyệt, trong lòng sát khí lạnh thấu xương, ngao ngoe rục dịch. Lục Thanh Vận, Cố Bác đã biết Cố Thiên Ly sự tình. Cố Thiên Nguyệt nói. Lục Thanh Vận đồng tử co rụt lại, trên người nội liễm sát ý, trực tiếp bại lộ ra tới. Lục Thanh Vận, ngươi muốn giết ta, ngươi sẽ không sợ Cố Thiên Ly sinh khí. Ngươi đã chọc giận quá nàng một lần, chẳng lẽ còn muốn chọc giận nàng lần thứ hai? Cố Thiên Nguyệt nhìn Lục Thanh Vận buộc phát ra tới sát ý, kinh hồn táng đảm dưới, cường chống một bộ không đem đối phương sát ý đặt ở trong mắt lánh ngạo hỏi. Lục Thanh Vận sát ý dao động lên. Đối với hắn mà nói, hắn có thể không thèm để ý Cố Thiên Nguyệt mệnh, nhưng hắn lại rất để ý Cố Bác tâm tình cùng tâm ý. Lục Thanh Vận. Cố Bác ở trong không gian nhìn một chút, đương nhìn đến Lục Thanh Vận bởi vì chính mình mà ẩn nhẫn nội liễm khi, mặc danh một trận đau lòng. Nàng từ trong không gian đi ra hô. Lục Thanh Vận nghe được Cố Bác thanh âm, thân thể chấn động, hấp tấp gian nhanh chóng xoay người nhìn về phía Cố Bác. Cố Bác nhìn Lục Thanh Vận, ở trong mắt hắn thấy được chợt lóe rồi biến mất sợ hãi. Sợ hãi nàng sinh khí. Vẫn là sợ hãi nàng không để ý tới hắn. Nhưng mặc kệ hắn ở sợ hãi cái gì, Cố Bác đều cảm thấy đau lòng. Như vậy một cái thiên chi kiêu tử nam nhân, sao lại có thể, như thế nào có thể lộ ra như vậy biểu tình đâu. Liên tính là nàng cũng không thể. Cố Bác tiến lên, ôm chặt Lục Thanh Vận eo, ngẩng đầu trong mắt mang theo trong trẻo ôn nhu ý cười nhìn về phía hắn, nói, nhìn cái gì đâu? Nhìn cái gì đâu? Một câu đơn giản dò hỏi, mang theo vui sướng tươi đẹp ngữ khí, lại phảng phất thành nhất ôn nhu ất thiếp an ủi, kêu Lục Thanh Vận tự thức tỉnh hết thể ký ức lúc sau, trôi nổi an lòng xuống dưới. Ngươi không tức giận sao? Lục Thanh Vận hỏi. Ta vì cái gì muốn sinh khí? Cố Bác hỏi lại. Ngươi không tích cực, không hỏi xem ta rốt cuộc là ái Cố Thiên Ly nhiều vẫn là ái Cố Bác nhiều. Lục Thanh Vận hỏi. Cố Bác chớp chớp mắt, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại không có trả lời Lục Thanh Vận, mà là hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta là Cố Bác vẫn là Cố Thiên Ly? Cố Bác. Lục Thanh Vận không chút do dự trả lời. Cố Bác kinh ngạc một chút, mở to hai mắt nhìn về phía Lục Thanh Vận. Ta hiểu biết ngươi. Ngươi nếu lựa chọn tan đi hết thể ký ức về sau, có thể tân sinh, vậy ngươi cũng chỉ là Cố Bác. Lục Thanh Vận giải thích nói. Ngươi hiểu biết ta, chẳng lẽ ta chính mình liền không hiểu biết chính mình? Cố Bác cười hỏi lại. Lục Thanh Vận duỗi tay ôm lấy Cố Bác, trong mắt mang theo vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung cuồng nhiệt vui mừng. Lại nói tiếp, còn phải muốn cảm ơn nàng đâu. Bằng không, ta cũng không biết, còn có như vậy chút sự tình đâu. Cố Bác nói. Lục Thanh Vận nghe vậy, lạnh lùng nhìn về phía Cố Thiên Nguyệt, trong mắt như cụ kho nén lạnh băng sát ý. Cố Thiên Nguyệt nhìn Lục Thanh Vận lại nhìn Cố Bác, lần đầu tiên phát hiện hết thể đều thay đổi. Không, hoặc là đã sớm thay đổi. Chỉ là nàng chính mình vẫn luôn không đem những cái đó biến hóa đặt ở trong mắt, không đi chứng thực, chính mình lừa gạt chính mình. Chương 102 năm đó cái kia lời thề. Không, không. Cố Thiên Nguyệt kháng cự cục nhìn cục diện này, một lòng lại ngăn không được giống như thấm nhập đến hàn đàm bên trong, dây lắt thành băng. Sao lại có thể như vậy? Như thế nào có thể như vậy? Cố Thiên Ly, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Ngươi có biết hay không, một khi ngươi chặt đứt cùng ta chi gian quan hệ, ta sẽ như thế nào sao? Cố Thiên Nguyệt cuồng loạn quát. Cố Bác nhìn Cố Thiên Nguyệt, chỉ cảm thấy não tàn là một loại bệnh, mà trước mắt cái này, vẫn là não tàn chung não tàn. Ngươi không cảm thấy, chính ngươi cũng có vấn đề sao? Cố Bác lạnh lùng nhìn Cố Thiên Nguyệt, trong đầu đã có thể não bổ ra từng hồi tuồng, châm chọc mở miệng. Ta có cái gì vấn đề? Nếu không phải ngươi nói, ta như thế nào sẽ biến thành hiện giờ cái dạng này? Cố Thiên Nguyệt hung lệ nhìn Cố Bác, tràn đầy tức giận cùng chất vấn. Ở nàng xem ra, chính mình biến thành hiện giờ bộ dáng, rơi xuống hiện giờ kết cục, đều là Cố Thiên Ly làm hại. Nàng nếu đem nàng biến thành như vậy, tiêu nàng đến như vậy hoàn cảnh, liền không thể mặc kệ nàng. Liên bởi vì một cái lời thề. Cố Bác nhìn Cố Thiên Nguyệt, mãn nhãn lương bạc cùng đạm mạc, thanh lánh mở miệng. Đúng vậy, ngươi đáp ứng quá tỷ của ta. Cố Thiên Nguyệt ngẩng đầu oán hận nhìn Cố Bác, hung tợn nói. Tỷ tỷ ngươi không có chết. Cố Bác nhìn Cố Thiên Nguyệt nhàn nhạt nói. Có ý tứ gì? Cố Thiên Nguyệt mày nhăn lại, chính là vừa hỏi, theo sau nghĩ đến cái gì, hừ một tiếng, nói, như thế nào? Ngươi muốn vi phạm lời thề, liền ta chết đi tỷ tỷ đều lấy tới lợi dụng. Ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp, rốt cuộc giống ngươi như vậy chỉ số thông minh. Cố Bác nhìn Cố Thiên Nguyệt, chưa hết nói, không có nói xong, chỉ là đáy mắt để lộ ra tới quan mang, lại kêu Cố Thiên Nguyệt phát điên. Nàng chỉ số thông minh thế nào? Năm đó nàng còn có phải hay không bởi vì nàng mà chết? Ngươi động thủ, vẫn là ta động thủ. Cố Bác quay đầu nhìn thoáng qua Lục Thanh Vận, nhàn nhạt hỏi. Lục Thanh Vận nhìn thoáng qua Cố Thiên Nguyệt, ánh mắt dừng một chút, cả người không có động. Hắn nhưng thật ra không ngại giết Cố Thiên Nguyệt, chỉ là có chút lo lắng Cố Bác về sau nhớ tới Cố Thiên Ly ký ức sinh khí, chính là làm Cố Bác động thủ. Năm đó cái kia lời thề. Tính, ta đến đây đi. Cố Bác nhàn nhạt nói. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thiên Nguyệt, chỉ thấy Cố Thiên Nguyệt như lâm đại địch giống nhau nhìn về phía Cố Bác. Cố Bác trong tay vừa động, ma cốt ở nàng trong tay hóa thành một phen sắc bén lợi kiếm, lợi kiếm ở giữa không trung vung lên, lập tức hóa thành một đạo gió mạnh sắc bén roi dài, hướng tới Cố Thiên Nguyệt phách qua đi. Tiên phong liệt liệt, xẹt qua không khí, phát ra một tiếng gào thét quỷ lệ. Cố Thiên Nguyệt nhìn Cố Bắc, đáy mắt ảnh ngược kia một đạo mang theo màu đỏ tươi hủy diệt roi dài, đôi mắt trừng lớn chung mang theo hoài nghi không tin. Nàng không tin Cố Bắc có thể sát nàng. Lời thề lực lượng, nếu đơn giản như vậy nói, cũng liền không có tiến vào Cố Bắc. Cố Thiên Nguyệt đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nàng muốn chịu hạ một roi này, chỉ có như thế, Cố Bắc mới có thể rõ ràng lý giải đến, nàng đối nàng mà nói, là như thế nào một cái tồn tại. Cố Thiên Nguyệt hai mắt hàn triệt, môi mỏng gắt gao nhấp, cằm hơi hơi nâng lên, cả người ngạo nghễ nhìn Cố Bắc, kia tư thái nửa điểm nhi cũng không đem Cố Bắc đặt ở trong mắt. Một bên Lục Thanh Vận nhìn một màn này, lòng bàn tay hơi hơi ra mồ hôi. Tiểu Bắc, hắn tưởng ngăn cản, chính là lại lo lắng Cố Bắc hiểu lầm chính mình đối Cố Thiên Nguyệt thái độ. Chính là không ngăn cản. Nếu kia lời thề, bang, roi dài chịu ở Cố Thiên Nguyệt trên người, phát ra một tiếng thật lớn tiếng vang. Cố Thiên Nguyệt cả người bị chịu bay đi ra ngoài, còn không kịp kinh ngạc vì sao một roi này lúc sau, Cố Bắc cũng không có đã chịu bất luận cái gì trừng phạt. Tiếp theo tiên liền lại như bóng với hình tới, tức khắc đem nàng bao vây lại. Ma cốt trời sinh sở mang lực cắn nuốt, lấy một loại lệnh người sợ hãi đáng sợ, cắn nuốt nàng tồn tại. Cố Thiên Ly Cố Thiên Nguyệt hô to một tiếng, trong giọng nói mang theo hoảng sợ cùng khó có thể tin, bị ma cốt cắn nuốt sạch sẽ. Tiểu Bắc, ngươi không sao chứ? Lục Thanh Vận nhìn đến Cố Bắc hai hạ giải quyết Cố Thiên Nguyệt, đáy mắt xẹt qua nồng đậm lo lắng, do hỏi. Cố Bắc quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Vận, đôi lông mày nhàn nhạt giơ lên, hỏi, ta hẳn là có chuyện gì? Một bên hỏi, Cố Bắc một bên đem ma cốt thu hồi tới, trà sáng mang theo nhợt nhạt nghi hoặc nhìn về phía Lục Thanh Vận. Thật sự không có việc gì. Lục Thanh Vận lần thứ hai xác nhận hỏi. Cố Bắc lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Lục Thanh Vận cẩn thận nhìn Cố Bắc, phát hiện không có ngoại thường, giơ tay thăm thượng Cố Bắc mạch đập. Mạch đập nhảy lên không nhanh không chậm, trong cơ thể sinh cơ bừng bừng. Không có việc gì. Thật sự không có việc gì. Lục Thanh Vận dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Cố Bắc, theo sau nhàn nhạt cười. Nay cười chung, mang theo một mặt thoải mái, có một ít qua đi dừng lại ở Lục Thanh Vận trên người đồ vật, nhàn nhạt biến mất. Thực vui vẻ. Cố Bắc nhìn tươi cười chung lộ ra sung sướng Lục Thanh Vận hỏi. Lục Thanh Vận câu môi, gật đầu, ân. Bởi vì hắn hiện tại mới phát hiện, nguyên lai chính mình cũng không phải một người yêu đơn phương. Từ đầu tới đuôi, Cố Thiên Ly cũng là thích nàng. Chỉ là nàng giỏi về che giấu, thẳng đến nàng chết, hắn đều không có ý thức được nàng cảm tình. Nghĩ đến đây, Lục Thanh Vận thân thể đột nhiên run lên, một loại sợ hãi tự máu sôi trào lên, hỏa thiêu hỏa liệu. Hắn một tay đem Cố Bắc ôm vào trong ngực, cảm nhận được trong lòng ngực ấm áp thân thể, nghe kia một tiếng hữu lực tim đập. Kia sợ hãi mới dần dần biến mất. Không, thiếu chút nữa. Nếu lúc ấy hắn cũng không có kiên trì đi thích Cố Thiên Ly, lên trời xuống đất thu thập nàng hồn phách mảnh nhỏ, có phải hay không cũng liền sẽ không có hôm nay Cố Bắc. Nguyên lai, người này như vậy đã sớm đem chính mình mệnh giao cho chính mình. Tiểu Bắc, về Cố Thiên Ly sự tình, ngươi biết nhiều ít. Vì cái gì ngươi biết Cố Thiên Ly sự tình, nhưng là ta lại không có cảm giác được ngươi khôi phục ký ức cùng năng lực. Lục Thanh Vân hỏi. Ta biết Cố Thiên Ly sự tình, là Cố Thiên Nguyệt cho ta xem. Cũng là từ nàng cho ta xem trong trí nhớ, ta mới biết được Cố Thiên Ly lưu lại tin tức. Cố Bắc nói. Lục Thanh Vận nhìn Cố Bắc, giữa mày mang theo nhàn nhạt khó hiểu. Tuy rằng hiện tại hắn đã ý thức được năm đó Cố Thiên Ly tử vong, là nàng chính mình thiết kế, hơn nữa ở trong đó mưu hoa không ít sự tình. Chính là hắn lại có chút đoán không ra, nàng rốt cuộc đều ở mưu hoa cái gì. Kỳ thật, càng nhiều ta cũng không biết. Ngươi chỉ cần biết, ta là Cố Bắc, cũng chỉ là Cố Bắc. Cố Bắc nhìn Lục Thanh Vận nhàn nhạt nói. Vậy ngươi nói Cố Thiên Nguyệt tỷ tỷ là chuyện như thế nào? Lục Thanh Vận hỏi. Cố Bắc nhấp môi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không biết. Cố Bắc nói. Lục Thanh Vận nhìn Cố Bắc, chỉ cảm thấy Cố Bắc thái độ thập phần đạm mạc, không khỏi mở miệng, ngươi liền không hỏi xem ta chuyện khác. Thì như Cố Thiên Nguyệt tỷ tỷ, thì như lời thề. Về sau Tổng hội biết đến, hà tất nhiều lời. Cố Bắc nhàn nhạt nói. Lục Thanh Vận nhìn Cố Bắc, ánh mắt giật giật. Năm đó sự tình, vừa ra, một vòng, tất nhiên có ở sau lưng tinh kế. Chính là, cố bác vì cái gì muốn quên hết thể ký ức. Chương 103 ngủ đông, chờ đợi. Nếu cố bác chỉ là cố bác, như vậy Lục Thanh Vận cũng chỉ là Lục Thanh Vận. Lục Thanh Vận nhìn cố bác mỉm cười nói. Cố bác nghiêng đầu nhìn về phía Lục Thanh Vận, mím môi, thật lâu sau, mở miệng, ngươi có thể không cần như thế. Ta tưởng cho ngươi một cái thuần túy Lục Thanh Vận. Lục Thanh Vận nhìn cô bác, đáy mắt chứa đầy thâm tình nói. Cô bác nhìn Lục Thanh Vận, ngơ ngẩn nhìn, Mạc Danh chỉ cảm thấy cánh mũi đau xót, trong mắt có ấm áp lưu động. Lục Thanh Vận, ta lúc trước lợi dụng trận pháp đi kiếp trước nhìn một lần, là ngươi, không biết hy sinh cái gì, làm ta trọng sinh. Cô bác nói. Cho nên, đây là ngươi vì cái gì đối ta thái độ, đột nhiên thân thiết lên. Lục Thanh Vận nói. Cố bác dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu bác, ta không nghĩ muốn ngươi cảm kích, cũng không nghĩ muốn ngươi cảm động, ta chỉ cần ngươi ái, chỉ cần ngươi. Lục Thanh Vận nói. Cố bác ánh mắt nhẹ dương, dừng ở Lục Thanh Vận trên mặt, mắt gian. Ta biết, ngươi mạt thế dây rủa 10 năm, như vậy 10 năm, nếu ngươi cảm tình đạm mạc thiếu hụt, thậm chí không biết như thế nào đi ái nhân. Lục Thanh Vận bình tĩnh nói. Cố bác nhìn Lục Thanh Vận, nhẹ nhàng nhấp môi. Này đó ta đều biết, có thể lý giải, cũng có thể tiếp thu. Ta lúc ấy không có khôi phục ký ức, chính là theo bản năng lại cũng cảm thấy, chúng ta có rất nhiều thời gian, ta có dài dòng thời gian, có thể kêu ngươi một chút yêu ta. Lục Thanh Vận nói. Cố bác ánh mắt đong đưa, động dung lại đau lòng. Lục Thanh Vận, ngươi không cần như thế. Cố bác nói. Ta thích ngươi, ngươi là cái gì tính tình, ta rất rõ ràng, nếu ta không đem hết thể bại ở bên ngoài. Không nói ra tới, ngươi sẽ vẫn luôn đà điểu đi xuống. Lục Thanh Vận nói. Cố bác môi mỏng nhấp động. Nàng muốn nói cái gì, rồi lại không biết nên nói như thế nào nói. Khôi phục ký ức lúc sau, ta càng thêm biết, ngươi kỳ thật vẫn luôn đem ngươi tầm tàng rất sâu, thậm chí còn ngươi liền tính thích thượng một người, cũng chỉ là yên lặng, thật cẩn thận thích. Lục Thanh Vận nghĩ đến cô Thiên Ly, cho tới hôm nay hắn mới hiểu được, cô Thiên Ly là thích hắn. Nhưng trước đó, hắn vẫn luôn đều cho rằng, chỉ là chính mình một người ở truy đuổi. Cố bác nhìn Lục Thanh Vận, tâm từng đợt đau, liền phảng phất có một bàn tay ở dùng sức nắm chặt. Lục Thanh Vận, ta không biết cái gì là thích. Ta thích ăn quả nho, chính là liên tục ăn ta cũng sẽ cảm thấy nị. Ta thích màu xanh lục, chính là ta cảm thấy màu đỏ cũng rất đẹp. Ta thích ngươi, chính là ta không thể bảo đảm, ngươi chính là duy nhất, chính là vĩnh viễn. Cố bác thấp thấp nói. Trong giọng nói lộ ra nồng đậm mờ mịt cùng hạ xuống. Nàng tư nhìn thấy Lục Thanh Vận bắt đầu, liền biết Lục Thanh Vận không giống nhau. Cùng nguyên đời trước cũng vì hắn mà chết, hơn nữa lớn lên cũng không xấu. Chính là nàng liền không có thích thượng cùng nguyên. Nhưng Lục Thanh Vận, ta chỉ biết, ngươi đối ta mà nói, là không giống nhau. Cố bác nhẹ giọng nói. Lục Thanh Vận nhìn cố bác, câu môi sung sướng cười. Ta biết ngươi ý tứ. Lục Thanh Vận nói. Cố bác nghiêng đầu nhìn về phía Lục Thanh Vận, một bộ ta đều không quá minh bạch ta ý tứ, ngươi như thế nào liền minh bạch ta ý tứ biểu tình, ngốc ngốc manh manh nhìn Lục Thanh Vận. Lục Thanh Vận sờ sờ cố bác đầu, ôn nhu cười, thanh âm dễ nghe nói, cảm tình nào có ngay từ đầu liền như vậy mãnh liệt. Ta tin tưởng, sẽ có như vậy một ngày, ngươi có thể đối ta nói, ta thích ngươi. Cố bác nhấp môi, không nói gì. Giờ khắc này, nàng trong lòng, tự động hiện ra một câu. Nàng tưởng, nàng là thích Lục Thanh Vận. Như vậy nghĩ. Cố bác liền mang theo nhợt nhạt ý cười, mi mắt cong cong nhìn Lục Thanh Vận. Mắt thấy Lục Thanh Vận cũng nhìn chính mình, liền câu môi, đối Lục Thanh Vận lộ ra một cái càng thêm điểm mỹ tươi cười. Lục Thanh Vận nhìn cố bác, câu môi cũng nhẹ nhàng cười. Hắn cười đem cố bác ôm vào trong lòng, giơ lên khỏe môi, gợi lên một mạt phúc hắc độ cùng, lông mày và lông mi rũ xuống, mềm nhẹ nhìn cố bác, tựa nhìn hắn toàn bộ thế giới. Lục Thanh Vận đã trở lại, cố bác cũng đã trở lại. Lục gia kế tiếp nhật tử, quá nhàn đạm đơn giản, giống như mặt thế phía trước giống nhau, thư thái thích ý. Một ngày, hai ngày. Lục lao gia tử nhìn mỗi ngày đều ở trong nhà hai người, giữa mày mang theo nồng đậm nghi vấn. Bên ngoài thế giới đều loạn thành bộ dáng gì. Như thế nào chính mình hai đứa nhỏ, lại cả ngày đại ở trong nhà, nửa điểm cũng không làm đâu. Nháy mắt, đã nửa tháng có thừa. Lục lao gia tử một ngày này cùng cố bác ông ngoại chơi cờ, đều hạ không dễ chịu, thường thường nhìn xem trên lầu. Ông bạn già A, ngươi nói bọn họ hai cái đây là có ý tứ gì đâu? Lục lao gia tử đối với cố bác ông ngoại hỏi. Kia hai đứa nhỏ đều là có đại năng lực người, hiện giờ thế giới này, đúng là yêu cầu bọn họ thời điểm, nhưng bọn họ như thế nào liền trạch cư ở nhà đâu? Cố bác ông ngoại cũng nhìn thoáng qua trên lầu. Hắn tuy rằng cũng hoang mang cố bác cùng Lục Thanh Vận như thế nào vẫn luôn ở trong nhà, không ra đi cũng không làm. Nhưng tương đối mà nói, cố bác ông ngoại càng đơn thuần một chút, hắn thế giới chỉ có cố bác. Ước chừng cũng là vì như thế, xem sự tình thời điểm, ngược lại có thể nhìn đến một chút chân tướng. Cố bác ông ngoại di một chút bàn cờ thượng quân cờ, ngẩng đầu đối với Lục lao gia tử nói, lao thủ trưởng, bọn nhỏ có bọn nhỏ ý tưởng, ngươi cứ yên tâm đi. Kia hai đứa nhỏ, ta nhìn, cũng không như là hờ hững lanh khóc người, chỉ sợ có cái gì kế hoạch đâu. Chính là, bên ngoài mỗi ngày đều ở người chết, ta này không phải Lục lao gia tử nhìn bàn cờ thượng quân cờ, tâm tình lo âu dưới, hơn nữa thua ván cờ, cũng không muốn ở chơi, lo lắng sốt ruột nói. Chúng ta nói, hai đứa nhỏ cũng không nhất định nghe. Cố bác ông ngoại đem quân cờ từng bước một dọn xong, nói, tướng ở xa, quân lệnh có thể không nghe, lao thủ trưởng, ngươi còn không biết. Lục lao gia tử, hít sâu một hơi, đem chính mình cảm xúc bình phục xuống dưới. Lục lao gia tử nói, ta này không phải lo lắng sao. Thế giới này là người trẻ tuổi thế giới, chúng ta hai cái lao xương cốt, có thể hỗ trợ cái gì đâu. Cố bác ông ngoại nói, ai lục lao gia tử thật dài thở dài một hơi. Lầu hai thượng, cố bác nằm ở trên giường chơi di động, nhưng mà đối với phía dưới hai cái lao nhân đối thoại, lại là nghe được rõ ràng. Đã nửa tháng, ngươi xác định ngươi không làm. Cố bác quay đầu nhìn thoáng qua trước máy tính Lục Thanh Vận hỏi. Có nói là nam chủ ngoại, nữ chủ nội, bên ngoài hỗn loạn, ta giao cho ngươi, tự nhiên từ ngươi tới xử lý. Lục Thanh Vận nói. Đúng rồi, Lam Nhật Phàm bên kia, dùng tinh hạch nhưng có kích phát ra dị năng. Cố bác hỏi. Một thế hệ tinh hạch đích sắc có thể làm người kích phát dị năng, bất quá cũng không phải mỗi một cái đều có thể kích phát. Không biết là tinh hạch duyên cớ, vẫn là người duyên cớ. Lam Nhật Phàm bên kia còn ở nghiên cứu. Lục Thanh Vận nói. Cố bác thu di động, ngồi xếp bằng ngồi dậy. Hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh. Cố bác ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm nói. Chương 104 Thiên Thạch Chi Tâm. Nàng đã không nhớ rõ, đây là đệ mấy cái vĩnh muộn rồi, nhưng là theo mỗi một lần vĩnh đêm vĩnh ngày thay đổi, thời tiết độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng càng lúc càng lớn. Hiện tại vĩnh đêm, hại lánh một chút người, chỉ sợ đã mặc vào áo lông ma quần, mà tới rồi ban ngày, khả năng liền lại thay áo đơn đơn quần. Lánh nhiệt độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày thay đổi khá lớn, một cái không cẩn thận, liền sẽ sinh bệnh, cảm mạo. Tình huống như vậy hạ, nếu không thể thích ứng, chết người sẽ càng nhiều. Bất quá này đó đều chỉ là một cái bắt đầu, kế tiếp độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày sẽ càng lúc càng lớn, nóng cháy độ ấm không nói, hơn nữa thái dương chiếu xạ cũng sẽ đã đến cường đại thương tổn. Lại nói tiếp, ngược lại là đêm tối tương đối mà nói, trừ bỏ rét lạnh ở ngoài, càng thêm an toàn một chút. Cố bác lâm vào chính mình suy nghĩ bên trong, tiếp tục trầm mặc, Lục Thanh Vận cũng bắt đầu nghiên cứu chính mình đồ vật. Trong phòng lần thứ hai trầm mặc lên. Trong không gian, Nguyên Linh cùng Tô Lục Lục ngồi ở một cây thật lớn cây hoa anh đào thượng, một bên chơi bay xuống hoa anh đào, một bên nhìn nơi xa trong không gian, từng người đã tọa tu luyện người. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Này đều nửa tháng. Lục Thanh Vận đem những người này ném tới trong không gian đã nửa tháng. Nay nửa tháng gần nhất, đều không có để qua. Còn có kia cái thiên thạch. Lục Thanh Vận lưu trữ kia hai viên thiên thạch có ích lợi gì? Nguyên Linh, ngươi nói Lục Thanh Vận cùng cố bắt hai người ở đánh cái gì chú ý? Tô Lục Lục hỏi. Nguyên Linh nhìn trong không gian người, trầm mặc một chút, nói, nếu không chúng ta đi hỏi một chút đi. Không cần đi. Lục Thanh Vận cùng cố bác, đều là cái loại này giỏi về nắm chắc toàn cục người, bọn họ hẳn là không cần chúng ta nhắc nhở đi. Tô Lục Lục không xác định hỏi. Kia đang đợi chờ đi. Nguyên Linh đạo. Này nhất đẳng, Tô Lục Lục cùng Nguyên Linh lại đợi nửa tháng. Nửa tháng thêm nửa tháng, cũng liền một tháng. Tô Lục Lục cùng Nguyên Linh nhưng thật ra không nóng nảy, chỉ là trong không gian người, nhưng thật ra không ở bình tĩnh lên. Một ngày này, trong không gian một cái tuổi tác lớn nhất, râu tóc bạc trắng lao giả bị đẩy ra tới đương đại ngôn người, tiến đến dò hỏi Tô Lục Lục, bọn họ chủ nhân đưa bọn họ thu được nơi này muốn làm cái gì? Không biết. Tô Lục Lục nói. Kia có thể hay không giúp chúng ta dò hỏi dò hỏi? Người phát ngôn hỏi. Tô Lục Lục nhìn nhìn này hỏi chuyện lão giả, ánh mắt xoay chuyển, trầm mặc lên, phảng phất ở tự hỏi muốn hay không hỏi. Bị đẩy ra người phát ngôn quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau người phất tay ý bảo. Người phát ngôn không thể không lần thứ hai mở miệng, chúng ta ở chỗ này không biết năm tháng, hiện giờ bên ngoài thế giới đã rối loạn, ta chờ tuy rằng bất tài, nhưng cũng tưởng tận non nớt chi lực, không biết hai vị chủ nhân. Tô Lục Lục nhìn thoáng qua này nhóm người, các ngươi từ từ, ta đi ra ngoài hỏi một chút. Kia người phát ngôn mấy không thể tra thở dài một hơi. Hỏi một chút hảo. Hỏi một chút hảo. Tuy rằng nói nơi này là một chỗ động thiên phúc địa, tu luyện lên làm ít công to, nhưng là loại này bị nhốt ở chỗ này cảm giác, lại gọi người rất là phát điên, vô pháp đạm hạ tâm tới tu luyện. Hơn nữa mặt khác đủ loại nguyên nhân, một đám người rốt cuộc chờ không đi xuống, chỉ có thể hóa bị động là chủ động, tiến đến dò hỏi thử đối phương mục đích. Tô Lục Lục ra không gian, Cố Bác cùng Lục Thanh Vận hai người vẫn là từng người bận rộn từng người, ai cũng không có bước ra Lục gia đại trạch. Cố Bác, Lục Thanh Vận, trong không gian người, các ngươi tính toán như thế nào xử trí? Tô Lục Lục hỏi. Trong không gian người, không phải Thanh Vận thu vào tới sao? Cố Bác quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Vận. Lục Thanh Vận kinh ngạc một chút, hỏi, người là ta thu vào đi. Cố Bác vừa thấy Lục Thanh Vận cái này biểu tình, liền biết Lục Thanh Vận quên phía trước những cái đó ký ức thời điểm, làm cho hiện tại một ít ký ức, cũng đi theo quên mất di chứng. Ân, người là ngươi thu vào tới. Bất quá, ngươi nếu là nghĩ không ra muốn đám kia người làm cái gì, vậy giao cho ta đi. Cố Bác nói. Hảo, kia giao cho ngươi. Lục Thanh Vận nói. Tô Lục Lục nhìn Lục Thanh Vận, vẻ mặt hắc tuyến, phát điên nghĩ đến, Lục Thanh Vận cư nhiên thật sự quên mất trong không gian những người đó. Mẹ kiếp A. Sớm biết rằng, nửa tháng trước liền hỏi. Đúng rồi, Lục Thanh Vận, ngươi từ Nam Bắc Thiên Thạch chỗ được đến hai viên Thiên Thạch chi tâm, ngươi hữu dụng sao? Tô Lục Lục hỏi. Này hai viên đồ vật sao? Lục Thanh Vận bàn tay hướng lên trên một quán. Hai viên trẻ con nắm tay lớn nhỏ thiên thạch chi tâm huyền phù ở hắn lòng bàn tay. Ân ân ân. Nhìn kia hai viên thiên thạch chi tâm, Tô Lục Lục liên tục gật đầu. Ngươi muốn này hai viên đồ vật làm cái gì? Cố Bác hỏi. Này một viên thiên thạch chi tâm trong đó mang theo thời gian lực lượng, mặt khác một viên tắc tương đối có được không gian lực lượng. Ta muốn lợi dụng này hai viên thiên thạch đem hoàng vù kia phiến không gian khôi phục, đồng thời đem hai cái không gian hợp thành một cái. Tô Lục Lục nói. Lục Thanh Vận nhìn về phía Cố Bác. Cố Bác biết Lục Thanh Vận đây là đang hỏi chính mình ý tứ. Nàng gật gật đầu nói, vậy cấp Lục Lục đi. Kia một chỗ không gian khôi phục cũng hảo, đến nỗi dung hợp, tính, tùy tiện Tô Lục Lục cùng Nguyên Linh hai cái tiểu gia hỏa lăn lộn đi. Cố Bác, ngươi yên tâm, này hai viên thiên thạch ngươi cho ta tuyệt đối sẽ không có hại. Tô Lục Lục nói. Cố Bác cười cười. Đối với không gian, nàng cũng không để ý. Đúng rồi, ngươi đi vội không gian sự tình, là Nguyên Linh đem những người đó thân phận đăng ký một chút. Nói cho bọn họ, ta thái độ là hữu hảo, nhưng là bọn họ nếu đánh cái gì tiểu tâm tư, ta đây thái độ liền chưa từng cũng biết. Cố Bác nói. Ân, ta đã biết. Tô Lục Lục lên tiếng, mang theo hai viên thiên thạch chi tâm rời đi. Tích tích. Tô Lục Lục sau khi rời khỏi, tĩnh lặng trong phòng. Đột nhiên nhớ tới một thoáng tích tích thanh âm. Cố Bác giơ tay nhìn trong tay máy tính bảng, nhanh chóng đem này thượng trình tự khởi động. Theo máy tính bảng thượng trình tự khởi động, đang ở nổ kẻ phục trước chế tác trình tự Lục Thanh Vận, nhìn máy tính phía dưới bên phải tín hiệu. Ngươi làm cùng Nguyên trong khoảng thời gian này đi làm chính là chuyện này. Lục Thanh Vận nói. Ân. Thừa dịp thời tiết biến hóa còn ở nhân loại có thể tiếp thu đến trong phạm vi. Ta làm cùng Nguyên Tôn Mạn Như đi vội chuyện này. Cố Bác từ trên giường ngồi thẳng, nhìn trong tay có thể ở vong còn du lịch máy tính bảng. Đối với Lục Thanh Vận nói, kế tiếp, ta muốn bắt đầu vội. Ta đã biết, bên này nghiên cứu, ngươi cũng đừng lo lắng. Lục Thanh Vận nói. Ân. Cố Bác đáp. Bởi vì trong không gian có những người khác, một cái khác không gian đang ở khôi phục duyên cớ, Cố Bác không có xuyên thấu qua không gian rời đi. Nàng đi xuống lầu 2. Lầu 2 phía dưới, mỗi ngày đều canh giữ ở dưới lầu chơi cờ, hơn nữa nhìn trên lầu, chờ đợi Cố Bác cùng Lục Thanh Vận động tĩnh Lục lao gia tử, đang xem đến Cố Bác một cái trước mắt, ánh mắt sáng lên. Ra ra, ông ngoại. Lục lao ra tử ánh mắt, làm cố bác vô pháp xem nhẹ. Vì thế, cố bác dừng lại Vân An. Lục lao ra tử nhìn cố bác từ lầu 2 xuống dưới, cư nhiên có một loại thập phần động dung cảm giác. Hắn mỉm cười nhìn cố bác, hỏi, đây là muốn đi ra ngoài. Ân. Cố bác đáp. Đối mặt lao gia tử, nàng tuy rằng trong lòng biết lao gia tử suy nghĩ cái gì, tò mò cái gì, nhưng là ước chừng cố thiên ly kia một đời bị lời thể cấp hô tàn. Cho nên, cố bác trong lòng tuy rằng biết được, nhưng lại cái gì tỏ vẻ cũng không có. Lục lao gia tử đợi trong chốc lát, không có chờ đến cố bác cho chính mình giải thích một chút, nhìn cố bác bộ dáng, cũng ý thức được cố bác sẽ không giải thích cái gì, liền mở miệng nói, ân, kia đi vội đi. Cố bác đối với lục lao gia tử cùng ông ngoại gật gật đầu, nói, kia ra ra, ông ngoại, ta đi trước. Ân, đi thôi. Lục lao gia tử cùng cố bác ông ngoại nói. Cố bác đối với ra ra cùng ông ngoại gật gật đầu, xoay người đi nhanh đi ra ngoài. Trong lúc, lục gia những người khác nhìn đến cố bác, muốn tiến lên, nhưng mà nhìn đến cố bác mắt nhìn thẳng lạnh lùng khí chàng, một đám sắc mặt ngượng ngùng, thoái nhượng mở ra. Lục gia ngoài đại viện. Một chiếc xe sang ngừng ở ngoài cửa. Chương 105 trước kế hoạch. Tiểu thư. Nhìn đến cô bác xuất hiện, cùng Nguyên cùng Long Ngàn Quỳ lập tức xuống xe, một tả một hữu đứng ở cửa xe ngoại. Ân, lên xe. Cô bác nói. Ba người lên xe, xe chậm rãi chạy. Tiểu thư, dựa theo ngài phân phó, tại đây trong thời gian ngắn, đã đem sở hữu internet cải tạo, mặt khác điện lực phương tiện, hư hao nghiêm trọng vứt bỏ, có thể chữa trị đã chữa trị. Cùng Nguyên nói, cố bác nhẹ nhàng gật đầu. Internet cùng điện lực tuy rằng chữa trị, nhưng là nếu mỗi người đều đại ở trong nhà, cũng căng không được bao lâu. Ân, ta đã biết. Cố bác nói, Cùng Nguyên nhìn thoáng qua tiểu thư, biết liền tính chính mình không ở bẩm báo, kế tiếp muốn gặp phải cái gì, tiểu thư trong lòng cũng tất nhiên hiểu rõ. Long Ngàn Quỳ, trừ bỏ Long gia ở ngoài, còn có cái gì gia tộc, cùng các ngươi tồn tại giống nhau lâu. Nghĩ đến nói quan quân. Cố bác hỏi. Long Ngàn Quỳ nghe vậy, trầm mặc một chút, trên mặt xẹt qua một mặt rất nặng hoang mang, nói, còn có cùng gia tộc bọn ta tồn tại giống nhau lâu. Cái này ta không thật biết, trong gia tộc cũng chưa từng nghe người ta nhắc tới. Nói quán quân cùng nàng nói qua, thân phận của hắn tuy rằng là giả, nhưng là tên của hắn thật là thật sự. Chính là nói dòng họ này, nàng chắc quá, cũng không có cái gì thập phần gia tộc. Chuyện này ngươi lưu ý một chút. Cố bác nói. Là tiểu thư. Long Ngàn Quỳ nói. Theo hai người nói chuyện với nhau gian, xe xử vào một đống bảo vệ thập phần nghiêm mật, nơi nơi đều là công nghệ cao mật mã khóa biệt thự. Tiểu 9, ngươi đã đến rồi. Xe dừng lại xuống dưới, cố bác liền nghe được cửa chỗ một đạo sáng ngời vui sướng thanh âm. Ngẩng đầu xem qua đi, liền nhìn đến là Tỉnh Nhất bác. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố bác hỏi. Ngươi bên này không phải yêu cầu máy tính cao thủ. Ta vừa lúc là, lão đại đã kêu ta lại đây giúp ngươi. Tỉnh Nhất bác nói. Cố bác gật gật đầu, đi vào nói. Hảo. Tỉnh Nhất bác lên tiếng, liền lênh cố bác tiến vào, đi vào một chỗ to rộng phòng họp. Cố bác tiến vào phòng họp thời điểm, mọi người nhìn đến cố bác, sôi nổi không tự chủ được đứng dậy. Cố bác nhàn nhạt nhìn thoáng qua đại gia, đi đến chủ vị ngồi hạ, rõ ràng không cao lắm vị trí, lại mang theo một loại trên cao nhìn xuống khí thế. Gặp qua tiểu thư. Trong phòng hội nghị người, có giống nhau nhìn cố bác, không đợi cố bác nói chuyện, cong hạ bọn họ eo. Những người này như vậy một loan eo, liền đem không có động tĩnh người hiển lộ ra tới. Cố bác nhàn nhạt đảo qua, liền biết đó là Tỉnh Nhất bác mang lại đây người. Ân, ngồi đi. Cố bác nói. Một đám người lúc này mới ngồi xuống, trong đó Tỉnh Nhất bác mang đến một đám người, hai mặt nhìn nhau, rất là phức tạp nhìn thoáng qua cố bác. Tuy rằng đã sớm biết cố bác tồn tại, nhưng hai nghe vì hư, mắt thấy vì thật. Bọn họ cũng là hiện tại mới biết được, nguyên lai cái này tuổi bất quá chỉ có 16 tuổi tiểu cô nương cố bác trên người, cư nhiên có như vậy khí thế cường đại. Ta kêu cố bác, nói vậy đại gia cũng đều đã biết, dư thừa ta liền đều không giới thiệu. Cố bác nói, kế tiếp, các ngươi cũng không cần tự giới thiệu, các ngươi tư liệu, ta đã toàn bộ đều xem qua. Cố bác nói, mọi người xem cô bác, nghe cô bác nói chuyện, mặc danh đều vẫn duy trì một phần kính cẩn thái độ, ai cũng không dám tùy tiện đánh gãy. Nhằm vào trận này mà thế, trước cho các ngươi làm, các ngươi đã làm được thực hảo, hiện tại ta tới nói, chúng ta bước tiếp theo làm cái gì? Cố Bác nói. Tỉnh Nhất Bác nhìn Cố Bác, ước chừng là bởi vì gặp qua Cố Bác mới vừa trọng sinh kia đoạn thời gian bộ dáng, đối Cố Bác khí thế có đặc biệt cảm giác, nhưng cũng không phải hoàn toàn liền trở nên cung cung sợ hãi. Nghe được Cố Bác nói như vậy, liền mở miệng hỏi nói, phía dưới, chúng ta làm cái gì? Cố Bác nhìn Cùng Nguyên liếc mắt một cái, Cùng Nguyên ly hiểu ngầm. Mặt thế hiện giờ đã có một đoạn thời gian, tin tưởng đại gia cũng đều cảm giác được, hiện tại trời càng ngày càng trường, mà ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng càng ngày càng nhiều, liên tục như vậy đi xuống, ban ngày đêm có thể nhiệt người chết, buổi tối cũng đêm có thể đông chết người. Cố Bác nói, một đám người trầm mặc gật đầu, không sai, cho nên chúng ta bước tiếp theo là nhằm vào độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa sao. Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa, không dễ dàng như vậy giải quyết, Lục Thanh Vận hiện tại liền ở nhằm vào vấn đề này tưởng tương đối ứng biện pháp giải quyết. Chúng ta hiện tại phải làm chính là, danh giật từng giây, ở có thể nhiệt người chết vĩnh ngày cùng đông chết người vĩnh đêm phía trước, đem hết thể loạn cục, khống chế ở chúng ta trong tay. Cố Bác nói, một đám người nhìn Cố Bác, không ra tiếng, nhưng trên mặt biểu tình, cũng hoàn toàn không ngưng trọng nghiêm túc. Phảng phất cũng không cảm thấy khống chế loạn cục có cái gì. Cố Bác nhàn nhạt nhìn những người này liếc mắt một cái, hoạt động trong tay máy tính bảng, màn hình lớn lập tức cùng máy tính bảng đồng bộ biến hóa. Đây là một phần Hoa Quốc bản đồ, ta đại khái đem này đó bản đồ chia làm 4 cái vị trí. Cố Bác một bên nói, một bên ở máy tính bảng thượng thủ động, đem vị trí vòng ra tới. Này 4 cái vị trí là khoảng cách kinh đô thị gần nhất, hơn nữa căn cứ điều tra, có thể thu nạp ước chừng 100 vạn người vị trí, hơn nữa cái này địa phương, khoảng cách kinh đô thị khoảng cách, cũng đều ngang nhau. Cố Bác túi đầu nhìn máy tính bảng, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta muốn tại đây khắp nơi, sáng tạo 4 cái căn cứ, thu nạp đến từ Hoa Quốc các nơi người sống sót. Cố Bác nói, theo sau bổ sung, đương nhiên, kinh đô thị tồn tại là ta sở muốn thành lập lớn nhất căn cứ. Này khắp nơi khoảng cách kinh đô thị tương đối gần, chính là khoảng cách Hoa Quốc địa phương khác, liền khá xa. Có nhân đạo. Không chỉ có như thế, hiện giờ tình thế không rõ, đại bộ phận người sống sót, chỉ biết lựa chọn gần đây căn cứ, cũng không sẽ ngàn dặm xa xôi đuổi tới nơi này. Lại có nhân đạo. Cố Bác nhẹ giọng đáp, ân, điểm này ta cũng biết, chỉ là gần đây quản lý, mới phương tiện tin tức truyền lại. Cùng ngày nhiệt độ không khí kém biến hóa đến đủ để người chết nông nỗi, các ngươi cảm thấy Internet cùng điện lực, còn có thể dùng đi xuống. Chính là nói như vậy, hắn những cái đó xa xôi địa phương người, tất nhiên người nọ không có nói tiếp. Cố Bác nhìn về phía ở đây người, cười khẽ một tiếng, hỏi, các ngươi cho rằng ta là cái dạng gì người? Thật cho rằng ta là thánh mẫu, vẫn là cảm thấy ta là cứu vớt thế giới anh hùng. Một đám người trầm mặc. Ta chỉ cứu tự cứu giả, cùng với người thông minh. Chính bọn họ xuẩn chùn chân bó gối, hóa ta. Cố Bác dương giọng hỏi. Ở đây một trận trầm mặc. Ta tuy rằng nguyện ý làm này đó thoạt nhìn phảng phất cứu thế, thực thánh mẫu sự tình, nhưng không tỏ vẻ ta liền thật là. Cố Bác nhàn nhạt cấp ở đây người tuyên cáo nói. Này khắp nơi căn cứ, ta đã phái người đi bố trí rửa sạch, các ngươi Cố Bác chỉ Long Ngàn Quỳ bên kia nhân đạo, Long Ngàn Quỳ, người của ngươi, như cũ từ ngươi phụ trách, đây là yêu cầu của ta. Theo Cố Bác phân phó, còn có một phần kế hoạch. Là, tiểu thư, Long Ngàn Quỳ chỉnh trọng đáp. Long gia người đi theo Long Ngàn Quỳ rời đi, toàn bộ phòng họp không hơn phân nửa, dư lại có thể lưu tại chỗ. Đó là lúc này đây chữa trị Internet điện lực chờ tính kỹ thuật nhân tài. Kế tiếp, ta muốn các ngươi ở hiện tại Internet có thể tùy ý liền thượng dưới tình huống, dùng các loại biện pháp, làm cho cả Hoa Quốc người, đều biết, này khắp nơi căn cứ, có được cũng đủ đồ ăn cùng nguồn nước. Đến nỗi bọn họ có thể hay không tới, muốn hay không tới, đây là bọn họ muốn suy xét sự tình. Cố Bác nói, những người khác nhìn thoáng qua Tỉnh Nhất Bác. Rốt cuộc bọn họ dư lại tới này một bộ phận người, đại bộ phận đều là nghe theo Tỉnh Nhất Bác điều khiển. Chuyện này giao cho ta sẽ làm tốt. Tỉnh Nhất Bác nói. Ân. Cố Bác lên tiếng. Kế tiếp. Cố Bác nhìn trong tay máy tính bảng. Tang thi theo thời gian phát triển, cũng sẽ tất cả đều, không chỉ có như thế, tương đối lên, thời tiết độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa, cũng khiến cho nhân loại đối mặt tang thi thời điểm, càng thêm bị động. Tỉnh Nhất Bác, tránh cho tang thi cảm nhiễm huyết thanh, nghiên cứu thế nào? Cố Bác hỏi. Nay vừa hỏi, bất quá là Cố Bác Lâm thời nhớ tới dò hỏi mà thôi. Còn không đợi Tỉnh Nhất Bác trả lời vấn đề này, Cố Bác liền cảm giác được một đạo hỗn loạn ở mặt khác trong tầm mắt, rất là kêu nàng cảm thấy không thích hợp tầm mắt. Nàng ngẩng đầu theo tầm mắt xem qua đi, nhìn đến một cái khuôn mặt trắng non văn nhã, dáng người thon gầy, tuổi ước chừng 22 tuổi nam nhân. Nam nhân đối thượng Cố Bác đôi mắt, ánh mắt ngẩn ra một chút, theo sau chậm rãi cúi đầu, sai khai tầm mắt. Nhất cử nhất động, thực tự nhiên. Cái này ta cũng không biết, đó là nhị ca ở nghiên cứu. Tỉnh Nhất Bác nói. Ân, ta đã biết. Cố Bác lên tiếng, túi đầu nhìn máy tính bảng thượng điều ra tới tư liệu. Phùng Vũ Hàm, 22 tuổi, tê đại uy chuyên nghiệp cao tài sinh, chủ công Internet, hacker bảng xếp hạng đệ thập, phụ thân, mẫu thân, bình sinh trải qua. Cố Bác nhìn tư liệu. Phùng Vũ Hàm là Lục Thanh Vận bên kia người, đặc biệt là hacker kỹ thuật tốt như vậy, tư liệu tự nhiên mã hóa, đồng thời cũng sẽ trải qua các loại phương diện nghiên cứu, xác định không phải gián điệp. Chỉ là... Cố Bác mím môi. Chương 106 đều khi nào, còn chơi đoán xem đoán đâu. Đông, đông. Cố Bác đánh mặt bàn, một tiếng, nặng nề vang nhỏ, quanh quẩn ở trống trải trong phòng hội nghị, mang theo một loại khó lường cùng quỷ quyệt. Tiểu 9, ngươi suy nghĩ cái gì? Tỉnh Nhất Bác tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Cố Bác. Cố Bác thủ hạ động tác một đốn. Tỉnh Nhất Bác nhìn Cố Bác động tác, theo bản năng cảm thấy nơi nào không tốt, vội vàng hỏi, là đã xảy ra chuyện gì sao? Cố Bác lắc lắc đầu nói, không có. Đúng rồi, rửa sạch tang thi sự tình, cũng là ngươi ở xử lý. Ân, là ta. Tỉnh Nhất Bác lên tiếng, trong mắt như cũ mang theo lo lắng nhìn về phía Cố Bác, bổ sung nói, Tiểu 9, có chuyện gì? Ngươi liền trực tiếp phân phó, không có gì khó xử không vì khó. Ân, tạm thời không có gì sự tình, có chuyện nói, ta sẽ nói cho của các ngươi. Cố Bác ngẩng đầu nhìn Tỉnh Nhất Bác chân thành hai tròng mắt, nhợt nhạt cười, ngữ khí ôn hòa nói. Tỉnh Nhất Bác cảm nhận được Cố Bác trong giọng nói ôn hòa, cùng với trên người lưu chuyển nhàn nhạt ôn nhu hơi thở, một lòng lúc này mới buông. Tiểu 9, ngươi nói chúng ta sáng tạo tứ đại căn cứ, có thể hảo sao? Tỉnh Nhất Bác hỏi. Theo thời gian trôi đi, vĩnh ngày vĩnh đêm xuất hiện, cực đại độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa, làm Tỉnh Nhất Bác không khỏi nghĩ tới mới gặp Cố Bác thời điểm. Như vậy tử khí trầm trầm. Quan trọng nhất chính là đối mặt cực nhiệt cùng lạnh vô cùng, bọn họ nếu không nhanh chóng nghĩ ra biện pháp nói, như vậy chờ đợi bọn họ khả năng liền thật là diệt sạch. Không cần lo lắng, hiện giờ hết thể đều đã không giống nhau. Cố Bác nhàn nhạt ta nủi nói. Tỉnh Nhất Bác nhìn sắc mặt lãnh đạm, mặt mày đạm mạc, lại mang theo một loại bình tĩnh của Bác, trong lòng không khỏi yên ổn xuống dưới, nhẹ nhàng gật gật đầu đáp, ân. Kế tiếp, một trận trầm mặc. Tỉnh Nhất Bác biết lão đại cùng Cố Bác sở phải làm sự tình, đại đa số đều không thể toàn bộ nói cho bọn họ, nếu không sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái, thậm chí đánh vỡ bọn họ kế hoạch. Rốt cuộc giấu ở sau lưng người còn không có xuất hiện. Hơn nữa Cố Bác là cái lãnh đạm tính tình. Căn bản không am hiểu cùng người nói chuyện phiếm, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể hơi hơi xấu hổ đứng ở tại chỗ. Không hảo. Đúng lúc này, Tô Lục Lục từ trong không gian chui ra tới, vẻ mặt tái nhợt, ngự khí vội vàng chung mang theo không biết tên hoảng loạn đối với Cố Bác hô. Phát sinh sự tình gì? Cố Bác một bên hỏi, một bên duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa Tô Lục Lục đầu, ý bảo nàng cảm xúc phóng nhẹ nhàng. Tô Lục Lục nhìn Cố Bác. Cảm nhận được đỉnh đầu độ ấm, giật mình, chớp chớp đôi mắt. Cố Bác, hôm nay ngươi hảo ôn nhu. Ân. Cố Bác nghe vậy, nhẹ nhàng lên tiếng. Ước chừng là bởi vì cùng Lục Thanh Vận chi gian, đem hết thể đều nói khai, cho nên Cố Bác hiện giờ tuy rằng còn giữ lại rất nhiều mặt thế mang về tới thói quen, nhưng là đáy lòng chỗ sâu trong lại nguyện ý đối bên người người tốt một chút. Tô Lục Lục nhìn Cố Bác, chỉ cảm thấy như vậy sẽ ôn nhu đối đãi nàng. Hơn nữa gặp được sự tình gì, đều nhàn nhạt Cố Bác, cường đại trung mang theo lệnh nhân tâm an ma lực. Nguyên bản hoảng loạn liền như vậy biến mất. Cố Bác, ta lúc trước cầm thiên thạch chi tâm muốn chữa trị không gian, ngươi còn nhớ rõ đi. Tô Lục Lục hỏi. Cố Bác gật đầu, không gian ra vấn đề. Tô Lục Lục liên tục gật đầu, không biết sao lại thế này, thiên thạch chi tâm dung nhập không gian lúc sau, bổn hẳn là khôi phục không gian mới đúng, cũng không biết nói vì cái gì. Không gian không thấy. Không gian không thấy. Cố Bác một trận kinh ngạc hỏi. Ấn ơn. Tô Lục Lục liên tục gật đầu. Ngươi là không gian khí linh, nhưng có chỗ nào không thoải mái, không thích hợp? Cố Bác hỏi. Tô Lục Lục hoạt động một chút chính mình tứ chi, theo sau trầm hạ tâm tới, cảm thụ một chút chính mình tình huống, lắc lắc đầu nói, ta thực hảo, không có gì sự tình. Không gian hẳn là còn ở, chỉ là ngươi không cảm giác được. Cố Bác nói. Tô Lục Lục nghĩ lại tưởng tượng. Đích xác. Nếu không gian biến mất, chỉ sợ chính mình cái này nhân không gian mà sinh ra khí linh, cũng tự nhiên sẽ mai một. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Tô Lục Lục mở mịt hỏi. Nàng vốn định chờ không gian chữa trị, cấp Cố Bác một kinh hỉ, phải biết rằng cái kia không gian, chính là có thể tự sản linh khí, làm ruộng, tu luyện, rất nhiều công năng nhất thể. Không có việc gì, nên xuất hiện thời điểm, nói vậy liền xuất hiện. Ta cũng không có cảm giác được không gian biến mất mang đến phiền toái cùng tai nạn, chuyện này hẳn là không ngại. Cố Bác nói. Vậy là tốt rồi. Tô Lục Lục vỗ ngực, một bộ yên tâm bộ dáng nói. Tình nhất bác, người đi vội đi, ta đi một chuyến không gian. Cố Bác đối với đứng ở một bên Tình nhất bác nói. Tình nhất bác nhìn xem Cố Bác, lại nhìn xem nho nhỏ một đoàn Tô Lục Lục, ngây ngốc không có lấy lại tinh thần gật đầu, đáp, ân, đi thôi. Tô Lục Lục nhìn thoáng qua Tỉnh Nhất Bác kia ngốc ngốc bộ dáng, cười khẽ một tiếng, sau đó đi theo Cố Bác tiến vào không gian. Phát vừa tiến vào không gian, Cố Bác liền ý thức được bất đồng, cái loại này nguyên bản có được hai cái không gian thời điểm, cái loại này trọng điệp yêu cầu lựa chọn cảm giác đã không có. Chủ nhân, Nguyên Linh hô. Cố Bác xuất hiện cộng thêm Nguyên Linh xưng hô, làm trong không gian những người khác sôi nổi lại đây. Như thế nào là cái nữ nhân? Bắt chúng ta tiến vào không phải nam nhân sao? Hai phương lẫn nhau đứng thẳng, ai đều không có nói chuyện, nhưng mà Cố Bác lại phát hiện chính mình có thể nghe đến mấy cái này người tiếng lòng. Ta kêu Cố Bác, này một chỗ không gian chủ nhân. Cố Bác nhìn này nhóm người nói. Tô Lục Lục vị trí không gian biến mất, cùng nàng đột nhiên có thể nghe đến mấy cái này người tiếng lòng, hay không có quan hệ. Tại hạ bối sơn tuyển, cả nước dị năng cục thập phần đội đội trưởng. Không biết Cố tiểu thư bắt chúng ta tiến vào không gian, là muốn làm cái gì? Một cái mặt chữ điển, nhìn thập phần chính khí trung niên nam nhân hỏi. Ngay từ đầu đem các ngươi thu vào không gian, là vì cứu các ngươi. Cố Bác nhàn nhạt nói. Không biết có phải hay không không gian biến hóa duyên cớ, đứng ở không gian chung, nàng có thể mở ra một loại thượng đế thị giác. Cũng bởi vậy rõ ràng nhìn đến, trong không gian những người này, thoạt nhìn toàn bộ đứng chung một chỗ. Nhưng trên thực tế bọn họ phân biệt hình thành 5 cái bất đồng tiểu đoàn thể. Phát hiện tình huống như vậy lúc sau, Cố Bác thu tầm mắt, nhìn một đám người hồ nghi biểu tình, biết những người này không tin. Các ngươi những người này, phân biệt phân 5 cái bất đồng đoàn thể, có thể cùng ta giới thiệu một chút sao? Cố Bác nói. Giới thiệu. Một đám người ở Cố Bác lời nói hạ, cùng bên người người hai mặt nhìn nhau một chút. Cố Bác là ai? Không có nghe nói qua. Xem nàng quanh thân linh khí, là cái tu sĩ. Tu sĩ? Này niên đại còn có linh khí như vậy nồng đậm tu sĩ? Cố Bác nhìn này nhóm người trầm mặc, nhưng mà tiếng lòng không ngừng, một chút phán đoán ra tới. Này 5 cái đoàn thể có tam sóng là biết linh khí tồn tại, hẳn là xem như người tu chân. Cố Bác nhìn đại gia trầm mặc nhìn chính mình, nhàm chán cực kỳ. Đều khi nào, còn chơi đoán xem đoán đâu? Chương 107 đừng nghĩ chạy. Nếu không liền đưa chư vị đi luân hồi. Nàng vô vô bàn tay, khiến cho này nhóm người chú ý, cũng kêu này nhóm người không ở trong lòng nhỏ giọng lại nhảy sau, mở miệng nói, bên ngoài đã mặt thế, biết chư vị là có bản lĩnh người, tăng thi tự nhiên thai họa không được chư vị. Chỉ là, chư vị khả năng còn không biết, vĩnh ngày cùng vĩnh đêm tồn tại. Một đám người trầm mặc, tâm tư khác nhau. Ta trước mang đại gia đi ra ngoài, bất quá, có chút nói ở phía trước. Đừng nghĩ chạy, nếu không liền đưa chư vị đi luân hồi. Cố Bác nói. Một tiếng luân hồi rơi xuống, ma cốt tự trong hư không xuất hiện, mang theo màu đỏ tươi huyết khí cùng với bức người sát khí, lạnh lạnh áp bách giống mọi người. Nôn. Trong nháy mắt kia, mọi người phảng phất đặt mình trong ở thây sơn biển máu bên trong, chẳng sợ mọi người đều không phải cái gì không có giết hơn người nhiễm quá huyết tồn tại, nhìn đến kia một màn sau, cũng có người nhịn không được tưởng phun. Cố Bác giơ tay vung lên. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đang xem liền phát hiện bọn họ xuất hiện ở một chỗ trống trải cực đại phòng họp. Nhiệt sao? Cố Bác hỏi. Một đám người trầm mặc, không ra tiếng. Mặt thế lúc sau, theo thời gian trôi qua, thời tiết ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực đại. Không chỉ có như thế, ban ngày đêm tối thời gian, cũng theo thời gian chuyển rời càng ngày càng trường. Cố bác trầm tĩnh nói. Một đám người có người nhiệt nhịn không được bắt đầu đem trên người quần áo cởi ra. Đây là đệ thập cái với ngày, nói cách khác, ban ngày sẽ liên tục 10 ngày, 10 ngày lúc sau sẽ là 10 ngày ban đêm, ban ngày nóng cháy, ban đêm rét lạnh. Hiện tại đơn thuần cùng các ngươi nói như vậy, chỉ sợ các ngươi vô pháp lý giải, bất quá, ta không ngại bồi ngươi háo đi xuống, cho các ngươi thể hội một phen. Cố bác nói, cố tiểu thư là người nào? Một đám nhiệt đem trên người quần áo cởi ra ra hỏa, mở miệng hỏi. Cố bác, một cái được điểm nhi tu chân truyền thừa người. Cố bác nói, như vậy cố tiểu thư hy vọng chúng ta làm cái gì đâu? Người nọ lại hỏi, ta hiện tại liền các ngươi thân phận là cái gì cũng không biết, ta sao biết muốn các ngươi làm cái gì đâu? Cố bác buồn cười hỏi. Người nọ trầm mặc một chút. Cố tiểu thư, sẽ không giết chúng ta. Kia đến xem các ngươi chính mình. Rốt cuộc thiên làm bậy có nhưng vì, tự làm bậy không thể sống. Không làm thì không chết. Cố bác ánh mắt nhàn nhạt đảo qua những người này, bên môi kêu một mạt nhợt nhạt niệm ai. Muốn nàng mở miệng bảo đảm sẽ không giết bọn họ. Thật là châm chọc a. Loại này bảo đảm, là có thể tùy ý bảo đảm sao? Ta kêu Hồ Húc Binh, ta tổ tiên có yêu tộc huyết mạch. Hồ Húc Binh nói, đỉnh đầu tóc ngắn chỗ, toát ra hai chỉ lông xù xù lỗ thai. Phía sau càng là một cái lông xù xù cái đuôi lắc lư. Yêu tộc. Tô Lục Lục nhìn Hồ Húc Binh kinh ngạc hô. Đầu năm nay, cư nhiên còn có yêu tộc huyết mạch tồn tại. Xem Hồ Húc Binh lỗ thai cùng cái đuôi, cùng với này biến hóa lúc sau, xuất hiện một loại đặc thù mị lực tới phán đoán, hẳn là hồ tộc. Hồ Húc Binh từ triển lộ chính mình lỗ thai cùng cái đuôi, bại lộ chính mình tồn tại lúc sau, liền vẫn luôn ở quan sát Cố Bắc. Cũng bởi vậy, hắn phát hiện, Cố bác nhìn hắn ánh mắt trừ bỏ nhàn nhạt tò mò ở ngoài, không còn có mắt khác. Ta chờ bên này đều là còn sót lại yêu tộc huyết mạch, chỉ là cho tới bây giờ huyết mạch loang lổ, nhiều nhất cũng liền như thế. Hồ Húc Binh nói. Cho nên, các ngươi bên này là tu sĩ? Cố bác hỏi. Mắt thấy loại tình huống này, giấu giếm nữa tựa hồ cũng không có gì tất yếu, rốt cuộc thực lực của đối phương bãi tại nơi đó. Là... Ta chờ giải thích danh môn chính tông con cháu cùng với một ít tán tu. Hồ Húc Binh bên kia dẫn đầu thừa nhận, bên này phảng phất cũng lười đến ở dấu dếm, nói chuyện thời điểm, rất có loại cao nhân nhất đẳng hương vị nói. Cố bác nhàn nhạt nhìn thoáng qua kia người nói chuyện, lạnh lạnh liếc mắt một cái, kêu người nọ lập tức túi đầu, liệm đi trên người kia chờ cao ngạo. Một màn này, phát sinh là mọi người trước mắt. Dư lại trong cơ thể có linh lực một đợt nhân đạo. Ta chờ chính là này đàn cái gọi là danh môn chính tông trong miệng tà ma ngoại đạo. Cố bác gật đầu, quay đầu nhìn về phía dư lại cuối cùng một đợt. Ta chờ chỉ là một ít võ giả, cảm thấy kia thiên thạch đặc biệt, cho nên muốn thăm cái đến tuật cùng. Cuối cùng một đợt nói. Ân. Cố bác nhìn này năm sóng nhân mã, nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ nàng toàn bộ đều đã biết. Trong lúc nhất thời, những người khác sôi nổi nhìn cố bác, sợ không chuẩn nàng rốt cuộc có ý tứ gì. Một đám người kiêng kỵ chung mang theo điểm nhi phòng bị nhìn cô bác, rất có cô bác một khi có cái gì không khách khí hành động, liền lập tức động thủ, cùng công chi. Đối chọi hơi thở, lượn lờ dựng lên, chạm vào là nổ ngay. Cô bác thấy được, cũng cảm nhận được, lại nửa điểm cũng không bỏ trong lòng, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi có thể đi rồi. Nghe thế câu nói, một đám người trong đầu, toàn bộ xẹt qua một thoáng dấu ba chấm. Tình huống như thế nào? Như thế nào? Không muốn đi. Cố bác nhướng mày, lười nhắc cười, tà khí nhìn một đám người. Một đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có động. Đột nhiên, có người dẫn đầu thử hướng cửa đi đến, vừa đi, một bên nhìn về phía cố bác. Cố bác không có động. Phòng họp ngoại có những người khác, nhưng là không có được đến cố bác mệnh lệnh, cũng đều không có động. Người kia đi ra ngoài, phát hiện đối phương là thật sự thả chính mình, lập tức liền hướng ra chạy tới. Có như vậy một người khai đầu, chẳng sợ nhóm người này người không nói gì, nhưng là một cổ cãi cỏ ầm ĩ sao động hơi thở, lại từ bọn họ trên người lưu chuyển ra tới. Một khi đã như vậy, kia cô tiểu thư, chúng ta liền trước rời đi. Một đám người bên trong có một người lễ phép nói. Cố bác cười nhìn người nọ, tươi cười nhợt nhạt. Rõ ràng bức thiết muốn cất bước chạy như bay mà đi, lại cố tình một bộ lễ phép khách khí bộ dáng. này nhóm người tâm khiếp. Đối mặt nàng cường đại, cùng với không biết mặt thế, này nhóm người muốn dùng như vậy khách khí lễ phép thái độ, lưu một cái có thể trở về cơ hội. Cố Bác nhìn thấu những người này, liền phất phất tay, ý bảo bọn họ chạy nhanh rời đi. Một đám người tức khắc theo đại lưu, thưa thớt rời đi, trong chớp mắt, cực đại trong phòng hội nghị, dư lại người không đến một nửa. Các ngươi không đi? Cố Bác hỏi. Bối Sơn Tuyền nhìn thoáng qua Cố Bác, quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài người. Người khác khả năng nhìn không ra tới, nhưng là hắn làm cả nước dị năng cục một phần tử, lại vẫn là có thể nhìn ra tới, bên ngoài thủ vệ là quân nhân. Cố Bác sau lưng, trừ bỏ nàng cường đại thực lực ở ngoài, sau lưng đứng còn có quân nhân, thậm chí quốc gia lực lượng. Cả nước dị năng cục, lệ thuộc quốc gia. Ly không rời đi, không có khác biệt. Bối Sơn Tuyền nói. Cố Bác thưởng thức nhìn thoáng qua Bối Sơn Tuyền. Không phải người nào đều có thể ở như vậy thời điểm, làm ra như vậy lựa chọn, khuất cư nhân hạ. Tỉnh nhất bác nhận thức sao? Cố Bác hỏi. Bối Sơn Tuyền gật đầu, nói, nhận thức. Hắn liền ở chỗ này, về sau ngươi liền đi theo tỉnh nhất bác, nghe theo hắn điều khiển. Cố Bác nói. Hảo. Bối Sơn Tuyền đáp. Thanh âm rơi xuống, Cố Bác đối diện ngoại thủ vệ gật đầu, làm hắn mang Bối Sơn Tuyền đi tìm tỉnh nhất bác. Chờ cả nước dị năng cục dị năng giả nhóm rời đi, kế tiếp dư lại người liền thưa thớt, liếc mắt một cái xem qua đi, có thể mấy cái rõ ràng. Chương 108 lựa chọn. Hồ Húc Binh đúng không? Ngươi không tính toán rời đi. Cố Bác hỏi. Hồ Húc Binh giờ phút này thu lỗ thai cùng cái đuôi, nhìn thoáng qua bên người lưu lại mấy cái bạn tốt, nói, ngươi rất lợi hại, mà yêu tộc thờ phụng cường giả, đối với chúng ta tới nói, đi theo cường giả cũng không đáng xấu hổ. Đương nhiên, còn có quan trọng nhất. Hồ Húc Binh du mắt, mắt đuôi ánh mắt không giấu vết xẹt qua một đám người bên trong một cái tướng mạo trắng non thanh tú văn nhã mang theo điểm nhi gầy yếu thiếu niên. Cố Bác nhìn dư lại một đám người, đếm đếm, ước chừng có 32 cá nhân. Dư lại các ngươi, đều là trong cơ thể có được một tia yêu tộc huyết mạch sao? Cố Bác hỏi. Thanh âm rơi xuống lúc sau, nàng thi triển linh đồng thuật xem qua đi. Lúc trước cũng không có hướng phương diện này tưởng, bởi vậy cũng không có lợi dụng linh đồng thuật. Giờ phút này đang xem qua đi, tức khắc liền có điều phát hiện. Phàm nhân khí vận bất quá là như vậy mấy cái nhan sắc, đó là người tu chân, cũng bất quá là khí vận cường đại mà thôi. Lại xem yêu tộc. Bọn họ khí vận bên trong, nhiều một ít dấu vết. Này đó dấu vết, có hình thú, có thực vật, còn có một ít mặt khác, tiêu nàng nhất thời nửa khác, nhìn không thấu. Nhiếp Tĩnh cùng Từ Mạc Hàn là nhân tộc, bởi vì này tổ tiên cùng chúng ta chi gian từng có ước định, cho nên cùng chúng ta ở bên nhau. Nhiếp Tĩnh tổ tiên là kiếm tu, Từ Mạc Hàn tổ tiên là đan tu, nhưng là cho tới bây giờ, cũng bất quá lưu lại một chút tri thức thôi. Hồ Húc Binh nói, Cố Bác nhìn thoáng qua hai người, kia hai người cũng nhìn Cố Bác, đại ba người tầm mắt tương đối, lẫn nhau gật gật đầu. Hồ Húc Binh nhìn một màn này, thấy Cố Bác nhìn lại đây, tiếp tục nói, dư lại, chúng ta đều là một ít lẫn nhau từ tổ tiên liền có liên hệ, giúp đỡ cho nhau dựa vào có được yêu tộc một tia huyết mạch hậu nhân. Bởi vì bọn họ hiện giờ tình huống, không coi là yêu, cũng không tính người, hơn nữa hiện giờ linh khí đoạn tuyệt, đã là vô pháp tu luyện. Cho nên, Hồ Húc Binh căn bản không biết nên như thế nào xưng hô chính mình, đơn giản xưng hô chính mình vi hậu người. Cố Bác gật gật đầu. Nàng ánh mắt ở Hồ Húc Binh trên người dạo qua một vòng, theo sau vòng qua mặt khác 30 cá nhân. Nhiếp Tĩnh cùng Từ Mạc Hàn thân phận, tuy rằng tại đây một đám có được yêu tộc huyết mạch người bên trong, rất là đặc biệt. Nhưng đặc biệt về đặc biệt, lại sẽ không quá mức đặc biệt. Dư lại người bên trong, tất nhiên có một người, có được một ít đặc thù năng lực. Cố Bác nhấp môi, trầm mặc nhìn dư lại người. Trong lòng suy nghĩ lại không ngừng lưu chuyển. Nàng rốt cuộc muốn hay không đem bên trong cất giấu người kia bắt được tới đâu. Các ngươi muốn lưu lại, đi theo ta bên người. Cố Bác nhìn Hồ Húc Binh hỏi. Hồ Húc Binh gật đầu, là, chúng ta tưởng đi theo ngươi. Đi theo ta. Cố Bác lẩm bẩm một tiếng, trong mắt xẹt qua một đám trầm mặc, dùng ánh mắt nhìn chính mình người, cong cong môi, hơi thở nhu hòa vài phần. Ta khả năng không có đã nói với các ngươi, ta là từ mạt thế 10 năm sau trọng sinh trở về người. Cố Bác nói. Hồ Húc Binh chờ một đám người kinh ngạc nhìn Cố Bác, không rõ Cố Bác cùng bọn họ nói cái này làm cái gì. Trước kia mặt thế, không có các ngươi tồn tại. Cố Bác nói. Hồ Húc Binh chấn kinh rồi một chút. Bởi vì quá mức khiếp sợ, hắn nhịn không được nhìn về phía trong đám người một người. Thái độ của hắn quá rõ ràng, thế cho nên Cố Bắc cũng phát hiện. Không chỉ có như thế, Cố Bắc còn phát hiện, vài cá nhân ở chính mình nói câu nói kia lúc sau, cùng Hồ Húc Binh giống nhau, nhìn về phía cùng cá nhân. Đương nhiên, nói này đó không có gì ý tứ, chỉ là muốn nói cho các ngươi, ta cũng không xem như người tốt. Nhưng là đâu? Ta cũng không ngại cho các ngươi thiện ý. Cố Bác ngữ khí nhẹ nhàng nói. Hồ Húc Binh thực mau liền phản ứng lại đây, hắn nhìn về phía Cố Bác, nhíu mày, khó hiểu hỏi, ngươi theo chúng ta nói này đó là? Thiệt tình có chút không rõ. Ý tứ là các ngươi lưu lại, phải dựa theo ta ý tứ tới. Ta có thể cho các ngươi muốn, mà ta có thể cho dư đồ vật, nhưng cầm ta đồ vật, tự nhiên cũng liền phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Cố Bác nói, chúng ta nếu làm hạ lựa chọn, tự nhiên minh bạch lưu lại sẽ phát sinh cái gì? Hồ Húc Binh nói, phải không? Cho dù sẽ bởi vì ta mệnh lệnh tử vong. Cố Bác nhướng mày hỏi. Hồ Húc Binh nhấp môi, trầm mặc một chút. Là, không đợi Hồ Húc Binh trả lời, cái kia bị Hồ Húc Binh còn có trong đám người vài cá nhân thật cẩn thận che chở dung mạo thanh tú văn nhã trắng non thanh niên, đi ra ngữ khí nghiêm túc đáp. Ngươi có thể thay thế bọn họ mọi người. Cố Bác ánh mắt xẹt qua những người khác hỏi. Trắng non gầy yếu thanh niên mím môi, không có ra tiếng. Hắn có thể thay thế ta. Hồ Húc Binh nói. Còn có ta. Ta. Dư lại 32 cá nhân bên trong, theo Cố Bác này một câu dò hỏi, đi phía trước đi rồi 12 người. Dư lại 20 cá nhân trầm mặc, đứng ở tại chỗ, túi đầu, ánh mắt loạn ngó, chính là không xem những người khác. Ta kêu đô nếu, ta tổ tiên thực vật thánh yêu, cho chúng ta hậu đại để lại một gốc cây loại ở chúng ta trong cơ thể linh thảo. Trắng non gầy yếu thanh niên nói. Thực vật thánh yêu. Cố Bác nhìn đô nếu, trắng non gầy yếu thanh niên, thật đúng là nhìn không ra tới, trong cơ thể có được một tia yêu tộc huyết mạch. Cái gì linh thảo? Nàng hỏi. Tìm linh thảo. Đô nếu nói. Tìm linh thảo. Cố Bác nhìn đô nếu, lập tức minh bạch. Vì cái gì Hồ Húc Binh, Nhiếp Tĩnh, Từ Mạc Hàn, còn có mặt khác đi ra người, sẽ không nói hai lời tỏ vẻ đố nếu có thể thay thế bọn họ làm quyết định. Tìm linh thảo, một loại không có gì công kích, vô hại linh thảo, nhưng này linh thảo có một cái đặc tính, đó chính là có thể cảm ứng linh khí tồn tại, do đó di động chính mình, đem chính mình cắm rễ ở linh khí chung quanh. Này linh thảo, trừ bỏ cái này đặc tính ở ngoài, còn có một cái không muốn người biết đặc tính. Đó chính là su cắt tị hung. Chỉ là ở tu chân giới, này linh thảo thập phần dâu dịa, mặt sau một cái đặc tính, càng là ít có người biết. Tìm linh thảo, làm ngươi lựa chọn ta. Cố Bác hỏi. Đố nếu kinh ngạc nhìn thoáng qua Cố Bác, trinh lăng một chút, mới mở mịt gật gật đầu. Tìm linh thảo. Đối phương cư nhiên biết tìm linh thảo tồn tại cùng đặc tính. Nay tìm linh thảo trải qua hơn đại lưu lại, truyền tới ta này một thế hệ, đã không biết đã bao lâu. Nó sinh trưởng ở ta trong cơ thể, mỗi ngày yêu cầu ta tích 3 giọt máu cung cấp nuôi dưỡng, lấy huyết vì thực, nếu không liền sẽ khô héo. Đồ nếu nói, không, ân, ta đã biết. Ngươi yên tâm, chỉ cần không đáng đến ta, ta không có đoạt người khác đồ vật hăng mê. Cố Bác nói, đồ nếu ngượng ngùng mím môi. Lục lục, ngươi nói những người này, phải làm sao bây giờ? Cố Bác nhìn những người này, hơi hơi có chút đau đầu. Hiện giờ này đó yêu tộc, trừ bỏ có thể thú hóa ra một ít dấu vết, lực lượng so với người bình thường cường đại ở ngoài, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Tuy rằng dâu ria một chút, nhưng là lại cũng so những người khác cường đại một ít, quan trọng nhất chính là những người này là trực thuộc cùng người của ngươi, lưu trữ bọn họ luôn có chút tác dụng. Tô Lục Lục nói, ân, vậy các ngươi liền lưu lại đi. Bất quá, cũng thỉnh các ngươi nhớ kỹ, ta nguyện ý cho các ngươi thiện ý. Là ở các ngươi không có làm ra bất luận cái gì thương tổn ta phản bội ta tiền đề hạ, một khi các ngươi làm cái gì, sẽ phát sinh điểm nhi sự tình gì, các ngươi chính mình ước lượng một chút. Rốt cuộc, các ngươi hiện tại, liền yêu đều không phải. Chương 109 đi theo nàng, có thịt ăn. Cố Bác lên tiếng, theo sau cảnh cáo nói. Ngươi yên tâm, chúng ta 12 người là sẽ không. Đồ nếu một bên nói, một bên áp chế trong cơ thể tìm linh thảo sao động. Tìm linh thảo từ tổ tiên truyền lưu đến nay, mỗi ngày lấy bọn họ nhất tộc máu tươi tới nước, cho tới bây giờ tuy rằng còn không có sinh ra linh trí, nhưng nhiều ít nhìn cũng phảng phất có linh trí giống nhau. Giờ phút này, tìm linh thảo ở trong cơ thể không được sao động. Sao động chung, Đỗ Nếu cảm giác được một cổ mãnh liệt thúc dục chi ý. Này thúc dục chi ý, thẳng đến hắn ứng hạ, Phương cảm thấy mỹ mãn bình ổn xuống dưới. Đi theo nàng. Đi theo nàng có thịt ăn. Tìm linh thảo nhân Đỗ Nếu theo tiếng, vừa lòng lúc sau, cả trái tim tình cũng sảng khoái lên, không khỏi ý đồ biểu đạt một chút chính mình ý tứ, có chút gập ghềnh truyền lại ý niệm nói. Đỗ Nếu cảm nhận được tìm linh thảo ý niệm, đôi lông mày chọn một chút. Đi theo nàng, có thịt ăn. Nay nào cùng nào. Đỗ Nếu khỏe miệng chịu chịu. Người làm sao vậy? Hồ Húc Binh hỏi. Đỗ Nếu biểu tình run rẩy, rất là gọi người cảm thấy quái dị, không khỏi một trận lo lắng, sợ hắn ra cái gì hắn không biết sự tình. Một bên Nhiếp Tĩnh cùng Từ Mạc Hàn cũng đi theo lo lắng xem qua đi, sợ ở bọn họ không biết thời điểm, Đỗ Nếu đã xảy ra cái gì. Không, ta không có việc gì. Chính là tìm linh thảo đột nhiên truyền đến một cái ý niệm. Đỗ Nếu nghĩ đến tìm linh thảo truyền lại đây ý niệm, biểu tình cổ quái nói. Cái gì ý niệm? Tìm linh thảo sinh ra linh trí sao? Hồ Húc Binh vội vàng hỏi nói. Bọn họ trong cơ thể có yêu tộc huyết mạch, nhưng hôm nay nhìn cùng người không có gì khác nhau. Kia tìm linh thảo trải qua Đỗ Nếu gia tộc không biết nhiều ít thế hệ dưỡng dục, cho tới bây giờ có được linh trí, đảo cũng nói quá khứ. Chỉ là, một khi sinh linh trí, nếu là cái tốt, kia Đỗ Nếu sẽ không có việc gì, nếu không phải cái tốt. Tựa hồ đều nghĩ tới điểm này, vài người sôi nổi lo lắng nhìn về phía Đỗ Nếu. Ngần ấy năm tới, bọn họ đều dựa vào Đỗ Nếu trong cơ thể tìm linh thảo su cắt tị hung, tìm kiếm có linh chi vật, dãy rủa sinh tồn. Nhiều năm qua cho nhau nâng đỡ, bọn họ đã sớm đem Đỗ Nếu xem thành huynh đệ. Đỗ Nếu ngẩng đầu nhìn đại gia lo lắng ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, theo sau nghĩ đến tìm linh thảo truyền lại đây ý niệm, tươi cười có chút xấu hổ ngượng ngùng nói, tìm linh thảo truyền đến ý niệm là. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Bắc, mím môi, rất là có chút ngượng ngùng thấp giọng nói, đi theo nàng, có thịt ăn. Hồ Húc Binh, Nhiếp Tĩnh, Từ Mạc Hàn, những người khác, tình huống như thế nào, đây là. Cố Bắc cũng ngẩn ra một chút, bất quá nàng thực mau liền khôi phục lại, rốt cuộc nàng tính tình vốn là đạm mạc. Bất quá, Tô Lục Lục lại là đối này cười gật gật đầu, bình luận, thật tinh mắt. Nhưng còn không phải là đi theo Cố Bắc có thị tan sao. Lấy nguyên linh cái kia không gian, đến lúc đó vĩnh ngày cùng vĩnh đêm bên trong, vô pháp gieo trồng thu hoạch, dự trữ nuôi dưỡng động vật. Đến lúc đó, chính là liền ăn đồ vật, đều phải không có, càng nhưng huống là thịt. Lục Lục, này nhóm người liền giao cho ngươi, ngươi trước bồi dưỡng một đoạn thời gian, ta đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Cố Bắc nói. Tô Lục Lục gật đầu nói, hảo, ngươi yên tâm. Ta biết nên làm như thế nào. Nói, nàng một đôi mắt, tản ra sâu kín gọi người sợ hãi quan mang, hướng về phía Hồ Húc Binh Đỗ Nếu một đám người cười cười. Giơ tay, Tô Lục Lục đem Hồ Húc Binh chờ 12 người đưa vào đến không gian, trong phòng hội nghị tức khắc dư lại mặt khác 20 cá nhân. Nếu không nghĩ đi theo, vậy rời đi đi. Cố Bác nhìn dư lại 20 cá nhân nhàn nhạt nói. Kia 20 cá nhân nhìn Hồ Húc Binh Đỗ Nếu chờ vài người biến mất địa phương. Ánh mắt trầm trầm, tựa ở suy nghĩ, theo sau lại bay nhanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Bác. Đi theo, vẫn là không đi theo. Dư lại 20 cá nhân tâm tình vô cùng trầm trọng, này phân trầm trọng ở Cố Bác đứng dậy chuẩn bị phải rời khỏi thời điểm, đặt tới xưa nay chưa từng có hoàn cảnh. Xin đợi một chút, ta nguyện ý đi theo. Ta cũng nguyện ý. Có người đầu tiên tỏ thái độ lúc sau, dư lại người giữa có người cắn chặt răng, một bộ bất cứ giá nào bộ dáng. Cũng đi theo nói, ta cho các ngươi 3 tiếng tự hỏi thời gian, 3 tiếng lúc sau, các ngươi liền rời đi đi. Cố Bác nhẹ nhàng nói, nhưng nàng ngữ khí, lại nửa điểm nhi sẽ không gọi người nhẹ nhàng. Cơ hội thứ này, hơi túng lướt qua. Nàng nguyện ý lại cho bọn hắn một lần, bọn họ liền vụng trộm nhạc đi, đến nỗi về sau. Cố Bác đáy lòng cười lạnh một tiếng. Liền tính những người này về sau một lần nữa trở lại nàng bên người, nhưng muốn tiến vào bên trong vòng. Đó chính là nằm mơ. Ta cũng nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Dư lại 20 cá nhân, lại có 9 người mở miệng. Mỗi một người biểu đạt một lần, 3 tiếng thời gian đã sớm qua. Cố Bác nhìn mặt khác trầm mặc nhân đạo, tam, đã đến giờ, nếu các ngươi không muốn, vậy đi thôi. Dứt lời, nàng giơ tay, đem tỏ thái độ 9 người đưa vào đến không gian. Tiếp theo đối diện ngoại thủ vệ phân phó nói, đưa bọn họ rời đi. Là, Cố tiểu thư. Thủ vệ đáp. Cố bác xoay người đi ra ngoài, trong lúc cũng không thèm nhìn tới dư lại người liếc mắt một cái. Chờ một chút, Cố tiểu thư, ngươi nói đếm 3 tiếng, nhưng ngươi chỉ đếm 1 tiếng. Có người hô. Người chính là như vậy. Đưa người khác cho ngươi cơ hội thời điểm, ngươi do dự, làm không dưới quyết định. Nhưng mà đương người khác thế ngươi làm hạ quyết định thời điểm, ngươi lại lo được lo mất, phảng phất chính mình làm sai quyết định giống nhau, đáy lòng nhộn nhạo nhàn nhạt hối hận. Ngu xuẩn, ta nếu là ngươi, liền ngoan ngoãn rời đi, nửa câu lời nói đều sẽ không nói. Cố bác lạnh lùng quay đầu lại, thật sâu mà nhìn thoáng qua người nói chuyện, khóe môi tràn đầy khinh thường nói. Nay một câu, mang theo hàn ý, cộng thêm khinh thường, cùng với kia chờ phảng phất chính mình là ngu xuẩn ánh mắt, kêu người nói chuyện. Hít thở không thông một chút. Liền như vậy cứng lại tức công phu. Cố bác đã rời đi. Mặt khác không có mở miệng người, lúc này cũng ý thức được, cố bác cũng không phải một cái thoạt nhìn mềm như bông nộn bánh bao, từ người niết xong không chế. Đi thôi. Có người nói nói. Theo sau dư lại người thưa thớt rời đi, dù cho trong lòng đều cất giấu tâm tư khác, hoặc là hối hận, nhưng là lại không có một người nói chuyện. Một đám người đi ra phòng họp, rời đi biệt thự. Mơ hồ gian, còn có thể nhìn đến cố bác đi trước thân ảnh, mọi người ngừng ở biệt thự cửa, nhìn cố bác thân ảnh, thẳng đến cố bác thân ảnh biến mất. Một đám người ai đi đường ấy, từng người làm kế tiếp sự tình. Cố bác đối phía sau sự tình, không có bất luận cái gì muốn biết đến tâm tư, liền nhìn trộm đều không nghĩ. Nàng đi ở kinh đô thị trên đường cái, nhìn thời tiết nóng cháy, trống rỗng, ngẫu nhiên bồi hồi tang thi đường phố. Kinh đô thị không hổ là lực lượng vũ trang nhất cường đại địa phương, trên đường phố tang thi, đã bị rửa sạch không sai biệt lắm. Nếu không phải thời tiết độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày duyên cớ, nói vậy kinh đô thị cùng mặt thế phía trước, sẽ không có cái gì khác nhau. Cố bác vừa đi, một bên xem. Nàng bước chân cũng không lớn, nhưng mà lại phảng phất xúc địa thành thốn, tốc độ cực nhanh đi ở kinh đô thị bên trong. Chương 110 lánh đời môn phái. Nóng cháy vĩnh ngày. Đường phố thanh lãnh phi phàm. Cố bác vừa đi, một bên đem chỗ tối giấu kín ở kiến trúc tầm mắt xem nhẹ, phảng phất không có phát hiện. Cố bác, chỗ tối nhìn trộm tầm mắt, chỉ lẳng lặng nhìn trộm. Nay đã khác xưa, thời tiết độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày dưới, mỗi người tích mệnh, tự nhiên sẽ không bởi vì ngươi ngày xưa thân phận, liền cung kính nghe theo người phân phó. Cho nên trước mắt mới thôi, đối với cố bác xuất hiện ở vĩnh ngày trên đường phố. Tất cả mọi người ở chỉ vẫn duy trì nhìn trộm. Nhưng mà, cứ việc chỉ là như vậy nhìn trộm, không người theo dõi cố bác, nhưng là đại gia tộc tồn tại, cùng với một ít thân phận lợi hại người, thậm chí bao gồm bình thường người sống sót, đều đã biết cố bác thân phận. Có thể không biết sao. Liên ở hôm nay, sở hữu điện tử thông tin thiết bị, toàn bộ đều thu được một phong mở ra giấy viết thư, mặt trên có cố bác thân phận tin tức, cũng có cố bác ảnh chụp, có không gian, có đồ ăn. Thậm chí còn có phi phàm huyền huyễn năng lực. Một đám ở nhận ra cố bác thân phận người, lập tức phát hiện cố bác hành tẩu tốc độ, do đó phán đoán ra cố bác năng lực. Căn cứ sao? Giấy viết thư thượng còn có một chương hoa quốc bản đồ, trên bản đồ đánh dấu kinh đô thị bên ngoài 4 cái điểm, nói rõ nơi này sáng lập trọn thiên căn cứ, hoan nghênh người sống sót tới đầu nhập vào. Trong căn cứ, có sung túc nguồn nước, đồ ăn, quần áo. Tiền đề là đại gia đến vâng theo căn cứ chủ ký kết quy tắc chế độ. Này hạ lưu loát, viết rất nhiều chế độ, cuối cùng, còn tăng thêm một câu. Này quy tắc chế độ, sẽ căn cứ trong căn cứ tình huống, cái khác tăng thêm tân quy tắc chế độ, hết thể giải thích quyền, quy về căn cứ chủ, cũng chính là cố bác. Bang! Đứng ở lầu 2, nhìn cố bác thân ảnh đi xa một người, đem trong tay di động ném tới rồi mặt bàn. Cái này cố bác, nàng muốn làm cái gì? Thống nhất mặt thế, làm mặt thế vương sao? Người nọ cười lạnh một tiếng. Không ai có thể trở thành thế giới này vương, bởi vì bọn họ này nhóm người, ai cũng không phải ăn chay. Nhìn trộm quan vọng người, tâm tư khác nhau, nhưng không một không giống nhau chính là bọn họ đều treo cười nhạo cùng lanh phúng. Cố bác cũng không biết chính mình này vừa đi, lại là kêu các loại dấu ở gia tộc cùng thế lực, tâm tư khác nhau. Bất quá, liền tính đã biết, nàng cũng không thèm để ý. Cố bác, Hồ Húc Binh nói, hắn muốn cùng ngươi nói một chút sự tình. Tô Lục Lục từ trong không gian chui ra tới nói. Cố Bác ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, nói, ngươi làm nàng xuất hiện đi. Tô Lục Lục gật đầu, giơ tay, đem Hồ Húc Binh mang ra tới. Tiểu thư. Hồ Húc Binh đầu tiên là đối với Cố Bác hơi hơi gật đầu không lưng, cung kính hô một tiếng. Cố Bác gật đầu, khẽ lên tiếng, ân. Là cái dạng này, ta từ Tô Lục Lục nơi đó biết, tiểu thư trọng sinh phía trước mặt thế, cũng không có chúng ta tồn tại, cũng bởi vậy suy đoán, tiểu thư khả năng cũng không biết chúng ta này đó thế lực một chút sự tình, bởi vậy ra tới cùng tiểu thư nói một ít ta biết đến. Hồ Húc Binh nói, đời trước, ta cũng không có như vậy năng lực, hơn nữa mà thế 10 năm, cũng chưa từng nghe nói có người được một nam một bắc hai viên thiên thạch chi tâm, nói vậy các ngươi này đó đặc thù tồn tại, toàn bộ đều bởi vì kia hai viên thiên thạch chi tâm đã chết. Cố Bác nói, Hồ Húc Binh gật đầu nói, đô nếu ở mang theo chúng ta tới gần thiên thạch thời điểm, tìm linh thảo liền truyền đến sao động cùng sợ hãi, cũng bởi vậy chúng ta so người khác càng thêm rõ ràng, tiểu thư cũng không có nói dối. Bọn họ là thật sự rõ ràng biết, nếu không phải Cố Bác bị người bắt được không gian, bọn họ những người này đã sớm đã chết. Cho nên, chúng ta những người này ở đời trước tử tuyệt, như vậy ngài tự nhiên cũng sẽ không biết chúng ta những người này vị trí hoàn cảnh, cùng với hiểu biết đồ vật. Hồ Húc Binh tiếp tục nói. Cố Bác gật đầu, tỏ vẻ chính mình đích xác không biết. Trên thực tế, nàng cũng là thật sự không biết. Mặc kệ là sự thật, vẫn là suy đoán, đời trước nàng dễ rủa 10 năm, đích xác không biết những người này tồn tại, mặt sau chẳng sợ tất cả mọi người sống không nổi nữa, cũng chưa từng nghe qua cái gì đặc thù hiện tượng thiên văn cùng với mặt khác dấu hiệu. Dựa theo nàng lúc trước suy đoán, này đó nhóm đầu tiên tra xét thiên thạch nhân sinh không thấy người, chết không thấy cốt, như vậy những cái đó ẩn nấp người, tất nhiên sẽ bởi vậy tiếp tục đi trước thiên thạch chỗ, thăm một cái đến tận cùng. Chỉ cần bọn họ đi, liền sẽ chết. Như vậy một đợt, liền tính bất tử tuyệt, dư lại người, có thể hay không cảm thấy là có người nào ở nhằm vào bọn họ, tiện đà đặc biệt ẩn nấp lên. Chúng ta bên trong mặc kệ là người, vẫn là chúng ta loại này tàn lưu một tia huyết mạch nửa yêu, đều cần thiết dựa vào linh khí mà tồn. Hồ Húc Binh từ từ nói, người tu chân nhóm dựa vào linh khí, tìm kiếm đại đạo trường sinh, vô cùng lực lượng, tương đối so với bọn hắn mà nói, càng tốt một ít. Bởi vì bọn họ là người, đã không có linh khí lúc sau, bọn họ cũng có thể trở về đến nhân loại thế giới, dung nhập đến thế giới này, sẽ không bị coi như là dị loại cấp xử lý nghiên cứu. Ngược lại, bọn họ, theo linh khí loang đến gần như đoạn tuyệt, bọn họ vô pháp được đến linh khí cung cấp, trong cơ thể linh khí một khi tiêu hao hầu như không còn, bọn họ một ít thuộc về yêu đặc thù, tỉ như lỗ thai, cái đuôi, liền sẽ toát ra tới. Như vậy bọn họ, nếu là dám can đảm bại lộ, Hồ Húc Binh không dám tưởng tượng. Nhưng mà, mặc kệ bọn họ như thế nào nỗ lực, thế giới linh khí, chung quy vẫn là đoạn tuyệt. Theo phát triển, bọn họ những người này chia làm hai đại phe phái, lãnh đời cùng hiện thế. Lãnh đời nhất phái cho rằng sơn xuyên rừng rậm biển rộng, bực này hẻo lánh ít dấu chân người nơi, vẫn là tồn linh khí cung nhân tu luyện, cho nên lãnh đời nhất phái phần lớn che giấu núi sâu rừng rậm đám người tích hạn đến nơi. Phi những người này chủ động hiện thân, cùng biết được những người này có thể liên hệ những người này tồn tại, chê ít có người có thể tìm được bọn họ. Hiện thế nhất phái còn lại là từ bỏ linh khí, ngược lại tìm kiếm khác con đường người tu chân, cùng với năng lực phi phàm nửa yêu. Nay một loại người tuy rằng rời đi núi sâu phảng phất là từ bỏ linh khí tu luyện, kỳ thật đều không phải là như thế. Bọn họ lựa chọn có tiền có thế gia tộc, lấy mạnh mẽ thực lực cùng thủ đoạn, trở thành cái này gia tộc cung phụng giả. Sau đó ở thế giới này bên trong tìm kiếm tân tu luyện phương thức. Theo thế gian phát triển, lãnh đời cùng hiện thế hai phái, bình yên vô sự, mà bọn họ tồn tại cùng hiện thế, năng lực giống nhau nửa yêu nhóm, theo linh khí biến mất, chính thương lượng muốn tuyển một cái núi sâu trốn tránh, liền phát hiện tận thế. Làm người tu chân, cũng làm một cái có được yêu tộc huyết mạch nửa yêu, bọn họ những người này cũng không biết mà thế vì sao mà đến, tương lai như thế nào từ từ. Theo mà thế tiến đến, hết thể quy tắc sụp xuống. Bọn họ những người này cũng đem không thể không hiện thế, hiện giờ chỉ sợ cũng không có lãnh đời cùng hiện thế hai phái phân biệt. Bọn họ những người này trừ ra lãnh đời cùng hiện thế hai đại phe phái, hiện giờ liền chia làm nhân tu cùng yêu tu hai đại loại. So sánh với mà nói, bọn họ này đó bị phân chia đến yêu tu hàng ngũ yêu, kỳ thật càng thêm thuần túy đơn giản một chút. Phức tạp đó là nhân tu. Nhân tu bên trong lại chia làm chính phái cùng tà phái, chính phái bên trong còn thủ vững lấy linh khí tu luyện, trong đó có không ít tông môn, truyền thừa đến nay, lưu lại một ít đã từng đại năng chế tạo bí cảnh, nhưng cung tu luyện. Trong đó có đại tông, truyền lưu nhất lâu, thả tông môn bên trong đệ tử tương đối mà nói nhiều nhất. Chương 111 thiện ác có nói, luân hồi không ngừng. Này tam đại tông phân biệt là Huyền Vân Tông, Kim Phượng Tông, Thiên Chiếu Tông. Trong đó, Kim Phượng Tông nghe nói có một con Kim Phượng tọa chấn, thả trong tông môn đệ tử tất cả đều là nữ tử. Trừ ra này tam đại tông ở ngoài, còn có hai tông, phân biệt là Chuyển Ngày Tông, Sơn Hải Tông. Tuy nói là bị phân chia ở tà tông hàng ngũ, nhưng lại không phải cái gì tà tu, chỉ là trong tông môn đệ tử, khoai y ân cửu, nhiều là giết chóc giả. Này hai tông đồng dạng truyền thừa hồi lâu, tông môn bên trong có bí cảnh, nhưng bảo tông môn đệ tử tu luyện, nhân số thượng cùng mặt khác tam tông ngang nhau. Kế tiếp còn có một tông. Này một tông đồng dạng truyền thừa hồi lâu, có bí cảnh nơi tay, chỉ là không biết sao lại thế này. Này trong tông môn đệ tử cũng không giống như mặt khác tông môn giống nhau, ngược lại nghiên cứu ra tới một loại tà ác công pháp, lấy người thường tánh mạng khí huyết vì tu luyện tài nguyên. Không chỉ có như thế, cái này tông môn còn quảng khai sân môn, mời chào vô số lấy người thường vì tu luyện tài nguyên tà tu nhập tông. Bởi vậy, dù cho vì mặt khác tông môn trơ chẽn, nhưng bởi vì hiện giờ tình huống đặc thù, liền bị tạm thời gác lại. Này tông môn tên là Huyết Nguyệt Tông. Nhân mặt sau nghiên cứu ra tới công pháp, có hóa linh chi hiệu, bởi vậy lại bị xưng là Huyết Nguyệt Hóa Linh Tông. Đến nỗi tán tu. Hiện giờ trong thế giới này, căn bản là không có khả năng một người làm một mình, bởi vậy ít có tán tu. Nếu gặp được như vậy một cái tán tu nói, như vậy cái này tán tu tu vi cùng năng lực, thủ đoạn cùng tuyệt sát, liền không phải mặt khác tu sĩ có khả năng so. Cũng bởi vậy, ở bọn họ những người này bên trong truyền lưu một cái bất thành văn, đại gia trong lòng biết rõ ràng thưởng thức, không cần coi khinh tán tu, có thể không trêu chọc, ngàn vạn đừng trêu chọc. Ta biết nói, liền nhiều như vậy. Hồ Húc Binh nói, ân. Cố Bác gật gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng mà trong lòng lại đối cái kia Huyết Nguyệt Hóa Linh Tông, nhịn không được để ý lên. Hóa Linh, lấy người thường vì tài nguyên tu luyện, điểm này thoạt nhìn, nhưng thật ra có chút giống Hóa Linh công pháp. Cái này Huyết Nguyệt Hóa Linh Tông, ngươi có biết càng nhiều. Cố Bác hỏi, Mạc Danh, đối cái này tông môn, Cố Bác rất là để ý. Cái này, ta có thể ở dưới liên hệ một chút yêu tộc người, dò hỏi một phen. Hồ Húc Binh nói, ân, ngươi đi điều tra một chút cái này Huyết Nguyệt Hóa Linh Tông cụ thể vị trí. Cố Bác nói, là, tiểu thư. Hồ Húc Binh nói, đúng rồi, bên cạnh ngươi những người đó, liền còn có ngươi đến mang lãnh, này kinh đô thị không ít địa phương, các ngươi trước tìm một chỗ yên ổn xuống dưới. Mặt khác Cố Bác trầm ngâm một chút. Trước mắt cái này tình huống, nàng tuy rằng hiểu biết rất nhiều nếm thử, lại khổ vô không có đồ vật luyện chế, mà lúc trước không gian chủ nhân, tự nhiên cũng không có nghĩ tới cấp Cố Bác trang bị như vậy vài thứ. Cho nên, hiện tại đảo cũng không có cách nào liên hệ. Nghĩ nghĩ, Cố Bác nói, liền dựa theo hiện tại liên hệ phương thức, kinh đô thị Internet, có ta bên này người tọa chấn, sẽ không đoạn. Cái này di động cho ngươi, có việc trực tiếp liên hệ ta. Là, tiểu thư. Hồ Húc Bình đáp. Theo sau, hắn mím môi, có chút để ý hỏi, tiểu thư điều tra cái này Huyết Nguyệt Hóa Linh Tông, rốt cuộc làm cái gì? Cái này tông môn, đó là liền hiện có 5 đại tông môn, đều không muốn đối thượng. Người tu chân mỗi lần tiến giai đều sẽ độ kiếp đúng không? Cố Bác hỏi. Hồ Húc Binh gật gật đầu, trong mắt xẹt qua một mạt phức tạp, nói là, chỉ là mấy năm gần đây tới, linh khí đoạn tuyệt, các tu sĩ khó có tiến thêm, rất ít có người tiến lên giai, cho dù có người trúc cơ, cũng đã không có lôi kiếp. Linh khí đoạn tuyệt, thiên đạo tiệm tiêu, tận thế, không có độ kiếp, ngươi nói này đó có thể hay không có cái gì liên hệ đâu. Cố Bác hỏi. Hồ Húc Binh nhíu mày, mãn nhãn hoang mang, nói, này có cái gì liên hệ? Người tu chân tu luyện, nói là nghịch thiên, kỳ thật cũng là thuận lòng trời, nghịch thiên, nghịch bất quá là phàm nhân đại nạn, thuận lòng trời thuận chính là thiên kêu ngươi chờ có thể tu luyện trường sinh. Cố Bác ngẩng đầu nhìn không trung, nhịn không được suy đoán nói. Thiện ác có nói, luân hồi không ngừng. Không đạo lý, thiện ác không rõ, nhân quả chẳng phân biệt. Cho nên, thiên đạo dưới, tự nhiên có này tồn tại một ít quy tắc cùng chuẩn tắc. ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì đời trước, các ngươi này đó kỳ nhân dị sĩ, người tu chân, toàn bộ đều đã chết. Cố Bác hỏi. Hồ Húc Binh lắc lắc đầu, hắn nghe không hiểu, cũng không rõ cô Bác nói này đó có ý tứ gì. Kỳ thật, ta cũng không phải thực hiểu biết. Thôi, ngươi đi trước cha huyết nguyệt hóa linh tông sự tình, chú ý một chút, tương đối lên, các ngươi mệnh càng vì quan trọng một chút. Mặt khác, nếu là trong lúc không cẩn thận bị huyết nguyệt hóa linh tông tu sĩ bắt được, liền cùng bọn họ nói, ta nơi này có hóa linh công pháp toàn bộ. Cố Bác nói, hóa linh công pháp. Hồ Húc Binh đôi mắt xoát một chút trừng lớn, hóa thành thú đồng. Tiểu thư ngươi, như thế nào sợ hãi? Cố Bác gợi lên một mạt cười nhạt, chế nhạo hỏi. Hồ Húc Binh nhìn Cố Bác, hơn nửa ngày, một đôi thú đồng mới khôi phục lại đây. Hắn cười cười, nói, ngay từ đầu đích xác hoảng sợ, bất quá, liền tính là hóa linh công pháp, ta tin tưởng tiểu thư trong lòng cũng có chính mình điểm mấu chốt. Bằng không bọn họ này nhóm người, còn có thể tồn tại rời đi. Hảo, ngươi đi đi. Cố Bác phất tay, sau đó ý bảo Tô Lục Lục đem người tiễn đi. Tô Lục Lục gật gật đầu, có nghĩ thầm muốn nói chút cái gì, lại nhìn Cố Bác nhìn ra xa không trung bộ dáng, quyết định đem Hồ Húc Binh đám người tiễn đi lúc sau, lại trở về hỏi. Cố Bác đem kinh đô thị dạo qua một vòng, nhìn phồn hoa trung tâm thành phố, quyết định chiếm cư quanh thân bất động sản, ở chỗ này lại sáng tạo một cái trọn thiên căn cứ. Cuối cùng, Cố Bác lựa chọn kinh đô thị phụ cận, lớn nhất một chỗ bất động sản nơi, Cửu Nguyệt Hoa Thành. Nghĩ nghĩ, Cố Bác không có trở về thông chi những người khác, mà là chính mình đi vào Cửu Nguyệt Hoa Thành. Nàng lấy linh đồng thuật bao trùm trước mắt kiến trúc, rõ ràng có thể nhìn đến này đó trong phòng có người sống sót, những cái đó trong phòng là bị nhốt tang thi. Cố Bác bắt đầu một gian rửa sạch Cửu Nguyệt Hoa trong thành trong tiểu khu mặt tang thi. Người là Cố Bác. Cố Bác dùng linh lực hóa thành chìa khóa, mở ra vây tang thi thiết miệng cống, nhanh chóng rửa sạch bên trong tang thi. Bởi vì rửa sạch tang thi thời điểm, nàng mạc danh cảm thấy muốn lưu lại tang thi tinh hoạch, không khỏi đối mặt trống giống phòng, dừng một chút. Đúng lúc này, phía sau vang lên một đạo không xác định hơn nữa kinh ngạc thanh âm. Cố Bác quay đầu lại, liền nhìn đến cửa đứng một cái nhiệt đầy đầu là hãn, lại đem chính mình bao vây kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt thanh niên. Thanh niên trong tay còn cầm một bộ kính râm, giờ phút này trên người quần áo cơ hồ đã bị hãn thấm ướt. Ân, ta là Cố Bác. Ngươi uống miếng nước trước đi. Cố Bác một bên nói, một bên từ trong không gian lấy ra một chén nước tới, đưa cho cái này bao vây kín mít thanh niên. Rầm. Nghe được thủy, này thanh niên rõ ràng nuốt một chút. Nghĩ nghĩ, thanh niên tiến lên tiếp nhận Cố Bác tay, uống một hơi cạn sạch. Tức khắc chỉ cảm thấy một cổ mát lạnh theo chất lỏng hoạt nhập tiết hầu, tiến vào thân thể, ở trong cơ thể lưu chuyển. Chương 112 tiểu thuyết ngươi cũng tin. Lúc trước kia cổ khô nóng, cùng với bởi vì da mồ hôi trôi đi trong cơ thể, cũng theo này một chén nước khôi phục lại. Ta kêu Hạ Trần Bóng, là Cửu Nguyệt Hoa Thành Á khu 405 hộ gia đình. Ta nhà ta cha mẹ biến thành tăng thi, ca ca ta cùng ta hợp lực nói nơi này. Hạ Trơn Bóng biểu tình rõ ràng mang theo một mạt cực kỳ bi ai, trong mắt cũng nhiễm một mạt sương ngủ, cười so với khóc còn khó coi hơn nói, chúng ta đưa bọn họ cấp giết. Nén bi thương. Cố Bác ga nủi nói. Ta biết ngươi, ngươi xem. Hạ Trơn Bóng móc ra chính mình di động, điều ra tay cơ thượng tư liệu nói, ta cùng ta ca liền thương lượng, chuẩn bị muốn đi tìm ngươi sáng tạo căn cứ. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên ở kinh đô thị. Ân. Ta ở kinh đô thị, kia khắp nơi cũng đích xác ở sáng tạo căn cứ. Mặt khác, ta tính toán lấy Cửu Nguyệt Hoa Thành vì trung tâm, ở kinh đô thị cũng sáng tạo một cái căn cứ. Cố Bác nói, cái kia, ta cùng ta ca, có thể đầu nhập vào ngươi sao? Ta bảo đảm tuân thủ ngươi định ra tới quy định. Hạ Trơn Bóng đôi mắt tinh tinh lượng, mang theo mong đợi nhìn về phía Cố Bác nói. Đương nhiên có thể. Cố Bác hơi thở nhu hòa, mỉm cười nói. Ngươi yên tâm. Chúng ta mạt thế phía trước không có rèn luyện quá, nhưng là mạt thế lúc sau, ta cùng ta ca liền bắt đầu có ý thức sát tang thi rèn luyện, chúng ta sẽ không trở thành ngươi trói buộc. Hạ Trơn Bóng nói. Ân, cái này ta tin tưởng. Cố Bác cười nói, đúng rồi, ta hiện tại muốn rửa sạch Cửu Nguyệt Hoa trong thành biến thành tang thi phòng, ngươi lại đây giúp ta đăng ký một chút, thế nào? Hảo A. Hạ Trơn Bóng nói. Mặt khác. Ngươi biết nơi nào có vứt đi không cần chìa khóa sao? Cố Bác hỏi. Chìa khóa hẳn là không nhiều lắm, Cửu Nguyệt Hoa trong thành phòng, cơ bản toàn bộ đều bị bán đi, chìa khóa đều ở hộ gia đình trong tay. Hạ Chân Bóng nói, như vậy, kia đi trước đi xem. Cố Bác nói, Hạ Chân Bóng tiếp nhận Cố Bác đưa qua máy tính bảng, nói, ân, Cửu Nguyệt Hoa thành á khu 101, đã đăng ký. Cố Bác gật đầu, lại cấp Hạ Chân Bóng một con bút cùng dán giấy, nói, đây là chìa khóa, ngươi viết một chút. Hảo. Hạ Chân Bóng đáp. Viết hảo lúc sau, Hạ Chân Bóng nhìn trong tay chìa khóa, không biết là phải cho Cố Bác, vẫn là chính mình trang. Cố Bác, ta đã trở về. Tô Lục Lục ở đem Hồ Húc Bình tiễn đi lúc sau, lập tức trở về. Nàng đánh một lời chào hỏi, đang muốn hỏi Cố Bác lúc trước đề tài, liền nhìn đến Cố Bác bên cạnh Hạ Chân Bóng. Gì, người kia là ai? Tô Lục Lục nhìn Hạ Chân Bóng hỏi. Cái này địa phương người sống sót trí nhất, kêu Hạ Chân Bóng. Cố Bác nói. Nga, đúng rồi, Cố Bác lúc trước ngươi nói tu chân sự tình, ngươi có phải hay không cảm giác được cái gì? Tô Lục Lục hỏi. Không biết. Chờ ta cảm giác được, ta liền nói cho ngươi. Cố Bác nói. Tô Lục Lục nhìn Cố Bác, đôi tay hoài ngực, bình tĩnh nhìn Cố Bác, bẹp bẹp môi. Không nói liền không nói. Tô Lục Lục lẩm bẩm một tiếng. Lục Lục, bên cạnh ngươi còn có nhẫn chữ vật không có? Cố Bác hỏi. Có ai trước kia chủ nhân sưu tập rất nhiều, không cần ở trong không gian ném đâu. Tô Lục Lục nói. Cấp Hạ Chân Bóng một cái. Cố Bác nói. Hảo. Tô Lục Lục đưa cho Hạ Chân Bóng một cái nhẫn chữ vật, nói, mang lên lúc sau, tích điểm huyết, giống ngươi loại này không có linh lực phàm nhân, cũng chỉ có thể dựa điểm này liên hệ sử dụng nhẫn chữ vật. Hạ Chân Bóng khiếp sợ nhìn Cố Bác cùng Tô Lục Lục, nhìn nhìn lại nhẫn chữ vật, cũng không làm ra vẻ, khiếp sợ đến tiếp nhận tới lúc sau, lấy máu cùng nhẫn chữ vật liên hệ thượng. Cái này nhẫn chữ vật về sau chính là của ta. Hạ Chân Bóng hỏi. Là của ngươi. Tô Lục Lục nói. Lấy máu nhận chủ sau, người khác đoạt không đi rồi. Hạ Chân Bóng hỏi lại. Tô Lục Lục dùng một loại đặc biệt ngạc nhiên ánh mắt nhìn Hạ Chân Bóng nói. Ngươi như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ ý tưởng? Nhẫn chữ vật nếu là lấy máu nhận chủ liền đoạt không đi nói, như vậy tu chân giới, còn như thế nào vào nhà cướp của, đoạt lấy tài nguyên? Không đều như vậy viết. Hạ Chân Bóng vừa nghe Tô Lục Lục nói, liền biết không phải như vậy cái lý, thở dài nói. Ngươi cũng tin. Tô Lục Lục bĩu môi nói, nhẫn chữ vật chỉ cần là tu sĩ, đều có thể dùng. Ngươi bởi vì không phải tu sĩ, cho nên mới yêu cầu lấy máu liên hệ, bất quá loại này liên hệ, nửa điểm dùng cũng không có, nói đoạt liền đoạt. Nga. Hạ Chân Bóng lên tiếng. Hảo, đừng nói những cái đó, trước rửa sạch tang thi, Hạ Chân Bóng, ngươi đem chìa khóa phóng tới nhận chữ vật. Cố Bác nói. Là, lão đại. Hạ Chân Bóng nói. Lão đại. Tính, lão đại liền lão đại đi. Lục Lục, ngươi đi tìm một chuyến Lam Nhật Phàm. Đi đem lúc trước gầm thầm rửa sạch tang thi kia một đám bại lộ bên ngoài người, cho ta điều khiển lại đây. Cố Bác nói. Hảo. Tô Lục Lục lên tiếng, lập tức biến mất. Cố Bác quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng, nghĩ đến làm đám kia người làm rửa sạch phòng công tác, có chút rất phân, liền méo một cái pháp quyết, đem hỗn độn nhiễm huyết phòng rửa sạch sạch sẽ bày biện chỉnh tề. Một đường qua đi, đem có tang thi phòng rửa sạch rớt, đồng thời đem không không người cư trú phòng mở ra rửa sạch. Cố Bác chỉ lầu một mặt khác phòng nói, ngươi mặt khác nhớ một chút, này đó phòng có người. Là, lão đại. Hạ Chân Bóng nói. Lầu một bị rửa sạch một cái sạch sẽ, Cố Bác đi hướng thang máy. Lão đại, tuy rằng Cửu Nguyệt Hoa thành điện lực cũng không có chịu ảnh hưởng, chính là hiện tại tình huống không giống nhau, làm thang máy nói, có thể hay không tạp ở nửa trung ương nửa vời. Hạ Chân Bóng liếm liếm môi, có chút kiêng kỵ nhìn thang máy nói. Cố Bác khắp một cái pháp quyết, đem thang máy rửa sạch sạch sẽ, sau đó quyết định đi thang lầu. Nàng làm một tầng rửa sạch, tạm thời không cần ngồi thang máy, đến nỗi về sau, chờ nàng hoàn toàn chiếm cứ Cửu Nguyệt Hoa Thành, làm người duy tu kiểm tra một phen lúc sau ở làm thang máy bình thường khởi động. Cố Bác, ta đã trở về. Người ta cũng cho ngươi mang về tới. Tô Lục Lục từ trong không gian ra tới, một bên nói, một bên giơ tay đem từ Lam Nhật Phàm nơi đó mang đến người. Từ trong không gian di ra tới. Gặp qua Cố tiểu thư. Cầm đầu một cái toàn thân ăn mặc quân phục nam nhân thoạt nhìn 30 xuất đầu bộ dáng, khuôn mặt lạnh lùng, hơi thở trầm ổn, đối với cô bác thái độ thập phần khách khi nói. Người tên là gì? Cô bác hỏi. Ta kêu Vinh Bình, là bộ đội đặc chủng xích hương đội đội trưởng, ta phía sau này đó là xích hương đội đội viên, chúng ta tổng cộng có 100 người, phân tán ở kinh đô thị các nơi rửa sạch tang thi, hôm nay cùng ta tiến đến tổng cộng có 30 người. Vinh Bình nói, mang theo ngươi đội ngũ, đi theo ta một tầng rửa sạch trên lầu tang thi, nhớ kỹ đem tinh hạch đào ra. Cố bác nói, là, cố tiểu thư. Vinh Bình nói, lầu một ta đã rửa sạch xong rồi, thượng lầu hai đi. Cố bác nói, đoàn người lên lầu hai, cố bác đối với Vinh Bình nói, bên kia mấy cái phòng ở, còn có bên này này mấy cái phòng ở, bên trong có tang thi. Nghĩ đến cửa phòng đều khóa, những người này phá cửa, chỉ sợ sẽ tạo thành không cần thiết hư hao. Cố bác nói, các ngươi đi theo ta, ta tới mở cửa. Chương 113 đường sống. Vì thế, cố bác ở phía trước mở cửa, Vinh Bình mang theo đội ngũ, rửa sạch tang thi. Rửa sạch xong sau, cố bác lại cần thiết trở về đi một vòng, đem phòng sửa sang lại sạch sẽ. Một đến một đi, rất là phiền toái. Cố tiểu thư, chúng ta có thể mở cửa. Vinh Bình nhìn đang ở rửa sạch phòng, chỉ cảm thấy như vậy thực phiền toái cố bác, nhẹ giọng nói. Cố bác sửng sốt một chút. Vinh Bình nhìn cố bác, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, nói, ta tưởng cố tiểu thư đối chúng ta bộ đội đặc chủng khả năng có chút hiểu lầm. Kỳ thật, chúng ta sẽ rất nhiều đồ vật, mở cửa chỉ là trong đó bất nhập lưu. Vậy là tốt rồi, các ngươi là đi lên rửa sạch, mặt khác, lục lục, cấp Vinh yên ổn cái nhận chữ vật. Rửa sạch quá tang thi lúc sau, đem tinh hoạch trang nói nhận chữ vật, đãi rửa sạch xong lúc sau, giao cho ta. Cố bác nói, là, cố tiểu thư. Vinh Bình đồng dạng đối nhẫn chữ vật kinh ngạc một chút, tiếp nhận nhẫn chữ vật lúc sau, có chút mờ mịt xem này tô lục lục hỏi, như thế nào sử dụng. Lấy máu nhận chủ. Các ngươi này đàn phàm nhân, thiếu xem điểm, nhẫn chữ vật lại không có khí linh, nhận cái gì chủ. Tô lục lục tức giận nói, theo sau nhìn về phía hạ chân bóng nói, ngươi cho nàng giải thích. Cấp cái nhẫn chữ vật phải kêu nàng giải thích một lần, kia trong không gian trồng chất nhẫn chữ vật. Còn không phải muốn đem nàng tồn quý khí linh đại nhân cấp giải thích ngốc. Không đúng, giống nàng loại này tồn tại vạn năm lâu, càng là cao cấp tôn quý tồn tại khí linh, như thế nào có khả năng loại này cho người ta giải thích rất phân sự tình. Cần thiết thu cái tiểu đệ A. Tô lục lục như vậy nghĩ, liền nhịn không được nhìn về phía đang ở cấp Vinh Bình giải thích hạ chân bóng. Nếu không bất thời giờ lừa dối hạ tiểu tử này, làm tiểu tử này cũng củng cố bác định cái phụ thuộc khế ước. Sau đó thu làm tiểu đệ. Tô lục lục nhìn hạ chân bóng, phát hiện ra hỏa này nhiệt tình mênh mông, trên người mang theo một loại sạch sẽ hương vị, càng xem càng là cảm thấy thuận mắt. Bất quá. Quay đầu nhìn về phía cô bác, ban đầu hứng khởi ý tưởng, liền bị vô tình chấn áp. Phu thuộc khế ước, thêm một cái cùng nguyên, đã thực kêu cố bác bài xích. Nếu là lại. Tô lục lục thở dài một hơi, biết cái này ý niệm cố bác khẳng định không đồng ý. Liền đem cái này ý niệm đánh mất. Nhưng mà, đánh mất về đánh mất. Nàng vẫn là nhịn không được muốn thu hạ chân bóng làm tiểu đệ. Nói, nếu là trong thiên địa lại lần nữa có linh khí nên có thật tốt. Như vậy chỉ cần hạ chân bóng có linh căn, liền có thể tu luyện, không cần củng cố bất kỳ kết phụ thuộc khế ước liền có thể làm nàng tiểu đệ. Đương nhiên, cái này ý tưởng, Tô lục lục hiện tại cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, rốt cuộc thiên địa linh khí đoạn tuyệt đã lâu. Có thể thấy được thế giới này sau này là không còn có linh khí. Cố bác đoàn người bắt đầu rửa sạch cửu nguyệt hoa thành, như vậy động tinh to lớn, kêu ở tại cửu nguyệt hoa trong thành, không có rời đi những người sống sót, một đám yên lặng quan vọng. Chân bóng. Rửa sạch lầu 4 thời điểm, A khu 402 phòng môn đột nhiên mở ra, bên trong người nhìn hạ chân bóng, trong mắt mang theo một tia tức giận hô. Ca. Hạ chân bóng nhìn từ trong phòng đi ra. Thân hình cao lớn, ước chừng có 1m87, dung mạo lạnh lùng mang theo bất thiện nam nhân hô. A. Nam nhân nhìn hạ chân bóng, mang theo phẫn nộ lanh A một tiếng. Hạ chân bóng lập tức nuốt nuốt nước miếng. Hắn ca làm hắn canh giữ ở trong nhà đường đi ra ngoài, mà hắn lại. Ca, đây là cô bác, nàng quyết định ở chỗ này sáng tạo một cái căn cứ, hiện tại đang ở rửa sạch tang thi, ta đã quyết định đi theo nàng. Hạ chân bóng vội vàng nói sang chuyện khác nói. Hạ nhuận minh như cũ mang theo tức giận nhìn thoáng qua hạ chân bóng, quay đầu nhìn về phía cố bắc, cùng với cố bắc phía sau một đám người. Cố Bác. Hạ Chân Bóng nhìn Cố Bác. Cố Bác đối với Vinh Bình bọn họ vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ tiếp tục rửa sạch tang thi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hạ Nhuận Minh, gật gật đầu, đáp, ân, ta là Cố Bác. Ngươi muốn làm cái gì? Hạ Nhuận Minh hỏi. Sáng tạo căn cứ, có cũng đủ đồ ăn cùng nguồn nước, không chỉ có ở kinh đô thành phố sáng tạo, càng là kinh đô thị ngoại sáng tạo 4 cái căn cứ, hơn nữa thông báo khắp nơi cả nước. Như vậy ý đồ. Mọi người đều không phải 3 tuổi tiểu hài tử, cũng không phải ngốc bạch ngọn, sẽ không thật cảm thấy Cố Bác chính là thánh mẫu chúa cứu thế. Đương nhiên là làm ta muốn làm sự tình. Cố Bác nhìn Hạ Nhuận Minh nhợt nhạt câu môi, cười đẹp nhìn Hạ Nhuận Minh nói. Hạ Nhuận Minh ánh mắt thâm thâm. Cho ngươi thời gian cùng ca ca người tâm sự. Cố Bác không ở để ý tới Hạ Nhuận Minh, quay đầu đối với Hạ Chân Bóng nói. Hạ Chân Bóng nhìn thoáng qua Cố Bác, mang theo ngượng ngùng ấy nấy, nói, lão đại ngươi yên tâm, ta sẽ cùng ta ca hảo hảo nói. Lão đại. Hạ Nhuận Minh nghe được đệ đệ đối Cố Bác xưng hô, đôi lông mày chọn một chút, trong mắt quang mang xoay chuyển. Cố Bác không để ý đến, trong tay pháp quyết vừa động, bị rửa sạch quá phòng, tang thi cùng với dơ loạn bị lần thứ hai rửa sạch sạch sẽ. Vô hình phong, chống rông mà đi, những cái đó hôn độn phòng, phảng phất có một con vô hình tay, đem lung tung rối loạn đồ vật rửa sạch sẽ bãi chính, sau đó đem không cần rắc rưởi, trực tiếp đốt hủy mai một. Như vậy thủ đoạn, người phi thường sở hữu. Hạ Nhuận Minh ánh mắt thâm thâm. Cứ việc đã nhìn đến nhiều như vậy, nhưng Hạ Chân Bóng nhìn rời đi Cố Bác, cũng không có ra tiếng. Ca, ta quyết định đi theo Cố Bác. Chờ Cố Bác sau khi rời khỏi. Hạ Chân Bóng thu liễm trên mặt biểu tình, cả khuôn mặt túc trầm hạ tới, nghiêm túc đối với ca ca Hạ Nhuận Minh nói. Hạ Nhuận Minh nhìn Hạ Chân Bóng, hắn ánh mắt rất sâu, mang theo một loại nhàn nhạt cảm giác các bách, tiêu Hạ Chân Bóng cảm thấy toàn thân đều không được tự nhiên. Cố Bác là người nào, người rõ ràng sao? Người có hay không nghĩ tới, nàng làm như vậy dụng ý? Hạ Nhuận Minh hỏi. Ca, ta không biết Cố Bác là ai. Nhưng ta biết, nàng ở rửa sạch tang thi. Cấp may mắn còn tồn tại người, nguyện ý ngoan ngoãn người, một cái đường sống. Hạ Chân Bóng nói. Hạ Nhuận Minh trầm mặc xuống dưới. Hạ Chân Bóng tiếp tục nói, hiện giờ thế giới sớm đều đã rối loạn, chúng ta có thể tránh ở trong phòng bao lâu. Thời tiết độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày càng thêm trong mắt, ca, ngươi cảm thấy còn có thu hoạch có thể sinh trưởng sao. Hạ Nhuận Minh như cũ không nói gì, nhưng mà biểu tình lại trở nên nghiêm túc trầm túc. Chúng ta không có đường sống. Hạ Chân Bóng nói. Hạ Nhuận Minh nhìn đệ đệ, không nghĩ thừa nhận, lại không thể không thừa nhận, đệ đệ nói có đạo lý. Ta xem hiện giờ tình huống, thời tiết độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa còn sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó chúng ta cướp đoạt trời có thể ăn đồ ăn lúc sau, sẽ như thế nào? Hạ Chân Bóng một chút nói, đem chính mình trong lòng suy đoán sợ hãi cùng sợ hãi nhất nhất thản lộ ra tới. Ca, ta không biết Cố Bác có cái gì âm mưu. Muốn làm cái gì? Nhưng nàng có đồ ăn, có nguồn nước, có quần áo, thậm chí nàng sau lưng còn có mặt khác. Ở cái này mắt thấy không có đồ ăn mà thế, nếu chúng ta không nghĩ lưu lạc đến ăn thịt người, lại hoặc là bị ăn, chỉ có thể lựa chọn nàng. Hạ Chân Bóng nói. Hạ Nhuận Minh nhìn đệ đệ, dưới đáy lòng thấp thấp thở dài một hơi. Hắn cho rằng một đoạn này thời gian tới, hắn đem thấp thấp bảo hộ thực hảo, nhưng không nghĩ tới, nguyên lai đệ đệ trong lòng. Còn có như vậy nhiều sầu lo. Cố Bác, có thể có tin được không? Hạ Nhuận Minh hỏi. Chương 114 sư tử cùng con kiến. Hạ Chân Bóng nhấp môi, lặng im một lát, nói, ta không biết. Nhưng là, nàng có thực lực, càng có hết thể tài nguyên, nàng cái gì cũng không thiếu, là chân chính đứng ở tối cao chỗ người. Bởi vì đứng ở tối cao chỗ, cho nên bọn họ những người này đều bất quá là con kiến thôi. Tôn quý kiêu ngạo sư tử, dù cho có muốn đồ vật, nhưng kia đồ vật, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở con kiến trên người. Cho nên, sư tử sẽ không chủ động đi sát con kiến, nhưng con kiến khiêu khích, sư tử cũng tất nhiên vì vương giả tôn quý cùng kiêu ngạo, dùng máu tươi cùng tử vong tới rửa sạch bị khiêu khích sỉ nhục. Hạ Chân Bóng rõ ràng biết này đó, cho nên hắn mới có thể ở nhìn thấy Cố Bác thời điểm, trước tiên lựa chọn đi theo Cố Bác. Hạ Nhuận Minh không thể không nói đệ nói có đạo lý. Tương đối lên, Cố Bác sáng chế kiến trong căn cứ, quy định quy tắc, trừ bỏ cần thiết vâng theo nàng, cùng với nàng nói hết thể đều là đúng, sai rồi cũng là đúng này một cái ở ngoài, những cái đó quy tắc trói buộc đại gia, làm đại gia đem mặt thế hỏng mất trật tự, một lần nữa cấp liên tiếp thượng. Liếm liếm hơi hơi phiếm làm ngôi, Hạ Nhuận Minh nói, hảo, ta cũng không có phản đối ngươi đi theo cố bác. Chỉ là, ngươi ở ta rời đi thời điểm, không nghe lời một người rời đi, lại một người quyết định đi theo cố bác, đều không cùng ta thương lượng một chút, ngươi liền không biết ta sẽ lo lắng sao. Hạ Chân Bóng nghe vậy, vui vẻ cười, nói, ca, ta liền biết ngươi tốt nhất. Đúng rồi, ca ngươi xem, cái này là nhẫn chữ vật, cố bác vẫn là một cái người tu chân. Người tu chân. Hạ Nhuận Minh kinh ngạc một chút, thầm nghĩ trong lòng, đầu năm nay cư nhiên thật là có người tu chân. Hạ Chân Bóng gật gật đầu, nói, ân, cố bác là người tu chân, bất quá ta nghe cố bác bên người Tô Lục Lục nói, hiện tại thiên địa linh khí đoạn tuyệt, đã không có cách nào tu luyện, nói cách khác, ngẫm lại đều đặc biệt gọi người hưng phấn. Hảo, ngươi theo sau đi, ta đi vội một ít khác, ngươi sao, vội xong lúc sau, trở về tìm ta. Hạ Nhuận Minh nói, ca, ngươi muốn đi làm cái gì? Hạ Chân Bóng nhận thấy được ca ca tựa hồ có chuyện muốn làm, không khỏi hỏi. Nếu muốn đi theo cố bác, tổng phải làm điểm nhi sự tình không phải? Hảo, ngươi đi đi. Hạ Nhuận Minh nói. Hạ Chân Bóng nhìn nhìn ca ca, ở ca ca kia lệnh người vô cùng tin cậy trầm ổn ánh mắt hạ, gật gật đầu, xoay người đuổi tới trên lầu. Chờ Hạ Chân Bóng rời đi, lầu 4, nguyên bản còn có người sống sót phòng, tại đây một khắc sôi nổi mở ra phòng. Nhuận Minh, ngươi quyết định muốn đi theo cố bác. Một cái từ 405 đi ra thanh niên hỏi. Hạ Nhuận Minh nhìn thoáng qua kia thanh niên, tầm mắt ở mặt khác đi tới thanh niên trên người sẽ qua, gật đầu nói, ta vô pháp phủ nhận, Chân Bóng nói có đạo lý. Ta cũng cảm thấy Chân Bóng nói có đạo lý, ta vừa rồi xuyên thấu qua cửa theo dõi xem qua, những cái đó rửa sạch tang thi ăn mặc đồ tác chiến người, đều không phải là ngụy trang thành quân nhân, mà là bọn họ bản thân chính là quân nhân. 407 đi ra thanh niên, mang theo một cái kính gọng vàng, từ từ nói. Ta không phủ nhận, Chân Bóng nói có đạo lý, chỉ là cố bắt như vậy cao điệu người nọ dừng một chút, tiếp tục nói, các ngươi cũng nên biết, kinh đô thị cho tới nay đều là từ như vậy mấy đại gia tộc cầm giữ. Bọn họ sẽ không ngồi xem cố bắt làm đại, mà cái gì đều không làm. Ân, đích xác. Trước mắt kia mấy đại gia tộc không có động tĩnh, nhưng tự sợ sẽ không ngồi xem mặc kệ. Một người khác thanh niên nói, bọn họ đều là kinh đô thị trường đại. Đối với kinh đô thị một ít không thể trêu chọc nhân vật lợi hại, vẫn là biết một ít. Hạ Nhuận Minh nghe đại gia nói, nhẹ nhàng gật gật đầu nói, các ngươi nói đều có đạo lý. Chỉ là, các ngươi cảm thấy cô Bắc nếu đã đi vào nơi này, nàng sẽ dễ dàng như vậy buông tha Cửu Nguyệt Hoa trong thành người sống sót, tự do ở nàng quản hạt ở ngoài sao. Nàng còn có thể giết người không thành. Một thanh niên nói, Hạ Nhuận Minh gật đầu, nói, nàng thực sự có thể giết người. Không chỉ có như thế, giết chúng ta, thậm chí đều có thể không gọi bất luận kẻ nào phát hiện, thật sự là sinh không thấy người, chết không thấy cốt cái loại này. Hành lang một trận lặng im. Chúng ta không có lựa chọn, chủ động lựa chọn đi theo cô Bắc, sẽ làm chúng ta chiếm hết một ít có lợi nhân tố. Hạ Nhuận Minh nói, chính là, có người nghĩ đến kinh đô thị nhãn hiệu lâu đời gia tộc, có chút sợ hãi do dự. Trước mắt tình huống, không phải do chúng ta tuyển nhiều như vậy. Chúng ta chỉ là người thường, thượng tầng tranh đấu, sẽ lan đến gần chúng ta, nhưng lại sẽ không quá nghiêm trọng. Quan trọng nhất chính là Hạ Nhuận Minh nhìn vài người, chậm rãi nói, cố bác có vô tận tài nguyên. Tài nguyên. Ở mặt thế lúc sau, xuất hiện tăng thi, một đám đi ra ngoài giết qua tăng thi, hơn nữa đi tìm đồ ăn vài người, so với ai khác đều càng thêm minh bạch ngoại giới hoàn cảnh. Không thấy được Cửu Nguyệt Hoa trong thành xanh hóa, đều đã chết héo sao. Những cái đó hoa cỏ cây cối chết héo, những cái đó loại ở đồng ruộng lương thực rau dưa, còn có thể sống sao. Ta còn là không nghĩ trộn lẫn đi vào, tuy rằng mặt thế, nhưng ta cũng không cảm thấy liền sẽ biến thành các ngươi nói như vậy. Cầm phản đối thanh niên nói, không miễn cưỡng. Chỉ là, các ngươi nếu làm ra như vậy lựa chọn nói, Cửu Nguyệt Hoa thành các ngươi khả năng liền trụ không nổi nữa. Hạ Nhuận Minh nói, đây là ta mua phòng. Cố bác nàng muốn chiếm cứ dựa vào cái gì? Kia thanh niên cả giận nói. Hạ Nhuận Minh cũng không giận không giận, ngữ khí trầm ổn bình đạm nói, bằng nàng có đủ thực lực, giết người không uổng phá hủy chi lực. Này đều đã là mặt thế, thật cho rằng thủ về điểm này nhi cái gọi là lý, liền còn có thể chiếm cứ hết thảy. Yêu cầu biết, ở cường đại người trước mặt, bọn họ muốn thủ lý, mới có lý, không nghĩ muốn thủ, liền tính toàn thế giới đều muốn giết Cố Bác, nhưng giết không chết, cũng liền như vậy. Ta duy trì nhuận minh quyết định, ta không cảm thấy hiện giờ thế giới, còn có thể chỉ lo thân mình. Một cái khác thanh niên nói, tính, dù sao ta phải đi về quê quán, căn nhà này, liền còn tại nơi này. Có một người nói, theo như vậy một giao lưu, hành lang 7 người, có 3 người quyết định rời đi về quê, chỉ lo thân mình, không trộn lẫn những việc này, dư lại 4 người quyết định lưu lại. Hảo, ta tôn trọng các ngươi quyết định, huynh đệ một hồi, ta sẽ lưu lại các ngươi phòng, tưởng đã trở lại, liền trở về đi. Hạ Nhuận Minh nói, vài người lần này chạm mặt lúc sau, từng người rời đi, lúc này lẫn nhau đều còn không biết, bọn họ cả đời vận mệnh, bởi vậy chuyển biến. Hạ Nhuận Minh chờ dư lại 5 người nhìn theo 3 người kia thu thập đồ vật rời đi. Thật lâu sau, có người hỏi, chúng ta muốn hay không đi theo may mắn còn tồn tại hộ gia đình thương lượng một chút. Hạ Nhuận Minh lắc lắc đầu nói, đừng vội. Cố Bác hiện giờ chỉ là ở rửa sạch tang thi, sửa sang lại hết thảy. Cựu Nguyệt Hoa Thành tổng cộng có 9 khu, chờ toàn bộ rửa sạch quá tang thi, còn cần một đoạn thời gian. Chúng ta vẫn là tạm thời không cần quấy rầy Cố Bác kế hoạch. Ân. Mặt khác 4 người đáp. Bọn họ vốn chính là quyết định đi theo Cố Bác, không có cách nào giúp được Cố Bác, ở Cố Bác trước mặt chiếm cứ một phần địa vị, ít nhất cũng không thể gặp phải phiền toái nhiều loạn tới. Chúng ta cũng đi lên đi. Có Cố Bác người ở, chúng ta giúp đỡ cùng nhau rửa sạch tang thi, đã an toàn, còn có thể rèn luyện đến chính mình. Hạ Nhuận Minh nói. Hảo, nghe ngươi. Chương 115 một hôn. Vài người lên lầu, lại phát hiện, rửa sạch đội ngũ, ngoài ý muốn rửa sạch thập phần nhanh chóng. Vẻ mặt đuổi theo 2 tầng, ở tầng thứ 6 mới nhìn đến Cố Bác bọn họ thân ảnh. Cố tiểu thư, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta lão đại, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi. Hạ Nhuận Minh nói. Ân. Cố Bác đáp. Hạ Nhuận Minh nhìn thoáng qua Cố Bác, là một cái 27 tuổi đại nam nhân, đối mặt một cái nhìn tuổi bất quá 16 tuổi tiểu cô nương, thật sự có chút xấu hổ. Không biết nói cái gì. Đơn giản nói, chúng ta cũng đi theo đi rửa sạch tang thi. Ân, nhớ rõ đem tinh hạch đào ra. Cố Bác nói. 5 người sôi nổi lên tiếng có, sau đó xoay người gia nhập Vinh Bình đội ngũ chung, săn giết tang thi. Rốt cuộc vài người đều là TAE củn do giáo luyện, thân thủ so với người bình thường hảo. Tuy rằng không có bộ đội đặc trùng nhanh nhẹn, nhưng là lại cũng dứt khoát lưu loát, cũng không sợ tay sợ chân. Vinh Bình. Cố Bác đều. Vinh Bình nghe được thanh âm, dừng lại, nói, Cố tiểu thư, có cái gì phân phó? Đem người bên kia người, toàn bộ triệu tập lại đây, rửa sạch Cửu Nguyệt Hoa Thành sở hữu khu vực tang thi, dùng nhanh nhất tốc độ, đem Cửu Nguyệt Hoa Thành 9 khu toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Cố Bác nói. Vinh Bình đáp, là, Cố tiểu thư. Theo tiếng sau, Vinh Bình rời đi, tiến đến đem phân tán ở kinh đô thị các huynh đệ toàn bộ triệu tập trở về. Mặt khác nghĩ nghĩ, Vinh Bình còn cấp Lam Nhật Phàm đánh một chiếc điện thoại. Hạ Nhuận Minh. Cố Bác hô. Lão đại. Hạ Nhuận Minh đi theo chính mình đệ đệ xưng hô hô. Cửu Nguyệt Hoa trong thành còn có không ít người sống sót, trong đó nếu có nguyện ý đi theo, hơn nữa cùng nhau săn giết tang thi người, ta đem cung cấp đồ ăn, thủy, quần áo, cùng với che chở. Cố Bác nói. Là, lão đại, ta đã biết. Hạ Nhuận Minh nói. Cố Bác gật gật đầu nói, bên này sự tình, ta liền tạm thời giao cho ngươi, Cố Chân Bóng, cùng với Vinh Bình. Ngươi có chuyện gì, có thể cùng Vinh Bình thương lượng một chút. Là, lão đại. Hạ Nhuận Minh nói. Nghĩ nghĩ, Cố Bác giơ tay, đầu ngón tay bay ra một con xanh biếc linh lực con bướm. Này xanh biếc linh điệp ở không trung bay múa một chút, dừng ở Hạ Chân Bóng trên quần áo, phảng phất một đạo màu xanh biếc thêu tuyến thêu ra tới thêu phẩm. Này linh điệp. Ngãi ta linh lực biến thành, gặp được nguy hiểm bóp nát sau, ta sẽ cảm ứng được. Cố Bác nói. Tạ lão đại. Hạ Chân Bóng sờ sờ kia phảng phất thêu phẩm giống nhau, mang theo lệnh lệnh linh điệp, trong mắt tinh lượng, tươi cười sán lạn tạ nói. Cho chỉ linh điệp, gọi bọn hắn có an toàn bảo đảm. Cố Bác quay đầu, theo bản năng đi xem sắc trời. Nay vừa thấy, mới ý thức được, hiện giờ thiên, sớm đã không phải trước kia thiên. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ. 20, 30. Nàng là buổi sáng 8 giờ rưỡi ra cửa, trong lúc giải quyết sự tình, lại chuyển động kinh đô thị một vòng, theo sau lại rửa sạch Cửu Nguyệt Hoa Thành hết thảy, cư nhiên đã qua đi một ngày. Nhân linh lực duyên cớ, nàng cũng không có cảm thấy đói, nhưng lại theo bản năng nghĩ tới ăn cơm. Hạ chân bóng, tay cho ta. Cố bác nói. Hạ chân bóng mở mị thuận theo duỗi tay. Nhẫn chữ vật kia chỉ. Cố bác khỏe miệng chịu một chút, tức giận nói. Nga. Hạ chân bóng vội vàng lên tiếng, đem mang theo nhẫn chữ vật tay trái, duỗi ra tới. Cố bác tay, phất nghỉ mát chân bóng tay trái, nói, ta cấp nhẫn chữ vật, thả một ít đồ ăn, thủy, cùng với quần áo. Ngươi xem phân phối sử dụng. Là, lão đại. Hạ chân bóng lớn tiếng đáp, trên mặt còn mang theo bị nhẫn chữ vật danh tắc khiếp sợ đến biểu tình. Cố bác công đạo, cho đồ vật cũng đều cho, liền sau này một lui, biến mất ở hai người trước mặt, hoàn toàn không biết nhìn nàng hư không tiêu thất hai người, lộ ra như thế nào chấn động biểu tình. Lục gia đại viện. Tuy rằng sắc trời như cũ đại lượng, nhưng mà nghiêm khắc dựa theo thời gian nghỉ ngơi lục gia, lúc này đã im ắng. Đã trở lại. Lục Thanh Vận cảm giác được cố bác hơi thở, từ trong phòng đi ra. Cố bác gật gật đầu. Muốn ăn một chút gì sao? Lục Thanh Vận hỏi. Cố bác lắc lắc đầu. Bên ngoài sự tình thế nào, nhưng có gặp được cái gì về khó? Lục Thanh Vận hỏi. Không có. Ta chuẩn bị ở kinh đô thị cũng sáng tạo một cái căn cứ, địa chỉ ta lựa chọn Cửu Nguyệt Hoa Thành. Cố bác nói. Lục Thanh Vận nghe vậy, nhàn nhạt gật gật đầu, nói, ân, kinh đô thị liền tùy ngươi đi lan lộn, nhân viên nhưng đủ. Không cần ngươi người nhúng tay. Cố bác nói. Lục Thanh Vận người đều là một ít quân nhân, cùng với quốc gia bồi dưỡng ra tới nhân tài. Kinh đô thành phố, quá nhiều có thân phận người, những người đó tất nhiên cũng nhận thức, đến lúc đó sẽ thực phiền toái. Tuy rằng, mọi người đều biết Lục Thanh Vận cùng chính mình quan hệ, nhưng chỉ cần Lục Thanh Vận không ra mặt, những người đó muốn từ Lục Thanh Vận bên này gây áp lực, tự nhiên cũng không có khả năng. Mặt khác, ta còn phát hiện một chút mặt khác có ý tứ sự tình. Cố bác nói. Ngươi nói chính là kia mấy cái tông môn sự tình. Lục Thanh Vận hỏi. Cố bác biết, chính mình sự tình tuyệt đối không thể gạt được Lục Thanh Vận, đơn giản cũng lười đến giấu. Trong lòng ta có một cái suy đoán, không biết là thật là giả, ta chuẩn bị đi một chuyến huyết nguyệt hóa linh tông. Cố bác nói. Bọn họ hai người đều lựa chọn quên mất đã từng ký ức, đó là lực lượng, hiện giờ cũng đều là từ đầu bắt đầu tu luyện, này đây rất nhiều sự tình. Liền không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy cùng đơn giản. Biết huyết nguyệt hóa linh tông vị trí sao? Lục Thanh Vận nhẹ nhàng hỏi một tiếng, ta giúp ngươi tính toán tính toán. Cố bác lắc lắc đầu nói, không cần. Hiện giờ thiên đạo biến mất, hết thể hỗn loạn, tính toán thiên cơ, chỉ sợ sẽ đưa tới mối họa. Huyết nguyệt hóa linh tông sự tình, lòng ta hiểu rõ, ngươi không cần lo lắng. Lục Thanh Vận cười cười, duỗi tay đem cố bác ôm vào trong lòng, thở dài nói. Tổng cảm giác không giúp được ngươi. Như thế nào sẽ có loại cảm giác này đâu? Cố bác mạc danh nhìn Lục Thanh Vận, liền tính Lục Thanh Vận có thể làm đến, chẳng lẽ nàng liền có thể cái gì đều không làm sao? Bởi vì ta lão bà quá có khả năng. Lục Thanh Vận thân mật quát quát cố bác núi. Kỳ thật, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần nhiên cho ta biết ngươi ở thì tốt rồi. Cố bác ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Vận, ánh mắt trong trẻo ôn nhu nói. Lục Thanh Vận đối thượng cố bác đôi mắt, ngẩn ra một chút, theo sau ôn nhu câu môi. Cố bác nhìn toàn thân đều chảy xuôi ôn nhu, mang theo vô tận bao dung hơi thở Lục Thanh Vận, mí môi, nhịn không được nhón mũi chân, hôn hôn Lục Thanh Vận môi. Hai làn môi tương dán, mắt lạnh mềm mại. Cái loại cảm giác này, rất là gọi người. Cố bác vẫn duy trì cái này động tác, nhẹ nhàng há mồm, dò ra phấn nộn đầu lưỡi nhỏ, liếm liếm. Nay một liếm. Đem Lục Thanh Vận bởi vì cố bác này một hôn, trinh lăng lúc sau, gợi lên vô tận mưa rền gió dữ, khoảnh khắc bùng nổ. Tức khắc, Lục Thanh Vận đảo khách thành chủ, ôm lấy cố bác, cường thế phảng phất muốn đem trong lòng ngược xoa tận xương huyết bên trong giống nhau, gia tăng nụ hôn này. Này một hôn, thật lâu sau. Hai người thẳng đến tách ra, còn vô pháp từ cái loại này môi lưới tương giao, điện giật tê dại cảm giác chung đi ra. Cố bác thân thể mềm mại ghé vào Lục Thanh Vận trong lòng ngực. Kịch liệt thở hổn hển, mà Lục Thanh Vận cũng đồng dạng toàn thân khô nóng. Cái kia, chương 116 bần tăng nhất đẳng, liền đợi 1000 năm. Nay một hôn, cho cô bác xưa nay chưa từng có cảm giác, loại cảm giác này là siêu việt kia chờ biết bực này tình sự, mà dâng lên cảm giác. Cảm giác này kêu Cố Bác có chút mở mịt vô thố. Tiết hầu giật giật, Cố Bác liếm liếm môi. Cái kia, ta hiện tại đi rồi. Cố Bác ném xuống những lời này, liền trực tiếp biến mất. Nàng hiện tại mới 16 tuổi, tuy rằng trong lòng tuổi đại, chính là kia chờ sự tình, nàng vẫn là vô pháp thản nhiên tiếp thu. Tuy rằng này một hôn cảm giác, khó có thể miêu tả. Tiểu thư, Cố Bác trực tiếp xuất hiện ở Hồ Húc Binh trước mặt, kêu Hồ Húc Binh kinh ngạc hô lên tới. Ân. Cố Bác tùy ý lên tiếng, nhưng mà trong đầu lại nhịn không được nghĩ đến Lục Thanh Vận ôm chính mình thời điểm, kia như dung nham giống nhau đem người hòa tan nhiệt độ cơ thể, còn có kia nhìn chằm chằm chính mình. A, không thể suy nghĩ. Cố Bác hít sâu một hơi, bình phục chính mình cảm xúc, kêu chính mình bình tĩnh lại, nhưng mà lại như thế nào cũng bình tĩnh không xuống dưới. Kia một hôn, còn có Lục Thanh vận động tình khi, kia nhiếp hồn gợi cảm bộ dáng, đem nàng đầu phân loạn một đoàn. Tiểu thư, Hồ Húc Binh nhìn Cố Bác không biết tưởng chút cái gì, gương mặt nhiễm đỏ ửng, cả người mang theo một loại thiếu nữ thẹn thùng, nhịn không được trừng lớn đôi mắt, đồng thời hơi hơi cảm thấy kinh tủng. Hắn không giấu vết sau này lui lui, lại lui lui, thẳng thối lui đến một chỗ tự giác an toàn vị trí lúc sau, thật cẩn thận hô. Cố Bác theo thanh âm xem qua đi, liền nhìn đến Hồ Húc Binh đôi tay nắm chính mình ngực quần áo, một bộ phụ nữ nhà lành bị ác bá đùa giỡn giống nhau, trốn đến rất xa bộ dáng, khỏe mắt có giật. Làm gì đâu? Cố Bác gác thanh ác khí nói. Cái gì thái độ? Nàng là cái loại này sẽ đùa giỡn người người sao? Nói nữa, liền tính đùa giỡn, nàng cũng là đùa giỡn Lục Thanh Vận hảo không? Muốn bộ dáng không bộ dáng, muốn dáng người không dáng người, cũng không biết xấu hổ bày ra như vậy một bộ thái độ. Đưa cho nàng đùa giỡn, nàng đều không đùa giỡn hảo không? A. Hồ Húc Binh theo bản năng a một tiếng, sau đó cúi đầu xem chính mình hành động, hắc hắc cười mỉa một chút, vội vàng bày ra một bộ nghiêm túc đứng đắn bộ dáng, đứng thẳng. Tiểu thư, ngài có cái gì chỉ thị? Ngàn vạn đừng nói là coi trọng ta a. Hồ Húc Binh một bên hỏi, một bên ở trong lòng âm thầm chửi thầm nói. Cố Bác khỏe mắt chịu một chút. Hồ Húc Binh chửi thầm câu nói kia, hắn miêu, nàng nghe được hảo không? Huyết Nguyệt Hóa Linh Tông vị trí, tìm được rồi sao? Cố Bác hỏi. Nàng một bên hỏi, một bên hít mắt, bình tĩnh nhìn Hồ Húc Binh, trong lòng do dự mà muốn hay không nói cho thứ này, thiếu ở trong lòng chửi thầm, nàng nghe được đến. Huyết Nguyệt Tông vị trí, vốn dĩ cũng không phải cái gì bí ẩn sự tình, chỉ là sau lại đã xảy ra biến hóa, biến thành Huyết Nguyệt Hóa Linh Tông lúc sau, liền di chuyển tông môn, càng sâu đến môn trung đệ tử, cũng đều ẩn tàng rồi lên, cũng không là Huyết Nguyệt Hóa Linh Tông đệ tử, chê ít có người biết. Vừa nghe hỏi chính là đúng là, Hồ Húc Binh lập tức đứng đắn nói. Cố Bác gật đầu, trầm ngâm một lát, hỏi, mặt khác tông môn, ngươi có biết? Biết. Hồ Húc Binh trả lời nói, hắn nhìn Cố Bác, mang theo dò hỏi hỏi, tiểu thư ý tứ. Ta muốn gặp mặt khác năm tông tông chủ, ngươi có thể làm đến sao? Cố Bác hỏi. Cái này. Hồ Húc Binh trầm mặc lên. Bọn họ này đó trên người chảy một tia yêu tộc huyết mạch nửa yêu, ở những cái đó chính đạo tu giả trong mắt, là nhất mạc chờ tồn tại. Hắn ở nửa yêu bên này, có chút năng lực, nhưng là nếu muốn hoàn thành chuyện này, liền. Hồ Húc Binh càng muốn, trên mặt liền lộ ra một mặt vẻ khó xử, đang muốn nói cho Cố Bác, chuyện này hắn chỉ có thể tận lực, nhưng chưa chắc có thể thành công khi, hắn trong đầu linh quang chợt lóe. Có. Hắn. Tiểu thư, ta nhớ tới một người, nếu khả năng nói, hắn có thể giúp đỡ ngài định ngày hẹn mặt khác năm tông tông chủ. Hồ Húc Binh nói. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Cố Bác hỏi. Không cần, tiểu thư ngươi thả chờ một chút. Hồ Húc Binh nói, vội vã đi ra ngoài. Cố Bác nhìn Hồ Húc Binh rời đi, không có theo sau, ở trong phòng tìm một chỗ vị trí ngồi xuống. Nói chính sự thời điểm, nàng đã không nghĩ cái kia hôn còn có Lục Thanh Vận, cũng không biết nói vì cái gì, này sẽ dư lại nàng một người, liền nhịn không được nhớ tới. Thật là kỳ quái. Nàng vẫn là lần đầu tiên, rời đi người nào lúc sau, liền như vậy nghĩ. Hơi hơi xuất thần gian, Hồ Húc Binh mang theo đôn nếu, nhiếp tĩnh, từ Mạc Hàn tiến vào. Tiểu thư, tiến vào ba người đối với Cố Bác, cung kính nói. Cố Bác gật gật đầu, tầm mắt lạc hướng về phía Hồ Húc Binh, cùng với trên tay hắn một cây đàn hương. Tiểu thư, năm xưa ta chờ ở ngoại tìm kiếm linh vật là lúc, đã từng đã cứu một cái hòa thượng. Kia hòa thượng chính là Phật Tông Phật Tử, nếu hắn nguyện ý hỗ trợ nói, định ngày hẹn mặt khác 5 cái tông môn tông chủ, cũng không phải vấn đề. Hồ Húc Binh nói. Cố Bác gật gật đầu, nhìn Hồ Húc Binh tướng đàn hương bật lửa. Đàn hương mù mịt, mang theo một loại gột rửa nhân tâm thanh hương, sương khói mờ mịt gian, mơ hồ có thể nhìn thấy mờ mịt sương khói, lượn lờ ra một cái hỏa thượng hình dáng. Theo sương khói lượn lờ, một cây đàn hương đốt cháy hầu như không còn. Cố Bác liền nhìn đến sương khói lượn lờ gian, hình như có một cái hỏa thượng, từ sương khói chung đi ra. Kia hỏa thượng mi thanh mục tú, quanh thân tường hòa, mang theo một thân thiền ý, nhưng mà cặp mắt kia lại cùng quanh thân tường hòa thiền ý mâu thuẫn, thâm mà lánh trung, quay cuồng một cổ nặng nề hắc. A-di-đà Phật, bần tăng pháp hiệu giới hận, gặp qua các vị thí chủ. Hòa thượng giới hận mở miệng, ngữ khí thanh lánh trung mang theo ôn hòa thiền ý, cùng với dấu ở thiền ý dưới xa cách lạnh nhạt. Giới hận đại sư, ta là chúng ta vài người chủ nhân, nàng muốn gặp một lần năm đại tông tông chủ, còn thỉnh đại sư trợ giúp một vài. Hồ Húc Binh nhìn giới hận xuất hiện, kinh ngạc một chút, thực mau trầm ổn cảm xúc, mở miệng nói. Thí chủ, chính là trọng sinh mà đến, lại chính là này giới ở ngoài người. Giới hận đối với Hồ Húc Binh hơi hơi gật đầu, lại không có trả lời Hồ Húc Binh nói, quay đầu hỏi hướng Cố Bắc. Trọng sinh mà đến. Mặt thế 10 năm, nàng thật là trọng sinh. Nhưng trọng sinh lại cũng không ngừng nàng một cái. Nhưng này giới ở ngoài. Nàng là Cố Thiên Ly sự tình. Nàng tuy rằng không có ký ức, nhưng là Lục Thanh Vận lại sẽ không tìm lầm người. Nghĩ đến thật đúng là này giới ở ngoài người đi. Cố Bác không xác định nghĩ đến. Đối mặt giới hận, nàng gật gật đầu, nói, xem như. A-di-đà Phật, bần tăng chờ này căn đàn hương bốc cháy lên, ước chừng đợi 10 năm. Mà ở này phía trước, chờ thí chủ xuất hiện, bần tăng nhất đẳng, liền đợi 1.000 năm. Giới hận chắp tay trước ngực, ngữ khí mang theo thiền ý ý nhị nói. Chỉ là kia một đôi mắt lại ở trong nháy mắt quay cuồng khởi hoảng sợ quỷ lãng. Nga. Cố Bác di một tiếng. Bần tăng này một mạch, lấy giới mở đầu vì pháp hiệu, tham sân si hận ái ác dục bài tự. Bần tăng giới hận, xếp hạng đệ tứ. Giới hận nói. Cố Bác nhìn giới hận đôi mắt, biết này giới hận trên người có chuyện xưa, vì thế cũng không quấy rầy, tiếp tục nghe. Nô chờ một mạch, đến Phật tổ phù hộ, ở thiên đạo chưa diệt phía trước. Khuy một sợi thiên cơ, biết được ta chờ sẽ vì thiên đạo tái thế mà ra, hy sinh chính mình. Giới hận nói. Chương 117 giới hận. Cố Bác ánh mắt giật giật, tựa nghĩ tới cái gì, lại phảng phất cái gì cũng không nghĩ tới, ánh mắt quy về bình tĩnh. Chúng ta vì thiên đạo tái thế hiến thân, tự nhiên không oán không hối hận, chỉ là giới hận đốn xuống dưới, trong mắt quỷ lãng tại đây một khắc rõ ràng mà hoảng sợ thổ lộ ra nùng liệt hận ý. Giới hận giới hận. Cái này pháp hiệu, thật đúng là chuẩn xác. Chỉ là bần tăng đại khái tu hành không đủ, thật sự giới không được như vậy hận ý. Giới hận nói. Cố Bác nhẹ nhàng gật đầu nói, ân. Kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói. Theo trong thiên địa biến hóa, linh khí loãng, tu chân xuống dốc, nhân loại tôn trọng khoa học kỹ thuật, mất đi tín ngưỡng, thiên đạo cũng dần dần bắt đầu tiêu tán diệt sạch. Giới hận chậm rãi mở miệng, kỹ càng tỉ mỉ kể ra. Có chút thiên cơ. Buồn không thể nói. Nhưng mà hiện giờ thiên đạo đều đã là tiêu tán diệt sạch, như vậy cũng không có gì có thể nói cùng không thể nói. Càng miễn bàn, hắn giới hận hiện giờ liền không có tính toán hảo hảo tồn tại, đó là thiên cơ không thể nói toạc, hắn cũng sẽ vào lúc này nói toạc, nói cho người này nghe. Thiên đạo tiêu tán thời điểm, bọn họ một mạch, ẩn ẩn liền nhận thấy được thế giới diệt vong, vì đến một đường sinh cơ, đến khuy tương lai, rốt cuộc gọi bọn hắn đang xem tới rồi một đường sinh cơ. Sinh cơ, một cái trọng sinh mà về, lại nơi phát ra tại đây giới ở ngoài người, sẽ cấp thế giới này mang đến sinh cơ, tiêu thế giới này một lần nữa có được thiên đạo. Nhưng mà, khi đó nhìn trộm, lại không có pháp gọi bọn hắn rõ ràng biết được, người kia chính là Cố Bác. Vì tìm kiếm cái này một đường sinh cơ tồn tại, bọn họ vào đời du tẩu, lại không có nghĩ đến, này vừa vào thế, đó là không có luân hồi tử vong. Bọn họ vì thế nhân, du tẩu tìm kiếm. Không dám nói toàn vô tư tâm, nhưng cũng xem như phổ độ thế nhân. Nhưng thế nhân đâu? Vì tiền, vì quyền, vì trong lòng tham lam, bọn họ cư nhiên. Giới hận meo nheo mắt, trong mắt hận ý, tựa tôi độc giống nhau, đáng sợ thấm người. Như vậy hận ý, tiêu Hồ Húc Binh chờ mấy người hãi nhắm thẳng lui về phía sau. Mà Cố Bác ngồi ở tại chỗ, nhịn không được dưới đáy lòng thấp thấp thở dài một tiếng. Đã từng hết thể có bao nhiêu tốt đẹp, như vậy nay khi hận ý liền có bao nhiêu nùng liệt. Giới hận có thể như vậy hận. Chỉ có thể nói, đã từng hết thể có bao nhiêu tốt đẹp. Nén bi thương. Cố Bác nói. Giới hận cắn răng, khắc chế chính mình cảm xúc, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Bác, thật sâu hít một hơi, bình phục chính mình cảm xúc. Hắn đồng môn một đám chết thảm, nếu là vì thiên đạo hy sinh, kia cũng liền thôi. Nhưng kết quả đâu? Huyết Nguyệt Tông Tông Chủ, không biết trước nay được đến một mảnh có thể hóa vạn vật vì linh hóa linh công pháp. Này công pháp cường thế bá đạo, lại lộ ra ma dị, tiến giai thời điểm, càng là một cái không cẩn thận, phạm vi trăm giảm, tất cả đều hóa thành hoang vu. Không chỉ có như thế, này công pháp còn có chứa cực cường tâm ma kiếp. Thế nhân đều biết, bọn họ Phật tử một thân tu vi công đức, đều có thể chống đỡ tâm ma. Cho nên, kia Huyết Nguyệt Hóa Linh Tông Tông Chủ, liền đem chủ ý đánh tới bọn họ trên người. Hắn đồng môn, trừ bỏ chính mình, ở cuối cùng nhận thấy được đối phương âm mưu, thẹn thùng chạy thoát, thế nhưng không ai sống sót. Hắn chạy trốn sau, liền thỉnh mặt khác năm tông liên thủ, sản xuất bực này tà ma ngoại đạo Huyết Nguyệt Tông, nhưng mà những cái đó tông môn, cư nhiên tham sống sợ chết, lựa chọn nhắm mắt lại không đi xem. Năm đại tông môn tông chủ, cự tuyệt hắn lúc sau, thiên đạo hằng mất, tiêu tán vô hình. Từ đây thế gian linh khí đoạn tuyệt, chỉ có một ít tồn tại đã lâu chi vật, trên người bám vào một ít linh khí. Hắn không có cách nào, đông trốn tây trốn, một lần ngoài ý muốn, bị Hồ Húc binh cứu, tính toán thiên cơ lúc sau, phát hiện cứu chính mình nửa yêu đám người cùng kia một đường sinh cơ người có điều liên hệ, cho nên hắn đem đàn hương tặng cho, ẩn nấp lên, chờ đợi đàn hương bập lửa. Hắn đợi Cố Bác 10 năm. Hắn chi nhất mạch tìm Cố Bác ngàn năm. Giờ này ngày này, phương đến viên mãn. Giới hận nhìn Cố Bác, kia đáp ứng rồi đồng môn, nhất định phải tìm được Cố Bác, hắn rốt cuộc tìm được rồi. Khóa ở trong lòng một phen đại khóa, bị mở ra, biến mất. Mà kế tiếp, đáp ứng đồng môn tìm kiếm ngươi, ta đã tìm được rồi. Hiện giờ, giới hận nguyện ý truy Phật, đi theo tiểu thư, chỉ cầu tiểu thư, hủy diệt sáu tông. Giới hận ngẩng đầu, hai tròng mắt sâu và đen lanh ú nói. Liên tính thiên đạo tái thế, linh khí tái sinh. Nhưng dựa vào cái gì này đàn liên thiên đạo đều vứt bỏ tồn tại, còn có thể tồn tại, hảo hảo tồn tại, thậm chí đại đạo trường sinh. Giới hận giới hận. Giới hận ở trong lòng lẩm bẩm. Sư phó của hắn cho chính mình đặt tên giới hận, chắc là biết, có tìm một ngày, hắn tâm hận khó tiêu, chung bỏ chạy bất quá một cái truy tự. Truy không ngã Phật, ngươi tùy ý đến nỗi sáu tông, ngươi thả yên tâm, một cái sẽ không rơi xuống. Cố Bác nhìn giới hận, mặt mày thanh lãnh cười nói. Giới hận xuất hiện, tiêu nàng trong lòng suy đoán, biến thành chân thật. Nàng nguyên bản liền suy đoán, thiên đạo ngã xuống, thế giới đi hướng hủy diệt, tất nhiên có nguyên nhân. Không nghĩ tới còn có như vậy một tầng quan hệ ở trong đó. Giới hận nhìn thoáng qua Cố Bác, nheo nheo mắt, trong mắt bắn ra một mạt hoài nghi. Cố Bác nhìn giới hận, nhẹ nhàng cười, nói, thiên đạo luân hồi, các ngươi tu luyện. Đã thật lâu không có đụng tới thiên kiếp đi. Giới hận ánh mắt lóe một chút, nói, là có ngàn năm đều không có kiếp lôi xuất hiện. Không phải không có kiếp lôi xuất hiện, mà là thiên đạo suy yếu đã vô pháp giáng xuống kiếp lôi. Cố Bác chậm rãi nói. Giới hận nhíu mày. Các ngươi tu sĩ bên trong, đó là chính đạo, chỉ sợ cũng lấy người thường tới tu luyện đi. Mặt khác, ngươi ở cầu mặt khác năm đại tông lúc sau, có phải hay không đều bị đuổi giết? Cố Bác hỏi. Giới hận gật gật đầu, suy nghĩ gian, đôi mắt trừng lớn. Hóa linh công pháp, như vậy đồ tốt, ở linh khí đoạn tuyệt hiện giờ, ai có thể từ bỏ đâu? Cố Bác hỏi. Giới hận cắn răng, nhân bị Cố Bác gật đầu, nhìn thấu hết thể lúc sau, kia cổ vốn có hận ý, mà càng thêm ngập trời. Tham sân si hận ái ác dục, 7 người, đã chết 6 cái, mà tu chân giới hiện giờ san sát tông môn, vừa lúc 6 cái, ngươi cảm thấy là trùng hợp sao? Cố Bác hỏi. Bọn họ giới hận cắn răng. Bằng không, ngươi cho rằng vì cái gì ở cuối cùng một cái tông môn cự tuyệt ngươi lúc sau, thiên đạo liền tan đâu? Thật tưởng trùng hợp a? Cố Bác nói. Giới hận cả người ẩn ẩn run rẩy. Hủy diệt 6 tông, đó là tất nhiên. Chỉ có 6 tông hủy diệt, thế giới này mới có thể một lần nữa có được thiên đạo, một lần nữa có được sinh cơ. Cố Bác nói, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nàng hiện tại xem như biết, Tô Lục Lục biến mất cái kia không gian, biến mất đi nơi nào. Đó là bọn họ xứng đáng. Giới hận cắn răng nói. Cố Bác nhếch môi, không nói gì. Lục Lục, làm sao vậy? Tô Lục Lục nghe được Cố Bác kêu chính mình, vội từ không gian ra tới hỏi. Ta muốn giết đồng dạng tu luyện hóa linh công pháp người, có yêu cầu chú ý sao? Cố Bác hỏi. Tô Lục Lục lắc lắc đầu, nói, không có a. Tuy rằng đồng dạng tu luyện hóa linh công pháp, nhưng là ngươi cùng người khác là không giống nhau. Nói nữa, còn có ma cốt. Ân, ta đây liền an tâm rồi. Cố Bác cười nhìn phương xa, quyết định thay trời hành đạo một lần, diệt sáu tông, gia tăng một chút chính mình tu vi, đồng thời cũng gia tốc một chút thiên đạo tái thế mà ra. Chương 118 sáu đại tông. Trừ bỏ Vạn Thi Mạn ở ngoài, còn có những người khác tu luyện hóa linh. Chán sống rồi sao? Tô Lục Lục thổn thức hỏi. Thật cho rằng hóa linh, có thể hóa vạn vật, chính là cái thứ tốt. Không biết sau lưng thai hỏa ngầm có bao nhiêu đại sao? Là chán sống rồi đâu, không chỉ có tu luyện hóa linh, còn giết Phật Tông có công đức kim quang Phật từ đâu. Cố Bác cười nói. Tô Lục Lục nghe vậy, trừng lớn đôi mắt, thất thanh hô, nói giỡn đâu đi. Không biết phương Tây Phật chi nhất mạch, nhất bên vực người mình, chọc một cái tới một đám sao. Hô lên tới lúc sau, Tô Lục Lục khỏe miệng chịu một chút, nàng như thế nào liền quên mất. Hiện tại thế giới này không phải nguyên lai thế giới kia, linh khí đều không có. Càng miễn bản công đức kim quang thêm thân hòa thượng. Đây là thiên đạo không ở, thiên đạo nếu ở, dám can đảm đối bực này có công đức kim quang hòa thượng xuống tay, không đợi phương Tây đám kia hòa thượng tới báo thù, thiên đạo là có thể hạ lôi kiếp, đánh chết bọn họ. Tô Lục Lục nói. Cho nên, ta này xem như thay trời hành đạo. Cố Bác nói. Ngươi kiểm chế điểm, hóa linh công pháp mỗi một lần tiến giai đều đặc biệt đáng sợ, ngươi. Ai, tính. Ta đi sửa sang lại một chút linh thạch. Nói, Tô Lục Lục liền chui vào trong không gian, trong lòng âm thầm may mắn, lúc trước ngây thơ thời điểm, học chủ nhân cùng nguyên linh chủ nhân chi gian, ký kết đạo lữ khế ước, ở chính mình không gian tiêu tán thời điểm, đem đồ vật trộm vận đến nguyên linh không gian. Bằng không, liền Cố Bác như vậy lăn lộn đi xuống, thế giới này không đợi người khác tới hủy một phen, đã kêu Cố Bác cấp hủy triệt triệt để đi. Tô Lục Lục rời đi. Trong phòng một trận lặng im. Hóa linh công pháp thứ này, tuy rằng bí ẩn, nhưng là đại gia lại cũng đều nghe qua. Hồ Húc Binh chờ vài người còn tốt một chút. Rốt cuộc đã cùng Cố Bác ở chung một đoạn thời gian, biết chỉ cần không chọc giận Cố Bác, là sẽ không làm Cố Bác tu luyện tài nguyên. Chỉ là, giới hận nhìn Cố Bác, đáy mắt một mảnh tối nghĩa, cảm xúc ở trong đó quay cuồng lan lộn. Hóa linh. Giới hận nói. Cố Bác nhìn giới hận. Đối giới hận tâm tư, rất là có thể thể hội một phen. Bởi vì đổi làm nàng, nàng cũng sẽ làm đồng dạng quyết định. Ân, hóa linh. Thế giới này không có linh khí, ta muốn tu luyện, chỉ có thể tìm lối tắt. Cố Bác thoải mái hào phóng nói. Nàng không có cấp giới hận bảo đảm, chính mình tuy rằng tu luyện hóa linh, nhưng khẳng định cùng những người đó không giống nhau. Đối nàng mà nói, ngươi tin ta, không cần ta giải thích, ngươi không tin ta. Ta giải thích cũng vô dụng. Giới hận nhìn Cố Bác, tâm thần chấn động. Hắn đồng môn, chết ở hóa linh giới, nhưng thế giới một đường sinh cơ, thậm chí có thể giúp hắn thế đồng môn báo thù người, thế nhưng cũng tu luyện chính là hóa linh. Cố Bác nhìn giới hận thân thể ẩn ẩn run rẩy, một cổ hận ý cùng bi ý không ngừng ở trong mắt lưu chuyển, đến cuối cùng hóa thành đối thiên đạo vô tận châm trọc. A. Thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật vì số cẩu, thánh nhân bất nhân. Lấy ba cánh vì số cầu. Giới hận cười lạnh một tiếng. Nay một tiếng lúc sau, hắn chậm rãi cởi ra chính mình trên người áo cà sa. Hắn quả nhiên, vẫn là không thích hợp Phật môn. Nếu quyết định đi theo tiểu thư, kia còn thỉnh tiểu thư, cho ta một lần nữa khởi cái tên. Giới hận nhìn Cố Bác, khuôn mặt nặng nề, trên người thiền ý như cũ không thấy tiêu tán, chỉ là trên mặt không bao giờ che giấu kia phân lãnh khốc cùng hờ hững. Ta nơi này có một cái thêu hắc tinh sợi tơ áo cà sa pháp y liề, ngươi muốn sao? Cố Bác đem trong không gian phóng một bộ phòng ngự áo cà sa lấy ra, nhìn giới hận hỏi. Áo cà sa? Giới hận nhìn kia áo cà sa. Cùng Phật môn áo cà sa so sánh với, tiểu giang thượng, cũng không có quá lớn biến hóa, chỉ là áo cà sa thượng màu đỏ, đỏ thắm như máu, không, phải nói, bản thân chính là huyết nhiễm liền mà thành. Lại xem này thượng vốn nên là chỉ vàng. Biến thành màu đen, một loại mang theo quỷ quệt hơi thở sâu và đen. Như cũ kêu giới hận đi. Phải biết, trong lòng có Phật, nơi nào không bồ đề. Cố Bác nói. Nàng xem ra tới, giới hận tuy hận, cũng cảm thấy chính mình không phải một cái đủ tư cách Phật tử, chính là cái gì là Phật đâu. Ai có thể thật sự nói cái nguyên cớ đâu. Lòng có từ bi, là đủ rồi. Tiểu thư, chúng ta đi trước cái nào tông môn? Giới hận hỏi. Cái nào? Cố Bác câu môi, tà khí cười nói, tự nhiên là Huyết Nguyệt Hóa Linh Tông A. Nghe vậy, giới hận túc một chút mày. Từ 10 năm trước, Huyết Nguyệt Hóa Linh Tông không biết vì cái gì duyên cớ, tông môn chỗ, hóa thành hoang vu, hiện giờ ít có người biết Huyết Nguyệt Hóa Linh Tông tung tích. Giới hận nói. Nga. Cố Bác nhướng mày. Huyết Nguyệt Hóa Linh Tông trong một đêm, hóa thành hoang vu, người khác không biết cái gì nguyên nhân, chẳng lẽ nàng còn không biết. Xem ra này Huyết Nguyệt Hóa Linh Tông nhưng thật ra che giấu đủ thâm. Thôi, ngươi có thể nói cho ta mặt khác 5 cái tông môn nơi chỗ sao? Cố Bác hỏi. Có thể. Giới hận nói. Kia đi thôi, trước đem bọn họ đều giải quyết. Cố Bác nói. Là, tiểu thư. Giới hận nói. Lên tiếng, giới hận nhìn Cố Bác, nói, tiểu thư, kia 5 tông phân biệt ở Hoa Quốc các nơi, gặp nhau ngàn dặm. Cố Bác giơ tay. Đang chuẩn bị đưa cho giới hận một sợi linh lực thì, đột nhiên nghĩ đến nơi đây linh lực đã đoạn tuyệt. Hiện giờ thiên địa đã không có linh lực, ngươi Cố Bác trong mắt bay nhanh xẹt qua một mạt lo lắng. Ta chính là tu luyện 3.000 năm Phật tử, trong cơ thể linh lực hồn hậu, tuy rằng linh lực đoạn tuyệt, nhưng vẫn là đủ ta chống đỡ đến thiên đạo tái hiện, linh khí lại ra. Giới hận nói, ân, vậy là tốt rồi. Này linh lực thì, ngươi mang theo, chỉ ở phía trước dẫn đường. Cố Bác nói, là, tiểu thư. Giới hận lên tiếng, tiếp nhận linh lực đi, dẫn đầu rời đi. Cố Bác quay đầu nhìn về phía Hồ Húc Binh nói, 6 đại tông sự tình, các ngươi liền không cần nhúng tay, các ngươi cầm này nhận chữ vật, đi trước Cửu Nguyệt Hoa Thành, cùng Hạ Chân Bóng còn có Vinh Bình Hiệp, cùng bọn họ cùng nhau rửa sạch Cửu Nguyệt Hoa Thành tăng thi, mặt khác âm thầm nhiều chú ý chút, nhìn xem hay không có huyết khí tràn đầy, năng lực cường một ít nam tử. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Tiểu thư là cảm thấy Huyết Nguyệt Hóa Linh Tông giấu ở đám người bên trong. Hồ Húc Binh hỏi. Lấy nhân vi tu luyện tài nguyên, có cái gì so giấu ở đám người bên trong, càng tốt đâu? Cố Bác hỏi lại một tiếng. Hồ Húc Binh chờ vài người liếc nhau, trong mắt nâng dậy một mạt ngưng trọng. So sánh với người thường tới, bọn họ này đó nửa yêu, huyết khí càng thêm tràn đầy, trong cơ thể càng tồn linh lực. Chính là Huyết Nguyệt Hóa Linh Tông những người đó tốt nhất tài nguyên. Như vậy nghĩ đến, mấy người liếc nhau, đối mấy năm gần đây, mất tích các huynh đệ hướng đi, liền có suy đoán. Này nói linh lực ti cho ngươi, nếu là gặp được Huyết Nguyệt Hóa Linh Tông người, liền tác động linh ti, khi đó ta sẽ dám đến. Cố Bác nói, là, tiểu thư. Hồ Húc Binh đám người đáp. Nhìn này nhóm người đã minh bạch nàng ý tứ, Cố Bác cảm giác một chút giới hận vị trí. Phát hiện hắn đã dừng lại lúc sau, liền xoay người rời đi. Đông Trạch Sơn. Nay ở vào Hoa Quốc mặt đông tới gần Đông Hải chỗ một tòa liên miên núi non trung tọa lạc một tòa diện tích rộng lớn tông môn. Chương 119 dù cho là chết, cũng là chết trước ta. Giới hận liền đứng ở sơn môn ở ngoài cầu thang dưới, nhìn một tòa cự thạch. Cố Bác đi qua đi, liền nhìn đến cự thạch thượng viết 3 cái rồng bay phượng múa khí phách 10 phần tự. Huyền Vân Tông. Cố Bác ngẩng đầu, thần thức cảm giác đến toàn bộ Huyền Vân Tông tình huống, không được cảm khái một câu, không hổ là truyền lưu nhất lâu tông môn. Nhìn kia từng tòa cung điện, một đám diễn võ trường, còn có tảng lớn dược điển, cùng với mặt khác tồn tại, Cố Bác phảng phất thấy được năm xưa cái này tông môn, nhất cường thịnh phồn hoa thời kỳ. Đáng tiếc, tu đạo không tu tâm. Thật cho rằng không có nhân quả, thiện ác không báo. Đi thôi. Cố Bác nói một tiếng, dẫn đầu đi tới. Giới hận đuôi lông mày trầm một chút, nói, có hộ sơn đại trận. Hộ sơn đại trận. Cố Bác cười khẽ một tiếng, hiện giờ linh khí đoạn tuyệt, này Huyền Vân Tông truyền lưu lâu như vậy, ngươi cảm thấy còn có bao nhiêu linh thạch chống đỡ hộ sơn đại trận mở ra. Hộ sơn đại trận, trước không nói cho tới bây giờ hay không còn hoàn hảo vô khuyết, chính là hảo đâu, nó Huyền Vân Tông hiện giờ còn có linh thạch linh lực mở ra. Một đường hướng lên trên. Cố Bác nhìn rách nát không người cầu thang. Âm thầm lắc lắc đầu. Năm đó cường thịnh thời kỳ có bao nhiêu huy hoàng, như vậy hiện giờ rách nát, liền có bao nhiêu suy bại. Như thế nào không có người. Giới hận nhìn trống trải Huyền Vân Tông, nhíu mày, hầu nghi nói. Đem một đầu sói đội lốt cừu, phóng tới dương đàn trùng, quá cái quanh năm, ngươi cảm thấy còn sẽ dư lại nhiều ít dương. Cố Bác quay đầu nhìn về phía Giới Hận, buồn cười hỏi. Thiên đạo luân hồi, báo ứng khó chịu. Giới Hận nghĩ đến Huyền Vân Tông kết cục, cười lạnh một tiếng nói. Còn không phải sao? Thiên đạo hảo luân hồi. Cố Bác nói. Một đường đi phía trước đi, xuyên qua vô số đại điện, đi vào Huyền Vân Tông linh khí nhất cường thịnh một chỗ đại điện. Cố Bác nhìn đại điện bên trong trăm tới chỉ tu sĩ. Liền dư lại như vậy điểm người. Cố Bác nhìn cầm đầu một cái ăn mặc trường bào cổ trang nam tử hỏi. Kia nam tử nhìn Cố Bác, lại nhìn Giới Hận, thực rõ ràng tựa hồ người nhận thức Giới Hận. Năm đó tông chủ đem ngươi đuổi đi, sau lại hạ lệnh đuổi giết ngươi, lúc trước ta vẫn luôn cũng không biết vì cái gì. Kia nam tử nhìn một thân hơi thở trở nên lãnh khốc, mặt mày mang theo hận ý Giới Hận, chua xót nói. Giới Hận nhìn kia nam tử, hừ cười một tiếng, nhìn đến các ngươi đều quá không tốt, ta liền an tâm rồi. Kia nam tử ngữ nghẹn một chút. Nay đại điện, ta dùng cuối cùng còn sót lại linh thạch, mở ra cấm chế. Nam tử nói. Cố Bác nhìn nam tử, bởi vì nam tử những lời này là đối với chính mình nói. Sau đó đâu? Nàng hỏi. Ta biết, ngươi tu luyện cũng là hóa linh công pháp. Nam tử nói. Cố Bác nhướng mày, sau đó hơi hơi gật đầu, nói, không tồi, xem ra, ngươi biết rất nhiều đồ vật đâu. Ta có thể nói cho ngươi, tông chủ bế quan chỗ, những người này cũng tùy ý ngươi giết chóc, ta chỉ có một thỉnh cầu. Nam tử nói. Hắn tiếng rơi xuống, dư lại hơn trăm người, khiếp sợ nhìn nam tử. Huyền Cầm Viêm, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta mệnh, dựa vào cái gì từ ngươi quyết định? Lập tức có người gầm lên. Bị kêu làm Huyền Cẩm Viêm nam tử giơ tay chính là một cái tát chịu qua đi, chỉ đem kia người nói chuyện chịu bay ra đi, thật mạnh nện ở một bên vách tường, bất tỉnh nhân sự. Huyền Cẩm Viêm vừa ra tay, kêu kêu quát quát hơn trăm người, lập tức liền tiêu thanh. Những người này mệnh, ta nếu muốn, không cần phải ngươi cấp. Cố Bác nhìn Huyền Cẩm Viêm, giơ tay điểm điểm hắn, tiếp tục nói, bao gồm ngươi mệnh. Huyền Cẩm Viêm nhàn nhạt nhìn Cố Bác, biểu tình thượng một chút dao động cũng không có. Nhàn nhạt mở miệng nói, ta tông chủ Huyền Lân Tử đã sớm mang theo ta tông mặt khác tu sĩ vào đời ẩn ấp, không chỉ có như thế, mặt khác năm cái tông môn đồng dạng như thế. Thoạt nhìn, ngươi tựa hồ sớm có chuẩn bị. Cố Bác nhìn Huyền Cẩm Viêm, nhướng mày hứng thú nói, ta có giống nhau pháp khí, kia pháp khí thu nhận sử dụng năm tông sở hữu tu sĩ tinh huyết, ngươi chỉ cần bắt được pháp khí, là có thể từng bước tìm được dấu ở trong đám người năm tông tu sĩ. Huyền Cẩm Viêm nói, Huyền Cẩm Viêm, ngươi Giới Hận kinh ngạc nhìn Huyền Cẩm Viêm, như thế nào cũng không nghĩ tới, Huyền Cẩm Viêm sẽ làm được như thế. Năm đó không quá biết sự, biết sau, liền vẫn luôn bắt đầu mưu hoa. Chỉ là, kia pháp khí tuy rằng thu nhận sử dụng 6 tông tu sĩ tinh huyết, nhưng mà tu vi nhất cường đại năm đại tông chủ, ta lại không có kia năng lực tìm được tinh huyết. Huyền Cẩm Viêm nói, lại nói tiếp không phải là cái râu ria. Cố Bác bĩu môi. Bất quá, nghĩ lại nghĩ, quyết định vẫn là giúp mọi người làm điều tốt, liền hỏi nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Ta năm tông làm hạ sai sự, thiên đạo nếu ở, ta năm tông tự nhiên cũng sẽ diệt sạch. Ta Huyền Cẩm Viêm không cầu ngươi buông tha ta năm tông sở hữu tu sĩ, chỉ cầu ngươi nhận lấy ta chờ tông môn đạo thống, đợi đến ngày sau, thiên đạo tái thế, linh khí lại ra, tìm người có duyên vì ta tông một lần nữa khai tông lập giáo, hộ ta tông truyền thừa bất diệt. Huyền Cẩm Viêm nhìn Cố Bác, trên mặt mang theo trầm trọng cùng trang nghiêm nói. Nghe được Huyền Cẩm Viêm chi ngôn, Cố Bác trầm mặc lên. Nàng lặng lặng nhìn Huyền Cẩm Viêm, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó ngữ khí nghiêm túc, biểu tình nghiêm túc mở miệng nói, hảo, ta Cố Bác, ứng. Cố Bác trong tay vừa động, ma hóa xương làm roi dài, mang theo màu đỏ tươi huyết khí cùng với quỷ dị lạnh lạnh, phiêu phủ ở đại điện bên trong, thẳng kêu một đám bị theo dõi người, sởn tóc gáy. Không, ta không muốn chết, Huyền Cẩm Viêm, cứu cứu ta, ngươi đừng quên, thân là tông môn trưởng lão, ngươi bảo hộ ta chở. Có người nhìn kia mang theo bức người xâm hàn màu đỏ tươi roi dài, hỏng mắt hướng tới Huyền Cẩm Viêm la lớn. Huyền Cẩm Viêm nhìn về phía người nọ, trong mắt hiện ra một mạt nhu hòa, nói, ngươi yên tâm, dù cho là chết, cũng đầu tiên là ta, sau đó mới là các ngươi. Kia pháp khí rơi xuống, ta ký lục ở một phong ngọc giản bên trong. Kia ngọc giản bị ta một phần vì năm, yêu cầu cực kỳ ngọc giản mới có thể biết được. Huyền Cẩm Viêm nói, đem một đoạn ngọc giản ném cho Cố Bác, tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ngọc giản tuy rằng chia ra làm năm, nhưng là chỉ cần ngươi tìm được mặt khác ngọc giản, sẽ tự dung hợp đến cùng nhau. Ân. Cố Bác đem ngọc giản nhận lấy. Huyền Cẩm Viêm nhìn Cố Bác, sâu kín thở dài một tiếng, mặt khác, đây là ta Huyền Vân Tông quá thượng lệnh, này lệnh bên trong phong ta tông đạo thống. Cố Bác trên mặt lộ ra một mặt trịnh trọng, lúc này mới nhận lấy quá thượng lệnh, nói, ngươi tông đạo thống, đại thiên đạo gia, linh khí hiện, ta sẽ tự tìm người truyền thừa đi xuống, chỉ là cũng không hơn. Ta minh bạch, có thể truyền thừa đi xuống, đã là tốt. Huyền Cẩm Viêm nói. Cố Bác thông dong đạm nhiên Huyền Cẩm Viêm, nhìn nhìn lại co rúm lại mặt khác tu sĩ, âm thầm lắc lắc đầu. Đây mới là đại tông tu sĩ nên có phong phạm, này nhóm người. Hảo, hiện tại nên nói đã nói xong rồi, ta cũng nên đưa ngươi trở đi tìm chết. Cố Bác lạnh lùng nói. Theo nàng giọng nói rơi xuống, ma cốt roi dài gào thét mà qua, ở đại điện bên trong phát ra giống như quỷ lệ giống nhau gào thét bên trong, roi dài dẫn đầu công kích hướng Huyền Cẩm Viêm. Liền giống như hắn nói. Chết trước hắn, sau đó mới là bọn họ. Chương 120 ta chờ bất tử, thông môn bất diệt. Một trận kêu thảm thiết chợt vang lên, khoảnh khắc tiêu tán, trong đại điện nguyên bản còn đứng người, toàn bộ đều hóa thành bụi bặm. Vốn là trống trải đại điện, lúc này càng thêm trống trải. Cố Bác giơ tay, roi dài vung. Đại điện cấm khoảnh khắc rách nát. Đi thôi, chúng ta đi tiếp theo cái. Cố Bác nói. Giới Hận nhịn không được nhìn thoáng qua Huyền Cẩm Viêm đứng thẳng quá địa phương, ánh mắt sâu thẳm. Có lẽ thiên địa bất nhân, nhưng rốt cuộc còn có thiên đạo luân hồi. Kim Phượng Tông là khoảng cách Huyền Vân Tông gần nhất một cái tông môn, nghe nói này trong tông môn, có một con Phượng Hoàng, mấy trăm năm trước, ta đã từng nhìn thấy quá Phượng Hoàng hư ảnh. Giới Hận nói, Phượng Hoàng, Kim Phượng Tông, đi thôi. Phong sâu kín thổi qua, đêm này một tiếng nhẹ từ từ thổi bay, xoay quanh phiêu hướng phương xa. Kim Phượng Tông, thật lớn tông chủ đại điện. Kim Phượng Tông tông chủ Phượng Ngô ngồi ở tông chủ chi vị thượng, ôm ấp một đôi hơi thở mỏng manh Phượng Hoàng, xa xa ngắm nhìn phương xa. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy ngọc nát tiếng vang lên. Phượng Ngô cúi đầu xem qua đi, ánh mắt hoảng hốt một chút. Phượng Hoàng Nhi, Huyền Cẩm Viêm đã chết. Phượng Ngô đối với trong lòng ngực một đôi Phượng Hoàng nói. Ken ken. Trong đó một con hỏa hồng sắc Phượng Hoàng nhược nhược kêu một tiếng, phảng phất ở ứng hỏa Phượng Ngô. Rốt cuộc tới. Hết thể cũng nên kết thúc. Phượng Ngô mềm nhẹ vướt ve Phượng Hoàng trên người lông chim, xa xa nhìn về phía phương xa. Lúc sau, nàng ánh mắt dùng mình, phát ra phủ chiếu nói, Kim Phượng Tông đệ tử nghe lệnh, mọi người tốc tốc tiến đến tông chủ đại điện, không được có lầm. Truyền lệnh lúc sau. Phượng Ngô nhìn phương xa, buồn bã nói, chấm một chút, chờ ta sốt ruột sở hữu còn canh giữ ở Kim Phượng Tông đệ tử tiến đến tông chủ đại điện, lại đến đi. Lúc này, nàng trong lòng ngực Phượng Hoàng, đã suy yếu kêu không được. Gặp qua tông chủ. Kim Phượng Tông các đệ tử nhận được tông chủ phụ chiếu, lập tức tiến đến tông chủ đại điện, một đám cung kính đứng thẳng. Phượng Ngô nhìn này đó đệ tử, trong mắt trồi lên một tia thương xót. Này đó hài tử là cũng nàng thủ vững đến cuối cùng hài tử. Phượng Hoàng Nhi, muốn phiền thoái ngươi. Phượng Ngô nhìn một đám đệ tử, ánh mắt buông xuống, nhìn về phía trong lòng ngực một đôi Phượng Hoàng. Một con phượng một hoàng, ai ai ngẩng đầu, nhìn về phía Phượng Ngô, nhẹ nhàng kêu kêu. Ken ken. Ngoan, đừng vì ta đau lòng, đây là ta làm tông chủ, nên thừa nhận. Phượng Ngô sờ sờ Phượng Hoàng, mỉm cười nói. Một con phượng một hoàng nhìn Phượng Ngô, trong mắt có nước mắt chảy xuống, ngay sau đó, bọn họ liếc nhau, dương cánh bay cao. Lệ. Một con phượng một hoàng phát ra một tiếng lệnh nhân tâm bối tiếng kêu. Thật lớn Phượng Hoàng hư ảnh bay lên cửu trọng thiên tế, mà đại điện bên trong, chúng nó trên người hiện ra phần phật ngọn lửa. Chúng nó mang theo đầy người ngọn lửa, dương cánh bay về phía đại điện bên trong Kim Phượng Tông đệ tử. Liệt hỏa đốt cháy, đại điện trung đệ tử, liền như vậy đứng thẳng, không nói một lời, lẳng lặng rơi lệ. Giây lát, liệt hỏa trung đệ tử, động tác nhất trí hướng về Phượng Ngô lễ bái, đệ tử chờ bái biệt tông chủ, thả tại đây thể, ta chờ bất tử. Tông môn bất diệt, thiêu đốt chỉ mình một con phượng một hoàng, cuối cùng suy yếu bay trở về đến Phượng Ngô bên người, liệt hỏa chung hôi phi yên diệt. Vì cấp này chúng nó bảo hộ cả đời tông môn, lưu lại cuối cùng một ít tâm tính chân thành đệ tử, này một con phượng một hoàng vứt bỏ chính mình trọng sinh, dùng hôi phi yên diệt tới đổi. Kim Phượng Tông chân núi. Ở một đôi thật lớn Phượng Hoàng hư ảnh, xuất hiện ở phía chân trời thời điểm, Cố Bác liền ngừng lại. Nàng xa xa nhìn trong đại điện phát sinh hết thảy, nhẹ nhàng dưới đáy lòng thở dài. Tuy rằng toàn bộ tu chân giới đã xuống dốc, còn là có như vậy một ít đáng giá tôn trọng cùng kính nể, có thể bị xưng là chân chính tu sĩ. Tỷ như Huyền Cẩm Viêm, tỷ như Kim Phượng Tông Tông chủ Phượng Nô, còn có như vậy một đôi Phượng Hoàng. Tiểu thư, giới hận nhìn chân trời, hướng tới Cố Bác hô. Bất luận là khi nào, luôn có như vậy một ít người, có thể bị quan thượng chân chính này ba chữ. Cố Bác nói, giới hận ngẩng đầu, lúc này hắn tâm, rất là phức tạp. Hai người tiếp tục chiều thượng. Phượng Hoàng tắm hỏa, đại điện trung đệ tử, dục hỏa chúng sinh, chặt đứt đã từng hết thảy. Cố Bác chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua bọn họ. Nàng tuy rằng sát khởi người tới không nháy mắt, khá vậy không phải người nào đều sát. Nếu này nhóm người chính mình hiểu biết bọn họ nhân quả, nàng cũng không ngại ngay từ đầu cho bọn hắn một ít thiện ý. Nhìn đến Cố Bác, Phượng Ngô mặt mày nhàn nhạt. Cố Bác ngẩng đầu nhìn tông chủ ở ngoài thượng nữ tử, đó là một cái hơi thở ôn hòa, mặt mày mang theo lệnh người thân thiết hơi thở mỹ mạo nữ tử. Như vậy nữ tử, cùng Huyền Cẩm Viêm giống nhau, quanh thân phong hoa, không khó tưởng tượng, nếu là thiên địa linh khí không đoạn tuyệt, như vậy tu sĩ, sẽ nở rộ ra như thế nào quan mang. Thực xin lỗi, trừ bỏ ta bên ngoài, không có dư thừa cho ngươi. Phượng Ngô nhìn Cố Bác, có chút xin lỗi nói. Chính mình tông môn, dư lại cũng bất quá này trăm người tới mà thôi, nhưng này trăm người tới rốt cuộc kêu nàng tính kế, tránh đi lần này kiếp nạn. Bởi vì cái này, kia một đôi lực lượng xa so những người khác đều cao Phượng Hoàng, cũng mới thôi mai một. Hóa linh dưới, bọn họ là tốt nhất tài nguyên, nhưng hiện tại, Cố Bác tiếp nhận Phượng Ngô ném lại đây nửa thanh ngọc giản, khoe miệng run rẩy ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Ngô. Ngươi không cần như vậy, nếu ngươi giúp đỡ bọn họ, tránh đi này đoạn nhân quả, vốn là cùng ta không có bao lớn thù hận, ta sẽ không đối bọn họ ra tay. Cố Bác thu ngọc giản, lạnh lùng nói. Ta đây liền an tâm rồi. Phượng Ngô nhìn Cố Bác, lộ ra một cái nhu mỹ mà tuyệt mỹ tươi cười. Tuy rằng có được hóa linh công pháp, nhưng thiên đạo lựa chọn đứa nhỏ này, trong lòng giữ lại chính mình điểm mấu chốt cùng chuẩn tắc, hơn nữa còn cất giấu lệnh người động dung mềm mại. Hiện giờ phàm thế thai loạn tầng khởi, còn sót lại bọn họ, so với phàm nhân cường không biết nhiều ít, đã kêu bọn họ ở hết thể chưa kết thúc phía trước, đi theo cạnh ngươi, nghe theo ngươi phân phó. Phượng Ngô nói, Cố Bác lạnh lùng hư một tiếng, khoe môi khinh thường dơ dơ lên, cũng không ở cùng Phượng Ngô nói chuyện, roi dài cùng nhau, trực tiếp đem Phượng Ngô hóa linh, làm này theo gió biến mất. Nhìn Phượng Ngô sau khi biến mất, Cố Bác nhìn kia trống trải tông chủ chi vị, âm thầm cắn chặt răng. Mặc danh tâm từng đợt khó chịu. Cố Bác tức giận thu ma cốt, đối với giới hận nói, đi tiếp theo cái. Là, tiểu thư. Giới hận đáp, cảm xúc đồng dạng không cao, nửa điểm nhi cũng không có báo thù lúc sau thống khoái. Khoảng cách Kim Phượng Tông ngàn dặm xa đô thị, một cái nằm ở biệt thự, cùng một người nam nhân chính sung sướng nữ tử, động tác đột nhiên một đốn, kế tiếp lập tức mất đi làm tâm tư, trong tay huyết quang liên tục hiện lên, dưới thân nam tử, liền kêu thảm thiết đều không có biến hóa làm cho bụi. Phượng Nô cư nhiên đã chết. Nữ tử giơ tay, một sợi thanh phong phất quá, đem trên giường cho bụi tan hết, lúc này mới đứng dậy chậm rãi mặc vào một bộ quần áo. Theo nàng động tác, lộ ra tới một trương tuyệt mỹ dung nhan, nếu giờ phút này Cố Bác ở khắp nơi nói, liền sẽ phát hiện trước mắt nữ tử này, có một trương cùng Kim Phượng Tông Tông chủ như đúc dạng mặt. Trương